Chương 2142 chú lệnh thụ thường 2, chương 2142 chú lệnh thụ thường 2, lại lần nữa dương lên cánh tay phải. Thần ma chiến sĩ mũi tên đều xuất hiện vi diệu rời chuyển. Nguyên bản công kích chấn cảm lưới lớn màu vàng chỉ hướng, càng thêm tập trung, cây bước lực tập trung vào nguyên lai 1/10 diện tích bên trên. Thả, lưới lớn màu vàng xuất hiện trong nháy mắt thất sắc, sau đó khôi phục như thường. Lần này, màu sắc cảm đạm trở nên càng thêm rõ ràng, thật sâu độ cùng thời gian đều xuất hiện kéo dài. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, lại lần nữa thu nhỏ phạm vi công kích, hỏa lực tập trung. Ngay lúc này, điểm giữ đoán được, Lăng Tử Dương nhìn thấy, khi thần ma chiến sĩ mấy chục ức cương chi tiễn mưa tiếp tục liên miên rơi xuống lưới lớn màu vàng phía trên, tạo thành mấy đầu đường cong màu vàng sụp đổ thời điểm, một cỗ hung mãnh lực lượng trong lúc bất chợt phản chấn mà ra. Kinh khủng chí cao pháp tắc lực lượng quét ngang toàn bộ vực sâu khe trời. Thần ma chiến sĩ bị nhất cử thanh không. Lăng Tử Dương nhìn thấy thân thể của mình ở trong hư không sụp đổ, mồ hôi lạnh bảy kín toàn thân. Lăng Tử Dương liên tục không ngừng bỏ đi tiếp tục tập trung hỏa lực suy nghĩ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Chí cao pháp tắc, quả nhiên không phải mình có thể tiết độc lực lượng. Mang theo thần ma chiến sĩ, hỏa tốc rời đi vực sâu khe trời, trở về tới mặt đất. Dưới chân dẫm thật một khắc, Lăng Tử Dương mới có một loại giành lấy cuộc sống mới, một lần nữa thu hoạch được cảm giác an toàn an tâm. Quả nhiên, không có đạt tới chi cao chúa tể tình trạng, liền không cách nào cùng loại tầng thứ này lực lượng chống lại. Lăng Tử Dương có chút ít đắng chát thở dài. Hơn 5 tỷ thần ma chiến sĩ, đích thật là để hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân có một loại không gì làm không được bành trướng, thậm chí 3 lần 4 lượt tại thần ma chúa tể dưới mí mắt lựa chọn cứng rắn. Có chút tung bay. Điểm giữ đoán được, lại một lần đem hắn kéo về đến hiện thực. Thần ma chiến sĩ, chung quy là tứ lạng bạc tiên cân dạy vò đi ra lực lượng, là cận tồn ở chỗ Cửu Mộ Tinh Vân, chỉ có ở chỗ này mới có thể xây dựng đại quân. Ra Cửu Mộ Tinh Vân, chính mình nhất định phải nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào thực lực chân chính của mình, nhìn thẳng vào chính mình nhỏ yếu. Nếu không, sẽ chết rất khó coi. Ngắm nhìn bốn phía, phần lớn vực sâu ma trùng đã bị thần ma chúa tể dọa chạy. Phu cận vực sâu ma trùng đã vì số không nhiều, tiếp tục chiếm cứ ở chỗ này, thu hoạch không đến bao nhiêu thứ. Lăng Tử Dương dự định thừa dịp sau cùng điểm ấy thời gian, lại trở về một chuyến Kim Viên Cốc. Điểm giữ đoán được nhìn thấy một màn, để hắn trong lúc bất chợt ý thức được, chú lệnh ma quân không có ra tay với mình nguyên nhân, chú lệnh ma quân nhận lấy chi cao hàng rào phản kích. Chú lệnh ma quân thụ thương, thần ma chúa tể thụ thương, cũng không phải bình thường thiên tài địa bảo liền có thể trị liệu thật tốt. Lăng Tử Dương trong lòng lửa nóng, phái diện ma quân thông qua chí cao hàng rào đi thần ma vực sâu. Chú lệnh ma quân thụ thương, toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân, còn có ai có thể trấn áp chính mình? Lăng Tử Dương mang theo thần ma chiến sĩ, trùng trùng điệp điệp rời xa vực sâu khe trời, hướng phía Mê Vụ Thảo Nguyên phương hướng tốc độ cao nhất tiến lên. Trải qua hơn nửa tháng thời gian phát triển, Mê Vụ Thảo Nguyên bên này, đêm hoàng khống chế thần ma chiến sĩ đã vượt qua 200. Không không không, thu nạp nhân mã vượt qua 400 người. Đến từ mấy chục cái thế lực cường giả, tại thần ma chiến sĩ che chở cho, cuối cùng là tìm được chỗ an thân, chịu khổ chờ đợi 1 năm kỳ mãn, chờ đợi rời đi Cửu Mộ Tinh Vân. Đến từ Kiếm Tông, Tham Lang Quân, Phong Linh Cùng, Vạn Thú Tông cường giả, ngay tại trong thảo nguyên tâm bồi dưỡng thiên tài địa bảo, trong lúc bất chợt cảm giác được phương bắc sắc trời tối xuống, một đám người nhao nhao quay đầu. Mấy chục ức thần ma chiến sĩ, như thiên binh thiên tướng, mang theo làm cho không người nào có thể sinh ra lòng kháng cự vô địch chi tư, chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Chương 2143 Hưng Đông, Xuất Uyên, 1, chương 2143 Hưng Đông, Xuất Uyên, 1, phía trước nhất thần ma chiến sĩ, dẫn theo nửa chết nửa sống được sâu ma trùng thân thể tàn phế, từng cái trang bị đến tận răng, mà không thay đổi từ Mê Vụ Thảo Nguyên trên không lướt qua. Phía sau là lít nha lít nhít vô số kể thần ma chiến sĩ, như là mây đen thật dày, che đậy toàn bộ thiên địa, mỗi một cái khí thế đều đủ để uy hiếp được bọn hắn. Đối với thần ma chiến sĩ, Mê Vụ Thảo Nguyên bên trên đạt được cường giả nhân tộc cũng không lạ lắm. Nhưng lại như vậy rộng lượng thần ma chiến sĩ, cho bọn hắn mang tới trùng kích cùng rung động, trước đó chưa từng có. Bao quát một chút đến từ thế lực cao cấp cựu cảnh đại năng, cũng đều không tự chủ được nín thở, không dám nói lời nào, không dám tưởng tượng phía sau khống chế nhóm này thần ma chiến sĩ quân đoàn chính là thần thánh phương nào. Lăng Tử Dương không có dừng lại, thông chi Dạ Hoàng tiếp tục lưu thủ Mê Vụ Thảo Nguyên, nguyên địa đóng giữ, hắn liền mang theo thần ma quân đoàn trùng trùng điệp điệp đi xa. Chỉ là Mê Vụ Thảo Nguyên bên trong hay là thiếu mất một người. Ôn Ngọc Di, Lăng Tử Dương, ngươi đây là đem vực sâu khe trời bên kia vực sâu ma trùng giết sạch. Ôn Ngọc Di đã dung nhập thần ma quân đoàn, đặt song song đến Lăng Tử Dương bên người. Rộng lượng thần ma chiến sĩ, rung động thật sâu nàng. Lăng Tử Dương lắc đầu, chạy mất vực sâu ma trùng chí ít gấp 10 lần so với hắn chém giết vực sâu ma trùng. Ôn Ngọc Di lại giật mình, từ Lăng Tử Dương biểu lộ, liền có thể suy đoán ra vực sâu khe thiên vực sâu ma tộc nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là nghĩ lại, Lăng Tử Dương thu hoạch chỉ sợ càng lớn. Ôn Mộng Di quan sát tỉ mỉ Lăng Tử Dương, nói lần này ra ngoài, ngươi liền có thể trực tiếp tổ kiến một phương thế lực. Nội tình là đủ. Lăng Tử Dương mỉm cười. Tất cả tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân nhân tộc, tuyệt đối thuộc hắn thu hoạch nhiều nhất. Đương nhiên, trừ chú lệnh ma quân. Nếu như đối phương đạt được chí cao pháp tắc trái cây. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Một cái nắm giữ hai loại chí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể, sẽ trở thành linh giới liên minh chí mạng uy hiếp, có lẽ sẽ dẫn đến nguyên bản liền ở vào hạ phong linh giới liên minh tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Ôn Ngọc Di mẫn nguyện đã nhận ra Lăng Tử Dương cảm xúc biến hóa, thế nào? Lăng Tử Dương lắc đầu. Ôn Ngọc Di là linh giới liên minh thiên kiêu không giả, nhưng là còn không có tất yếu đi tiếp nhận loại tầng thứ này áp lực. Thần ma chúa tể chỉ có thể giao cho chí cao chúa tể đi ứng đối. Cái đề tài này chỉ có thể cùng Bạch Mi trở lên cấp độ đại năng đi thương nghị. Còn có ngày cuối cùng thời gian, Cửu Mộ Tinh Vân liền đem một lần nữa mở ra thông đạo, cũng là chúng ta rời đi Cửu Mộ Tinh Vân cuối cùng cơ hội cũng không biết nhân tộc. Có bao nhiêu người may mắn còn sống sót? Lăng Tử Dương đổi chủ đề. Ôn Ngọc Di không có hỏi tới, thuận đề tài của hắn nói lần này Cửu Mộ Tinh Vân dị biến, chúng ta linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia đều gặp phải trí ám thời khắc, một tháng cuối cùng đã vô tâm đối công, cơ hội đều là tại vực sâu ma trùng vây quét bên dưới tự vệ. Nhưng là cuối cùng, chưa từng xuất hiện vực sâu ma trùng bao trùm toàn cảnh tình huống, Lăng đội trưởng ngươi cư công chí vĩ. Nói đến phần sau, Ôn Mộng Di ngắm nhìn một phía, từ đấy lòng lộ ra vẻ khâm phục. Nếu như nói trước đó Ôn Mộng Di đối với Lăng Tử Dương bội phục, là bởi vì Lăng Tử Dương thủ đoạn năng lực siêu cường, có tổ kiến thượng đẳng thế lực cơ hội. Hiện tại Lăng Tử Dương, dưới cái nhìn của nàng đã có thành tựu một phương cự phách tiềm chất. Lăng Tử Dương cơ hội là lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, tiêu diệt Cửu Mộ Tinh Vân lần thứ tư ác ngộng, cuối cùng không đến mức để linh giới liên minh cường giả toàn quân bị diệt. Mặc dù khả năng cuối cùng còn sống sót người không nhiều. Chương 2143 Hằng Đông, Xuất Uyên 2, chương 2143 Hằng Đông, Xuất Uyên 2, nhưng là chí ít cho rất nhiều cựu cảnh, bắt cảnh sáng tạo ra sinh tồn không gian. Lăng Tử Dương mắt nhìn phía trước, đáy mắt lại là lóe lên một vòng lo lắng, người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn không muốn quá sớm bị quá nhiều người dập tại bên miệng. Hắn hiện tại chỉ có bắt cảnh tu vi, trước mắt nắm giữ lực lượng pháp tắc cũng không đủ nhiều. Nếu như không phải nắm giữ Hung Triệu dự kiến thấy được một tia thời gian pháp tắc chi lực, căn bản cũng không có cựu cảnh đại năng nội tình. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn hẳn là dốc lòng lại tu luyện số lượng trăm năm, đợi đến liên hệ Hạo Thiên Hạ Giới, chính thức cùng Hạo Thiên Hạ Giới tiếp nhận, tự thân pháp tắc nội tình cùng thực lực tăng lên tới độ cao nhất định, lại từ linh giới liên minh trổ hết tài năng. Hiện tại, sớm. Trong những người này, có bao nhiêu người biết thân phận của ta, biết chuyện này có liên quan tới ta? Lăng Tử Dương hỏi. Ôn Mộng Di mỉm cười cười nói, lúc đầu chỉ có số ít người biết, nhưng là ngươi vừa rồi xuất lĩnh số lớn thần ma chiến sĩ từ mê vụ thảo nguyên quá cảnh, đoán chừng con mắt không mù người đều biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Tử Dương sờ lên cái trán. Qua loa. Lúc này, Ôn Mộng Di giọng nói vừa chuyện, bất quá không có quan hệ, ta có thể hiện tại liền cho bọn hắn đưa tin, để mọi người vì ngươi giữ bí mật, mọi người có thể tụ tập đến mê vụ thảo nguyên, đều là nhận qua ân huệ, điểm ấy yêu cầu nhỏ, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đi. Lăng Tử Dương không chút do dự nói thông chi mê vụ thảo nguyên người, đối với chuyện của ta giữ bí mật, ta bây giờ còn không có không chuẩn bị quá sớm đi đến cái kia sân khấu. Lăng Tử Dương không có quên thân phận của mình. Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Ôn Mộng Di không do dự, thông qua thú ngữ liên hệ với Vạn Thú Tông cường giả, đem bên này ý tứ truyền đạt ra đi, chuyển cáo mê vụ thảo nguyên bên trên tất cả cường giả. Về phần bọn hắn có thể hay không làm đến, không cần để ý mục đích của chúng ta là cái nào. Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Lăng Tử Dương trả lời rất quả quyết. Ôn Mộng Di sững sờ. Nàng biết, Lăng Tử Dương nói khẳng định không phải Hoàng Kim Sa Mạc cái kia ba cây Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Tại hậu kỳ vạn ma quốc gia toàn lực tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân thời điểm, đích thật là tìm được có vài quặng chưa thành thục Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Lăng Tử Dương mục đích đã hết sức rõ ràng, tìm tới Võ Thần Hoa Quỳnh Cây, đem bọn nó mang đi Kim Viên Cốc, chờ đợi một lần Cửu Mộ Tinh Vân mở ra. Trên đường còn có thể thuận tiện mang một nhóm thiên tài địa bảo, phong phú Kim Viên Cốc. Ôn Mộng Di không có lại nói cái gì. Hơn nửa ngày đi qua, hai người một đường lẩn tránh vô định pháp tắc, tốc độ cao nhất tiến lên, tìm được gốc thứ nhất, gốc thứ hai Võ Thần Hoa Quỳnh Cây. Lúc này, trời sinh dị tượng, bầu trời đột nhiên toát ra tầng tầng lôi quang, đại lượng màu tím, màu đỏ, quang mang màu trắng giao thế phun trào xuất hiện. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di cùng nhau nhíu mày. Đây là Cửu Mộ Tinh Vân sắp một lần nữa hiện thế, một lần nữa thoát ly thần ma vực sâu dấu hiệu. Thông đạo sắp mở ra. Không được bao lâu, bọn hắn liền đem nhìn thấy rời đi Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo. Thời gian không nhiều, phải nắm chắc thời gian. Lăng Tử Dương quả quyết từ bỏ tiến về tìm kiếm gốc thứ ba Võ Thần Hoa Quỳnh Cây, mang theo Ôn Mộng Di chuyển hướng, hướng phía Kim Viên Cốc phương hướng tốc độ cao nhất tiến lên. Thần ma chiến sĩ, mênh mông đầy trời. Chỗ đến, vực sâu ma trùng, yêu ma cùng nhau bị xé nát. Lăng Tử Dương đã không lo được đi thu thập chiến lợi phẩm, nhất định phải nhanh đem Võ Thần Hoa Quỳnh Cây đưa vào Kim Viên Cốc di chỉ. Mấy canh giờ đi qua, thiên khung xuất hiện từng đạo màu tím xanh vết nứt. Xuyên thấu qua vết nứt, có thể nhìn thấy phía ngoài tinh vực. Chương 2144 dày vò một năm, một, chương 2144 dày vò một năm, một, thông đạo chính thức mở ra. Cửu Mộ Tinh Vân, chỉ tiêu mà không kiếm. Trong tương lai trong vòng một ngày, tất cả nhân tộc, yêu ma đều phải rời đi. Nếu không liền đem đi theo vực sâu ma vật cùng một chỗ trầm luân ngàn năm, lâm vào thần ma vực sâu. Rất nhiều người may mắn còn sống sót tộc, yêu ma đã bị vực sâu ma trùng bức bách được thiên nhân không cửa, hận không thể sớm ngày thoát ly Cửu Mộ Tinh Vân. Thông đạo vừa xuất hiện, nhao nhao nhún người nhảy lên, hướng phía vết nứt thông đạo đánh tới. Cửu Mộ Tinh Vân bên ngoài, linh giới liên minh cường giả sớm quét sạch bốn phía tinh vực, tại xuất hiện dị tượng địa phương chờ đợi đã lâu. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cũng đến. Bạch Mi thần sắc mười phần nghiêm trọng. Tại quá khứ trong một năm, hắn có thụ dày vò. Từ khi biết được thần ma chúa tể tiến nhập Cửu Mộ Tinh Vân, là hắn biết lần này tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân cường giả nhân tộc tổn thất nặng nề. Tiên kỳ cũng hoàn toàn chính xác tập hợp xuất hiện cường giả nhân tộc vẫn lạc tình huống. Tại thế lực khắp nơi đại danh đỉnh đỉnh cường giả, thế lực cao cấp cường giả, mỗi một chén hồn đang dập tắt đều sẽ để linh giới liên minh rất cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nhất là tại một tháng trước đó, đột nhiên có một vị trí cao chúa tể truyền đến tin tức, nói Cửu Mộ Tinh Vân sắp phát sinh đại sự. Ngay sau đó, cường giả nhân tộc bắt đầu đại lượng vẫn lạc. Căn cứ chiến thuật ti thống kê không trọn vẹn, tiến vào cửu mộ tinh vân cường giả nhân tộc, người sống sót số lượng từ lúc đầu không đến 4 thành, cấp tốc giảm mạnh đến chưa tới 1 thành. Mấy triệu nhân tộc cường giả, may mắn còn sống sót, chỉ có không đến 10 vạn người. Đối mặt trọng đại như thế hao tổn, rất nhiều thế lực đau lòng như góc. Bạch Mi càng là cảm thấy nặng dị thường cùng áp lực lớn. Biết được thần ma vực sâu xuất hiện dị tượng, cửu mộ tinh vân sắp mở ra, quả quyết xuất linh cho binh, bắt đầu quét sạch tinh vực phụ cận. Bạch Mi không hy vọng cuối cùng hôm nay lại bởi vì bên này chuẩn bị không đủ, dẫn đến người sống sót lại xuất hiện sơ suất. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, cửu mộ tinh vân bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiết Huyền Sư nhìn chăm chú ngay phía trước hướng xuất hiện to lớn hình bầu dục thông đạo, mắt thấy cửu mộ tinh vân thông đạo đã ngưng kết thành hình, sau đó thấy có người từ bên trong đi ra, vỡ vụn áo giáp, tay cụt nhuốm máu, như là như diều đứt dây, nghĩa vô phản cố lao ra. Mấy trăm đầu vực sâu ma trùng theo sát phía sau nhào đi ra, khí thế hùng hổ. Đám người đầu tiên là sững sờ, chỉ gặp thụ thương bỏ chạy ra cửu mộ tinh vân cường giả, tại xông ra cửu mộ tinh vân sát na, trong lúc bất chợt quay đầu, tràn đầy huyết thủy mồm miệng trở nên cực kỳ dữ tợn cùng hung ác, tinh, nham, bạo, vang. Một mảnh chói mắt ánh lửa hung manh thôn vệ sau lưng vực sâu ma trùng. Đường đường bắt cảnh tu vi cường giả, tại cửu mộ tinh vân bị một đám thất cảnh tu vi vực sâu ma trùng đuổi cho chật vật như thế, thì cũng thôi đi. Những vực sâu này ma trùng cũng dám truy sát đi ra, áp chế đến lục cảnh chiến lực, đồng nhiên khôi phục lại bắt cảnh, vị này cường giả nhân tộc tại chỗ phản chế, cưỡng ép chấn áp một đám vực sâu ma trùng. Là Bác Ngạo huyện một vị trưởng lão, am hiểu bạo viêm pháp tắc. Tiết Huyền Sư nhắc nhở Bạch Mi. Người sau nhẹ gật đầu. Một màn trước mắt cũng không có để hắn sinh ra xúc động, chỉ là yên lặng phân phó Tham Lang Đế quốc một vị cường giả đi qua tiếp ứng, thuận tiện hỏi thăm cựu mộ tinh vân bên trong kinh biến. Trong lúc đó, lần lượt có nhân tộc cường giả từ trong thông đạo đi ra. Tiết Huyền Sư chỉ huy người đứng phía sau, từng cái kết nối. Từ trong miệng của bọn hắn, rất nhanh liền biết được, cựu mộ tinh vân vậy mà tao ngộ hiếm thấy vực sâu ma vật bạo động. Một tháng cuối cùng, vực sâu ma trùng bao trùm cựu mộ tinh vân cơ hồ mỗi một hẻo lánh. Chương 2144 dày vò một năm 2, chương 2144 dày vò một năm 2, người người đều là đang kéo dài đảo vòng cùng kinh hồn táng đảm bên trong dãy rủa cầu tồn đến bây giờ. Mỗi một cái còn sống đi ra người, đều là người bên trong mũi nhọn, chân chính thân kinh bách chiến, khắc phục muôn vàn khó khăn. Tiết Huyền Sư đang thu thập đến rất nhiều tin tức sau, đồng thời hỏi thăm thập đại thế lực đỉnh cấp cường giả tình huống, nhất là vạn thú tông cường giả. Hơn nửa canh giờ sau, Tiết Huyền Sư trở lại Bạch Mi bên người, "Minh chủ, cựu mộ tinh vân, hơn phân nửa là tao ngộ loại sự tình này. Trong lịch sử đáng sợ nhất 3 lần ác mộng sự kiện, chính là cường giả nhân tộc toàn quân bị diệt trí ám thời khắc." Bạch Mi nhìn hắn một cái, "Lần này người, thật sự là đã trải qua muôn vàn khó khăn, chẳng những tao ngộ thần ma chúa tể uy hiếp, còn gặp vạn năm không gặp hiếm thấy sự kiện, dạng này còn có thể sống sót rất nhiều người, chúng ta nên nói bọn hắn là gặp may mắn đâu, hay là không may?" Trong giọng nói tràn đầy tự giễu. Tiết Huyền Sư 10 phần chuyên nghiệp, phân tích nói, "Thuộc hạ cho là, lần này người sở dĩ có thể trở về, cùng thần ma chúa tể thoát không ra liên quan. Dưới tình huống đó, chỉ sợ chỉ có thần ma chúa tể có thể làm đến thản nhiên chỗ chi, cũng chỉ có bọn chúng mới có thể tiêu diệt đại lượng vực sâu ma trùng, ngăn cản vực sâu ma trùng bao trùm toàn bộ cựu mộ tinh vân." Nghe đến đó, Bạch Mi yên lặng nói tin tức này không được truyền ra ngoài. Tiết Huyền Sư gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng không thể để tất cả người còn sống sót đi cảm tạ thần ma chúa tể. Bạch Mi một lần nữa ngóng nhìn thông đạo phương hướng, tự nhủ, Lăng Tử Dương cuối cùng là tuân theo người có đại khí vận, tại cựu mộ tinh vân, tại có thần ma chủ làm thịt vây quanh tình huống dưới, lại còn có thể còn sống xuống tới, thật không đơn giản a. Nâng lên Lăng Tử Dương, Tiết Huyền Sư nở một nụ cười, đây là trong bất hạnh vận hạnh. Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng không có xảy ra chuyện, cái này mới thành lập cơ cấu, không đến mức trở thành Tham Lang Đế quốc thành lập thời gian ngắn nhất cơ cấu. Lại qua một đoạn thời gian, một cái khác thông đạo lối ra, lần lượt truyền đến tin tức. Tại cửu mộ tinh vân bên trong người sống sót đã đi ra mấy vạn người, nhưng là Lăng Tử Dương không có hiện thân. Tiết Huyền Sư khẽ nhíu mày, tiểu tử này sẽ không phải muốn thừa dịp sau cùng điểm ấy thời gian, còn muốn từ cửu mộ tinh vân làm ít đồ ra đi. Là hắn diễn xuất. Bạch Mi cười nói, lấy hắn bản tính, lợi dụng sau cùng thời gian, nhiều góp nhặt một chút tài nguyên mang ra cửu mộ tinh vân, chẳng có gì lạ, ai bảo hắn dưới tay nuôi nhiều người như vậy. Tiết Huyền Sư lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại qua một đoạn thời gian, một tòa thông đạo náo động lên tương đối lớn động tĩnh. Một hơi dũng manh tiến ra mấy trăm người không nói, đồng thời tuân ra vượt qua 200,000 thần ma chiến sĩ, thanh thế khá kinh người. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư rất nhanh đến mức đến tình huống cụ thể. Có người tại Mê Vụ Thảo Nguyên gây dựng một cái cứ điểm nhỏ. Chi đội ngũ này có chống cự vô định pháp tắc kinh nghiệm, đồng thời có chống cự chống lại vực sâu ma trùng kinh nghiệm. Bạch Mi tại chỗ chỉ thị, đem người lưu lại, trọng điểm chú ý. Lại cách 2 canh giờ, cựu mộ tinh vân bên trong người cơ hồ đều đi ra. Chiến thuật ti đột nhiên truyền đến cảnh báo, 4 tòa cựu mộ tinh vân thông đạo phụ cận xuất hiện mấy ngàn vạn yêu ma. Huyết yêu dẫn theo đại lượng yêu ma, ngay tại phi tốc hướng cửa thông đạo tới gần. Bạch Mi cười lạnh, quả nhiên để cho ngươi cùng Lô Sùng Sơn đoán chúng, vạn ma quốc gia không chuẩn bị bỏ qua cơ hội này đến rất đúng lúc. Bọn chúng không nhiệt thân, chúng ta chiến thuật ti bên kia hành động như thế nào thôi động đứng lên. Cựu mộ tinh vân bên trong huyết cửu, chúng ta như thế nào theo chân chúng nó tính. Tiết Huyền Sư bên này hiển nhiên sớm có đối sách, chỉ là Lăng Tử Dương tiểu tử thúi này còn chưa có đi ra. Chương 2145 hung triệu dự kiến, chính xác cách dùng, 1, chương 2145 hung triệu dự kiến, chính xác cách dùng, 1, cựu mộ tinh vân 4 tòa thông đạo cửa vào, cấp tốc bị rộng lượng yêu ma tiếp quản. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư bọn người cùng nhau che chở lấy từ cựu mộ tinh vân bên trong đi ra người rời đi, lưu lại một tòa giống tuyết thông đạo. Chủ lực đã tiếp đi, những người còn lại, bọn hắn cũng không có biện pháp. Vạn Ma quốc gia vốn là cường thế, mà lại lần này tại cựu mộ tinh vân bên trong, nhân tộc tổn thất quá nhiều, nhất định phải nhanh trở về chỉnh hợp lực lượng cùng tài nguyên, một lần nữa bố trí. Hiện tại, không thích hợp tiến hành cao độ chấn động chiến đấu. Thú hổ, thần ma chúa tể còn tại cựu mộ tinh vân bên trong, tùy thời tùy chỗ cũng có thể từ bốn tòa cựu mộ tinh vân trong thông đạo đi ra, giết bọn hắn trở tay không kịp. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đi được 10 phần dứt khoát. Tinh vực chỗ sâu, mấy chục con bát cảnh tu vi huyết yêu, tại cựu cảnh huyết yêu đại năng dẫn đầu xuống, khống chế toàn bộ thông đạo lối ra, xác nhận chung quanh đã không có nhân tộc, rộng lượng yêu ma nhanh chóng bao trùm mảnh tinh vực này, chặn đường tại linh giới liên minh tinh thần vị diện bên ngoài, bài binh bố trận. Hừ, nhân tộc, quả nhiên đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Nghe hơi mà chạy. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta tới tốc độ còn chưa đủ nhanh, để bọn hắn đón đi rất nhiều người. Một đám cựu cảnh yêu ma tụ cùng một chỗ, đối nhân tộc cường giả biến mất phương hướng các loại trào phúng. Thấy tốt thì lấy đi. Lần này cựu mộ tinh vân, chúng ta vạn ma quốc gia các tộc đều tao ngộ tổn thất thật lớn, ai cũng không dám ở thời điểm này tùy tiện mở ra chiến sự làm phá hôi. Yêu ma bên trong, một đầu độc nhãn ma ngồi tại thâm thúy kiên cố ngàn trượng trên cự nham, để tỉnh một đám yêu ma trong lòng kiên kỵ. Không sai, vạn ma quốc gia lần này tiếp nhận tổn thất so linh giới liên minh chỉ nhiều không ít. Căn cứ vạn ma quốc gia các phương tộc đàn thống kê, bọn chúng trong tộc đàn rất nhiều cường giả, 8-9 phần 10 đã vẫn lạc. Tiên kỳ mặc dù đi được 10 phần xuân sẻ, vẫn lạc số rất ít, nhưng là nửa năm sau, tình huống triệt để thay đổi. Các tộc nhao nhao truyền ra tin dữ, đại lượng yêu ma trong lúc bất chợt xuất hiện kinh người vẫn lạc tình huống. Ngắn ngủi trong 2 tháng, vẫn lạc tổng số vượt qua 3 triệu. Tại đã trải qua một lần xe cắp treo khủng bố kinh biến đằng sau, tại sau cùng trong 1 tháng, lại nên đón một lần thác nước thức ngã xuống. Yêu ma mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm quân số. Căn cứ các phương truyền đến tình báo, từ cựu mộ tinh vân cái kia 5 tòa thông đạo còn sống trốn tới yêu ma, không đủ 400,000. Thần ma chúa tể tiến vào cựu mộ tinh vân tin tức, bọn chúng đã biết. Có thể mấu chốt là, có 2 vị thần ma chúa tể tọa trấn. Cựu mộ tinh vân tình hình chiến đấu lại có thể thảm liệt đến loại trình độ này. Nói thật, vạn ma quốc gia phương diện cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Bọn chúng cũng tại hiếu kỳ, cựu mộ tinh vân bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là cái gì đưa đến dạng này để cho người ta hoàn toàn không thể đoán được cục diện. Yêu ma lẳng lặng cố thủ tại thông đạo bên ngoài. Lúc này, lục tục có người lạc đàn tộc cường giả từ cựu mộ tinh vân bên trong đi ra, lộ diện một cái, trực tiếp bị bắt giữ, bắt sống. Bên ngoài có yêu ma bố trí huyết thuật, cường giả nhân tộc đội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao chúng chiêu. Những người này sắc mặt như cho tàn. Khó khăn từ cựu mộ tinh vân cựu tử nhất sinh hoàn cảnh bên dưới chạy trốn, kết quả mang theo cựu mộ tinh vân tài nguyên vừa mới đi ra, liền từ trên trời đường ngã vào địa ngục. Ngắn ngủi 2 canh giờ, bốn tòa thông đạo lần lượt cầm xuống mấy trăm nhân tộc cường giả, trừ số ít người thấy rõ ngoại giới dị thường, một lần nữa trở về tới cựu mộ tinh vân bên trong, những người khác nhau nhau xả lưới, dưới trọng thương bị bắt. Chương 2145 hung triệu dự kiến, chính xác cách dùng 2, chương 2145 hung triệu dự kiến, chính xác cách dùng 2, linh giới liên minh phương diện, mặc dù tiên đoán được một màn này, nhưng là cũng không thể tránh được. Tại trong tinh vực tác chiến, linh giới liên minh không chiếm bất luận tiện nghi gì, mà lại lần hành động này rõ ràng là vạn ma quốc gia thần ma chúa tể ở sau lưng thôi động. Hy sinh, bị ngầm đồng ý. Lăng Tử Dương đã thuận lợi trở về tới Kim Viên Cốc, đem 2 gốc võ thần hoa quỳnh cây đưa vào trong đó, đưa đến nhất tới gần tinh thần chi thụ tầng cao nhất, sau đó lặp đi lặp lại xác nhận trận pháp hoàn chỉnh tính, lúc này mới mang theo thần ma chiến sĩ nào về phía gần nhất thiên khung vết nước. Thiên khung vết nước nhìn qua rất xa, nhưng là trên thực tế tại vô định pháp tắc ảnh hưởng dưới sẽ bị nhanh chóng truyền tống ra ngoài, thoát ly cựu mộ tinh vân. Thời gian đã không nhiều, còn có cuối cùng 2 canh giờ. Hắn nhất định phải tại sau cùng 2 canh giờ bên trong, nắm chặt thời gian rời đi cựu mộ tinh vân. Quá hạn không đợi. Đến lúc đó, liền đem đi theo cựu mộ tinh vân cùng một chỗ triệt để chìm vào thần ma vực sâu, vượt qua ngàn năm. Lăng Tử Dương tốc độ cao nhất nhào về phía gần nhất thiên khung vết rách. Chú mắt nhìn chăm chú, có thể nhìn thấy thiên khung bên ngoài là một mảnh mênh mông tinh vực. Trong tinh vực, có lơ lửng một số nhân tộc cường giả thân ảnh. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương trong lòng ngược lại dâng lên dự cảm không tốt. Linh giới liên minh thông đạo hoàn toàn chính xác sẽ an bài cường giả nhân tộc lần cận nhắc nhở mọi người, khuyên bảo nơi đây an toàn, nhưng là vì để phòng yêu ma bố trí bây giờ, sẽ khai thác một chút đặc thủ thủ thế. Xảy ra chuyện. Lăng Tử Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cửa thông đạo cường giả nhân tộc không có bất kỳ cái gì thủ thế ám hiệu, đây là không tốt dấu hiệu. Nhưng là thời gian đã không cho phép hắn đi tìm chỗ thứ hai lối ra. Lăng Tử Dương tiếp tục tới gần thiên khung vết nước, trong lòng hiện lên mọi loại suy nghĩ, trong mắt phong mang dần dần tụ tập, hóa thành một chút hàn mang. Sợ sao? Không sợ. Tại cựu mộ tinh vân đợi một năm này thời gian, hắn chém giết quá nhiều yêu ma, số lượng không ít hơn 100,000 khái niệm gì? 100,000 yêu ma tinh nhuệ. Trong đó cựu cảnh yêu ma số lượng vượt qua 300 đầu. Vượt sâu ma trùng 5 tỷ. Tâm tính, đã sớm bình thản. Dù là bên ngoài là bạn nhận ra thân cục diện, liên hỉ vào sau lưng 5 tỷ thần ma chiến sĩ, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn có thể giết ra một vùng thiên địa. Vạn ma quốc gia có thể chiếm cứ linh giới liên minh phương diện 4 tòa thông đạo, nhưng là có thể an bài bao nhiêu yêu ma bố trí bây giờ? Nhiều nhất cũng liền mấy chục triệu. Trong đó đại bộ phận lực lượng cần để phòng linh giới liên minh phương diện tinh thần vị diện cường thế phản công. Còn lại lực lượng, cao nữa là cũng liền một thành. Một thành này bên trong, lại có thể có bao nhiêu là thất cảnh trở lên chiến lực. Lăng Tử Dương nhào về phía thiên khung vết rách. Thần ma chiến sĩ đoàn tụ tại Lăng Tử Dương quanh người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lăng Tử Dương vẫn như cũng là thần ma chiến sĩ ngụy trang, linh tê phân thân, Ôn Mộng Di đồng dạng lấy thần ma chiến sĩ thân phận ẩn nấp tại thần ma chiến sĩ bên trong. Đúng lúc này, hồng quang lóe mắt, Hùng Triệu dự kiến. Lăng Tử Dương thấy được vô số thần ma chiến sĩ tại xuyên qua thông đạo đằng sau gặp phải đại lượng yêu ma phục kích hình ảnh, cũng nhìn thấy chính mình cưỡng ép phá vây sau tao ngộ hơn 10 vị cựu cảnh yêu ma liên thủ vây quét. Lăng Tử Dương xem thường nở nụ cười gằn. Đây là hắn cố ý hành động. Vừa mới đặc biệt tiêu trừ Di Hoa tiếp một chi thế thân, chính là vì để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh, tốt thông qua Hung Triệu dự kiến nhìn thấy chính mình bỏ mình hình ảnh, lấy thu hoạch đi ra bên ngoài kỹ càng tình báo. Giờ khắc này, mục đích đã tới. Lăng Tử Dương đã biết được tình huống bên kia. Bên kia nhưng lại không biết bọn chúng sắp gặp phải là cái gì. Đợt, trong khoảng thời gian này mệt mỏi quá không muốn nói chuyện chương 2146 thần ma quân trận, đồ, 1, chương 2146 thần ma quân trận, đồ, 1, mấy trăm vạn yêu ma, chỉnh tề địa trận liệt ra tại huyễn trận phía sau, chờ đợi Cửu Mộ Tinh Vân bên trong phá vây đi ra cường giả nhân tộc tiêu thân lao đầu vào lửa. Một đám bị bắt làm tù binh cường giả nhân tộc, bị giam cầm ở trong huyễn trận, động đậy không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái tiếp một cái đồng bào rơi vào yêu ma bàn tay, ánh mắt đỏ như máu, nản lòng phách trí. Còn có một canh giờ cuối cùng, Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo cửa vào liền muốn phong bế. Bên trong hẳn là không bao nhiêu người. Một đầu cựu cảnh huyết yêu đối với xếp bằng ở ngàn trượng trên cự nham độc nhãn ma nói ra, thật sự là tiếc nuôi à, mới bắt được chỉ là mấy trăm người đã không tệ. Cựu cảnh độc nhãn ma quay đầu nhìn lướt qua bị khống chế lên một đám tù binh, một mắt song đồng có chút híp mắt ra giữ tợn ý cười, nói những người này đến từ linh giới liên minh thế lực khác nhau, sau khi trở về từ bọn hắn trong đầu hảo hảo mà đảo một chút, hẳn là có thể cầm xuống không ít tinh thần bị diện. Độc nhãn ma vẫn tương đối dễ dàng và mãn. Sau khi chuyện thành công, những người này đều được giao cho chúng ta huyết yêu bộ tộc. Cựu cảnh huyết yêu đặc biệt nhắc nhở nói nhất là mấy cái kia cựu cảnh. Độc nhãn ma hơi do dự một chút. Từ Cửu Mộ Tinh Vân đi ra cựu cảnh nhân tộc đại năng đều là tương đương ngon miệng. Nhưng là vừa nghĩ tới đằng sau sẽ cần dùng đến huyết yêu bộ tộc, đành phải nhịn đau đáp ứng, biết là Lý Ba Sách. Lời còn chưa dứt, cựu cảnh độc nhãn ma cùng cựu cảnh huyết yêu đồng thời nhìn về phía thông đạo phương hướng lối ra. Thông đạo có rất nhỏ dị động. Cái này biểu thị lại có người từ Cửu Mộ Tinh Vân bên trong đi ra. Một đám yêu ma cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới loại thời điểm này còn có thu hoạch. Không sai. Một giây sau, một đám yêu ma nụ cười trên mặt càng phát ra cường thịnh. Động tính cũng nhỏ, có thể một hơi dung nạp xuống mấy chục, hơn trăm vạn người thông qua thông đạo, vậy mà xuất hiện tương đối mãnh liệt truyền tống dấu hiệu, chẳng lẽ là cái nào cứ điểm cường giả nhân tộc đồng thời trở về? Chuẩn bị. Trấn thủ tại ngoài thông đạo yêu ma nhao nhao xúc thế, ma quyền sát trưởng, trên nhanh ruốt mở mịt ra khí tức quỷ dị. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để tất cả yêu ma nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn trăm vạn thần ma chiến sĩ, lít nha lít nhít, như là ký kết chỉnh tề quân trận, đột nhiên ở giữa thông qua thông đạo, cho ngoại giới yêu ma mang đến cực kỳ mãnh liệt rung động cùng trùng kích. Lít nha lít nhít thần ma chiến sĩ sau lưng, như là cá giết sang sông, vây quanh, một mạch chen lấn tiến đến. Trong chớp mắt, chỉ ít giết tiến đến mấy triệu, hay là mấy chục triệu. Trong nháy mắt, tất cả yêu ma cho là mình tao ngộ huyễn thuật. Cựu cảnh yêu ma phản ứng cực nhanh. Bọn chúng từ nhóm này thần ma chiến sĩ trên thân cảm giác được to lớn áp bách khí thế, không gì sánh được chân thực áp lực tiếp tục đắp lên kéo lên, báo động của mình. Giết. Cựu cảnh huyết yêu thanh âm đều trở nên bặm bẻo bén nhọn. Cựu cảnh độc nhãn ma xoay người một ước, đem ngàn trượng cự nham đá bay ra ngoài. Ngàn trượng cự nham gào thét đụng vào thần ma chiến sĩ quân trận. Ầm ầm. Mảng lớn thần ma chiến sĩ bị đụng nát, đến hàng vạn mà tính thần ma chiến sĩ bị nghiền nát. Giết. Hơn trăm vạn yêu ma đều động. Nhưng là giờ khắc này, từ thần ma chiến sĩ trong quân trận cũng truyền ra một đạo nói năng có khí phách lôi đình gầm nhẹ, đồ. Tiếp tục không ngừng tràn vào đến mảnh tinh vực này thần ma chiến sĩ, không hẹn mà cùng ra tốc đập ra, trong tay thần ma vũ khí trách móc tứ phương. Ngàn trượng cự nham, trong lúc bất chợt bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt, từ thần ma chiến sĩ trong quân trận rơi xuống, độc nhãn ma mất đi khống chế. Cùng lúc đó, từ cựu cảnh huyết yêu trên thân truyền bá tràn ra tới huyết chi lĩnh vực, bị liên miên cương chi tiễn vũ xuyên qua. Tiễn vũ thuận thế đâm vào huyết yêu trên thân. Chương 2146 thần ma quân trận, đồ 2, chương 2146 thần ma quân trận, đồ 2, cựu cảnh huyết yêu trên thân tuân ra từng đạo huyết tiễn, không dám tin trợn tròn trong mắt, nhìn xem trên thân xuất hiện đại lượng lỗ mũi tên, không rõ chính mình làm sao lại tại giao phong sát na liền trở thành một đám thần ma chiến sĩ trọng điểm chiếu cố tập kích đối tượng. Nó rõ ràng tại huyễn thuật bảo hộ phía dưới. Đau nhức kịch liệt bên trong, cựu cảnh huyết yêu cảm giác được thể nội có vô số cố lực lượng kinh khủng tại bành trướng. Huyết chi pháp tắc đang bị điên cuồng tiêu hao, cảnh giới tại chỗ rơi xuống. Vừa đối mặt, cựu cảnh huyết yêu bị trọng thương, trực tiếp từ cựu cảnh bị đánh rơi xuống thất cảnh. Cái này còn không có coi xong, mấy bạn cương chi tiến vũ trong chớp mắt đem huyết yêu thân thể đánh nát. Lăng lệ phong mang sát cựu cảnh huyết yêu thân thể tàn phế, tại từng đạo dày đặc lưu quang bên trong, đem tất cả huyết dịch thân thể tàn phế, huyết dịch tiêu đốt hầu như không còn. Khí tức từ thất cảnh lại lần nữa suy yếu, bằng tốc độ kinh người, đuổi không. Phu cận yêu ma cũng đều chịu ảnh hưởng, người ngã ngựa đổ. Thực lực nhỏ yếu tại chỗ bị cương chi tiễn vũ đánh thành cái sàng, thực lực tương đối mạnh, hơi ngăn cản một chút, nhanh chóng lẩn tránh phong mang. Độc nhãn ma quay đầu liền thấy vừa mới cùng chính mình có kẻ mặc cả cựu cảnh huyết yêu bị diệt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa bên dưới, bất thình lình dùng mình một cái. Lực lượng thần hồn chiếu rõ ra ngoài, chỉ gặp cách đó không xa cựu cảnh xà ma, cựu cảnh hai tâm ma, đồng thời bị thần ma chiến sĩ tập kích. Tiễn vũ đều vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp từ trong huyễn trận tìm được tất cả cựu cảnh yêu ma vị trí, đến hàng vạn mà tính thần ma chiến sĩ đồng thời tập kích. Cựu cảnh xà ma thân thể bị đánh nát, cựu cảnh hái tâm ma bạo thể mà chết, một đoàn tàn chi huyết đục rơi xuống phụ cận yêu ma trên thân, kết quả bị một đám thần ma chiến sĩ tiếp tục chuyển vận tiễn vũ tác động đến. Phụ cận yêu ma cùng nhau bị xé nát, huyết đục văng tung tóe. Độc nhãn ma thấy được phi tốc chìm xuống rời xa chính mình mất khống chế ngàn trượng cự nham. Toàn bộ tinh vực, tiễn vũ giống như một đạo đạo của sáng, đang không ngừng gia tăng, trở nên càng ngày càng dày đặc. Cựu mộ tinh vân cửa thông đạo đã biến thành địa ngục lối ra, thần ma chiến sĩ phảng phất vô cùng vô tận, ngay tại liên tục không ngừng địa đại số lượng ra bên ngoài phun ra nuốt vào. Trước một giây chỉ có mấy chục triệu thần ma chiến sĩ, lúc này đã tăng vọt đến mấy trăm triệu. Mãnh liệt tình thế chưa từng đình chỉ. Trấn thủ tại ngoài thông đạo mấy trăm vạn yêu ma, nguyên bản cũng không phải là rất chỉnh tề phòng tuyến, trong khoảnh khắc bị đánh thành cái sảng. Cựu cảnh yêu ma trong nháy mắt vẫn lạc hơn phân nửa. Tụ tập tại phòng tuyến phía trước nhất đại lượng thất cảnh, bát cảnh yêu ma, tử thương thảm trọng. Độc nhãn ma một trận sợ hãi, không nói một lời, bước ra nhanh lùi lại. Nó không biết tới là thần thánh phương nào, nhưng là đối phương tựa hồ nắm giữ phía ngoài bố trí, nắm giữ lấy bọn chúng tất cả yêu ma vị trí tưởng tình, đồng thời đã sớm làm xong tương ứng chiến thuật. Tính nhắm vào đấu pháp, xé nát phòng tuyến, gạt bỏ cựu cảnh, trấn nhiếp quần ma. Mấy trăm vạn yêu ma đã bị đánh ngộng, mà lại hàng trăm triệu thần ma chiến sĩ đang lấy một loại điên cuồng tư thái bành trướng lan tràn. Hai bên trái phải, đại lượng thần ma chiến sĩ triển khai quân co. Độc nhãn ma mặc dù chỉ có một con mắt, nhưng nhìn đến so với ai khác đều rõ ràng. Đây không phải ôm cây đợi thỏ, cũng không phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Thợ săn biến thành con mồi. Nếu ngươi không đi, chẳng những bọn chúng bên này không thoát thân được, chỉ sợ mục đích của đối phương là phía sau yêu ma chủ lực. Vừa nghĩ đến đây, độc nhãn ma trong mắt sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc này, trước mặt rất nhiều yêu ma, trong chớp mắt bị xé nát, một mảnh tường thành giống như tráng quan cương chi tiến vũ, trong chớp mắt bắn tới độc nhãn ma trước mặt. Chương 2147 cưới mặt xung trận, 1, chương 2147 cưới mặt xung trận, 1, nhấc. Ôn Mộng Di đã hành động. Theo rộng lượng thần ma chiến sĩ xé nát yêu ma phòng tuyến, đánh cho yêu ma liên tục bại lui đấu trí không có, cơ hồ không có cơ hội phản kích, Ôn Mộng Di đã chuyển hóa nguy trang, hóa thân thành vừa mới vẫn lạc cựu cảnh độc nhãn ma hình thái, đuổi kịp hạ xuống ngàn trượng cự nham pháp khí. Ngàn trượng cự nham là nàng khống chế. Triệt hồi trọng lực phát tắc, Ôn Mộng Di nhẹ nhõm khống chế ngàn trượng cự nham, lấy cựu cảnh độc nhãn ma thân phận, gia nhập chạy trốn đội ngũ. Phía sau là từng mảnh chí mạng mưa tên. Không ít yêu ma nhao nhao tới gần, hy vọng mượn ngàn trượng cự nham tìm kiếm che chở. Bắt cảnh phía dưới, một móng đuốt một cái, nguyên lượng móc tim móc phổi bản sự càng phát ra thuần thục. Ôn Mộng Di mục tiêu là bị bắt làm tù binh một đám nhân tộc cường giả. Thần ma chiến sĩ hỏa lực tránh đi phương hướng này. Người trông coi tộc tù binh chỉ là phổ thông lâu la, Ôn Mộng Di mang theo nguyên lượng giết tới bên này, cũng không sợ bại lộ thân phận, đem tất cả linh thú đều kêu gọi ra, hoàn thành trấn áp cứu tù binh. Đa tạ ân cứu mạng, không thể báo đáp. Một đám tù binh nhao nhao bị xua tan cầm cố, từ tuyệt vọng đến giành lấy cuộc sống mới, cũng giống như nằm mơ. Ôn Mộng Di không nói thêm gì, tiếp tục gia nhập truy sát đội ngũ. Càng ngày càng nhiều thần ma chiến sĩ từ cựu mộ tinh vân tuôn ra, yêu ma triệt để băng tán. Đại lượng thần ma chiến sĩ chủ động xuất kích, truy sát. Mưa tên từ từ giảm bớt. Thần ma chiến sĩ thân pháp ưu thế tốc độ bày ra. Tất cả cựu cảnh tiêu vong đằng sau, thần ma chiến sĩ kế thừa Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ cùng thần hồn chiếu rõ ưu thế, 80 vạn dặm phạm vi bên trong, căn bản không phải cựu cảnh phía dưới yêu ma đủ khả năng chống cự được. Phản phất tà linh một dạng ngưng tán di động, một bước 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, làm cho yêu ma không thể không trở lại đối chiến. Thần ma chiến sĩ bị đánh nát, thần ma vũ khí chém qua đối phương ma khu. Đây là thần ma chiến sĩ đặc hữu lưỡng bại câu thương thức đấu pháp. Hung hãn, không sợ, thô bạo, ngắn gọn. Dung hợp một tia cương chi pháp tắc thần ma chiến sĩ, đao đao thấy máu, động một tí cốt nhục tách rời. Trong tinh vực, yêu ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Yêu ma còn thừa không nhiều. Tại hàng trăm triệu thần ma chiến sĩ cường thế thanh tẩy phía dưới, chỉ có không đến 2 thành yêu ma bốn phía chạy trốn. Chạy không được. Yêu ma chủ lực khoảng cách thần ma vực sâu tinh vực quá xa. Lăng Tử Dương tọa trấn tại thông đạo cửa vào phụ cận, mặc dù toàn bộ hành trình không thế nào tự mình xuất thủ, nhưng là dễ như trở bàn tay lại thắng, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Rời đi cửu mộ tinh vân tinh thần này chi lực nồng đậm hoàn cảnh, thần ma chiến sĩ tác chiến tiêu hao quá lớn. Tiên Kỳ vì đứng bước góc chân, chỉ là thoáng khôi phục một chút thần ma chiến sĩ tinh thần chi lực, cả người kém chút bị rút sạch. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền tổn thất nguyên thần không gian thức hải bên trong 3 thành tinh thần chi lực dự trữ. Khủng bố. Thằng đến yêu ma phòng tuyến sụp đổ, hắn lúc này mới dứt khoát quyết nhiên bỏ dở đối với thần ma chiến sĩ tinh thần chi lực cung cấp, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Hơn 5 tỷ thần ma chiến sĩ toàn bộ rời đi cửu mộ tinh vân, chỉ là di động sinh ra tiêu hao, cũng không phải là hắn có thể gồng gánh nổi. Tại cửu mộ tinh vực, thần ma chiến sĩ chính mình liền có thể hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực. Nhưng là tại trong tinh vực, tinh thần chi lực cằn cỗi, có thể so với hạ đẳng tinh thần bị diện, thần ma chiến sĩ mỗi tiêu hao một chút, liền hao tổn một chút tinh thần chi lực, nhập không đủ suất. Một bộ phận thần ma chiến sĩ đang đuổi giết yêu ma trong lúc đó, bị đánh nát. Không cứu, trực tiếp để bọn chúng tự hành tiêu tán. Dù sao dưới trướng hắn còn nhiều thần ma chiến sĩ. Mất đi một đầu thần ma chiến sĩ, con thứ 2 thần ma chiến sĩ đuổi theo bộ vị, chặt một đao liền chết. Chương 2147 cưới mặt xung trận 2, chương 2147 cưới mặt xung trận 2, thần ma chiến sĩ bị Lăng Tử Dương trở thành duy nhất một lần công cụ chiến đấu. Còn sót lại mấy chục vạn yêu ma, nơi nào thấy qua loại chiến thuật này. Đối mặt hung hãn không sợ chết kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vồ giết tới thần ma chiến sĩ, chỉ cần bị cuốn lấy, hoặc là loạn đao chém chết, hoặc là bị cương chi tiễn vũ đánh thành cái sảng. Không có ngoại lệ. Một trận chiến xuống tới, Lăng Tử Dương tổn thất chí ít hơn ngàn vạn đầu thần ma chiến sĩ. Nhưng là đối với thần ma chiến sĩ quân trận quy mô, không có cái gì ảnh hưởng. Chút tổn thất này, ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Lăng Tử Dương đối với Ôn Mộng Di phân phó một tiếng, để nàng lưu lại, dẫn đầu bị cứu lại người quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, sau đó cũng không quay đầu lại xuất lĩnh hơn 5 tỷ thần ma chiến sĩ, hướng phía gần nhất tinh thần vị diện mà đi. Bên người Khô Lâu Trượng, ngay tại tấp nập phát ra yêu ma nói nhỏ, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Náo động tĩnh lớn như vậy, linh giới liên minh giết đi qua. Mau trở lại nói, đương nhiên không có yêu ma có thể đáp lại. Bên này mấy trăm vạn yêu ma sớm đã bị một mẹ hút gọn. Lăng Tử Dương đã mang theo thần ma chiến sĩ rong rổi mấy ngàn vạn đạm, rất nhanh liền chiếu rõ đến có một đội thực lực tại bát cảnh yêu ma, tại một vị cửu cảnh yêu ma dẫn đầu xuống, hướng phía bên này mà đến. Song phương đều là tốc độ cao nhất đi đường, rất nhanh đối mặt. Cửu cảnh yêu ma phát hiện chạm mặt tới vô số kể thần ma chiến sĩ, sắc mặt đột biến, đội vàng dừng bước. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Thần cương ma chỉ, Lăng Tử Dương kịp thời lưu lại yêu ma. Mưa tên như ánh sáng, yêu ma không có tranh né không gian. Rời đi cửu mộ tinh vực thần ma chiến sĩ, phạm vi công kích càng rộng, lực sát thương càng mạnh. Kinh khủng mưa tên dày đặc rơi xuống, trong khoảnh khắc đem một đám yêu ma xé nát. Lăng Tử Dương biết, thần ma chiến sĩ tồn tại không được bao dài thời gian, bởi vì dù là chỉ là hô hấp, thần ma chiến sĩ đều sẽ liên tục không ngừng tiêu hao tinh thần chi lực, đi tại suy yếu trên đường. Rời đi cửu mộ tinh vân, bọn chúng không kiên trì được bao lâu, chính mình cũng không có năng lực để nguồn lực lượng này một mực cho mình sử dụng. Cho nên, thừa dịp thần ma chiến sĩ còn có lực uy hiếp, hắn muốn cho thần ma chiến sĩ phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa, cho vạn ma quốc gia một kinh hỉ. Tốc độ cao nhất lao vùn vụt một đoạn thời gian, tinh thần vị diện càng ngày càng gần. Phía trước tinh vực xuất hiện đại lượng yêu ma bóng dáng, mấy ngàn vạn yêu ma, thanh thế không nhỏ. Lăng Tử Dương mang theo thần ma chiến sĩ xuất hiện ở vùng tinh vực này thời điểm, lập tức bị xuất linh yêu ma chủ lực một chút cựu cảnh yêu ma chú ý tới. Một đám yêu ma mười phần nghi ngờ quay đầu, từ từ há to mồm. Đây là tình huống như thế nào? Phía sau làm sao lại xuất hiện như vậy? Quy mô kinh khủng thần ma chiến sĩ. Sát na kinh ngạc trong rung động, Lăng Tử Dương đã đối bọn chúng triển khai cường công. Giết! Phất tay! Hàng trăm triệu thần ma chiến sĩ đã kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới, trực tiếp ngưng tản ra tiến lên, cưới mặt xuống trận. Ngưng kết quỷ vực. Vạn ma quốc gia một phương cũng không có lập tức hoảng loạn lên. Mấy ngàn vạn yêu ma, là có chút lực lượng. Theo cựu cảnh yêu ma lần lượt xuất thủ, đại lượng thần ma chiến sĩ tại buôn tập trên đường trực tiếp liền bị đánh nát. Yêu ma một phương hỏa lực dị thường hung mãnh, liên miên thần ma chiến sĩ bị xé nát. Mấy trăm triệu thần ma chiến sĩ, thời gian một cái nháy mắt liền bị tiêu diệt mấy ngàn vạn. Thần ma chiến sĩ không chọn bẹn đằng sau, cũng không có lập tức phục sinh, mà là tại chỗ chôn bụi. Số lượng không ngừng giảm mạnh. Yêu ma một phương sĩ khí tăng vọt. Thậm chí có cựu cảnh yêu ma bắt đầu tấp nập liếc nhìn thần ma chiến sĩ hậu phương chiến trận, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Lăng Tử Dương lấy thần ma chiến sĩ thân phận ẩn nấp tại trong quân trận. 5 tỷ thần ma chiến sĩ đã bày ra cánh hạc trận hình, dương cung nơi tay, chậm chạp tiến lên đến chiến trường 30 vạn dặm bên trong. Chương 2148 giết điên rồi, 1, chương 2148 giết điên rồi, 1, mấy ngàn vạn yêu ma ngưng kết lên quỷ vực, dung hợp không biết bao nhiêu chủng lực lượng phát tác, quy mô của nó phạm vi rộng, sát thương chí mạng tính cường đại, đã không phải là sinh linh bình thường có thể tới gần cùng khinh nhường được. Loại tầng cấp này chiến trận, liền xem như linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp cường giả tinh anh, cũng sẽ không dám đi thử một chút. Thỉnh thoảng có thần ma chiến sĩ từ thần thông xen lẫn lưới hỏa lực đâm đầu thẳng vào quỷ vực bên trong, kết quả thân thể tại trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn, thân thể kịch liệt rút lại, bên ngoài thân âm luật pháp tắc trong chớp mắt sụp đổ. Thần ma chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết tiếp tục trùng kích. Tất cả yêu ma cười lạnh không chỉ. Liền cái này, một đám yêu ma thậm chí lười nhác lại ra tay lãng phí khí lực, tùy ý thần ma chiến sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa, nối liền không dứt chôn vùi tại quỷ vực bên trong. Nhưng mà, khi quỷ vực bên trong cựu cảnh yêu ma chú ý tới, dần dần thưa thất thần ma chiến sĩ phía sau, vậy mà xuất hiện càng cực kỳ lớn tiếng thế quy mô kinh người thần ma chiến sĩ, đã bài binh bố trận tới gần đến quỷ vực phụ cận, từng cái sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Hỗn đản, những này nhân tộc đáng chết, bọn hắn là thế nào làm được? Cựu cảnh yêu ma nhìn quanh trăm vạn dặm trong vòng thần ma chiến sĩ, thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, thần ma chiến sĩ số lượng đã vô cùng kinh người, có vài ước nhiều. Lực lượng thần hồn căn bản là không có cách một chút chiếu rõ đến toàn bộ. Cung tiễn chỉnh tề, đầu mũi tên trực chỉ quỷ vực. Mũi tên đã ở dây. Một mảnh hút không khí âm thanh từ quỷ vực bên trong vang lên. Có cựu cảnh yêu ma tại quỷ vực bên trong di chuyển nhanh chóng, rõ ràng phát hiện đến, thần ma chiến sĩ trận tuyến thậm chí ngay cả miên có vượt qua 1,6 triệu bên trong. Tiến vào chiếu rõ phạm vi thần ma chiến sĩ số lượng đã vượt qua 3 tỷ, trọn vẹn là bọn chúng bên này gấp trăm lần quy mô. Ngăn trở, đều giữ vững tinh thần, chuẩn bị tử chiến. Yêu ma bên trong cựu cảnh yêu ma, thanh âm không tự giác đang phát run. Tác chiến cảnh cáo cùng mệnh lệnh được đưa ra, cựu cảnh yêu ma nhưng đang nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy càng nhiều, thì càng có thể cảm nhận được thần ma chiến trận mang tới nguy cơ. Cái khác yêu ma cũng không có lập tức kịp phản ứng. Thẳng đến bọn chúng mắt chú phía trước trong lúc bất chợt lóe lên một cái. Phản phất có rất mãnh liệt và mang, đang lóe lên một lúc sau, nhanh chóng xâm nhập thần hồn chiếu do phạm vi, phi tốc trở nên rõ ràng cùng mãnh liệt. Quỷ vực mãnh liệt sau áp chế, phản phất tao nộ cực kỳ mãnh liệt phong áp. Xên xẹt cường thế quỷ vực, tựa hồ gặp phải lực lượng càng thêm cường đại thôi động, tại dày đặc đến cơ hồ chỉnh tề như một tiếng vang động tập hợp, binh lui mấy vạn dặm. Quỷ vực bên trong, khá cao yêu ma, trực tiếp tao ngộ vạn tiễn xuyên thân chi hình. Mấy chục ức cương chi tiễn mưa, để cơ hồ vô địch quỷ vực, vô duyên vô cớ tổn thất một mảng lớn. Mấy ngàn vạn yêu ma, mắt thấy đến một màn này, yêu ma cùng nhau nghẹn ngào. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Bọn chúng chỉ thấy quỷ vực xuất hiện biến cố, chỉ có thấy được một chút xui xẻo yêu ma, trong lúc bất chợt chôn vùi tại đạo đạo lưu quang bên trong. Không đợi bọn chúng minh bạch xảy ra chuyện gì, vòng thứ hai mưa tên đã lấy càng thêm hung manh thanh thế, thừa dịp quỷ vực chưa thu phục mất đất, đã lại lần nữa va chạm đến trước mặt. Quỷ vực bên trong, đến hàng vạn mã tính yêu ma, tại dày đặc đả kích bên trong lộn xộn ma khu. Thùng trăm ngàn lỗ xuyên qua âm thanh bên trong, ma khu bị xé nát đến phân biệt không ra bất kỳ một khối thân thể tàn phế. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, cương chi tiễn mưa một đợt so một đợt hung tàn. Chương 2148 giết điên rồi, 2, chương 2148 giết điên rồi, 2, quỷ vực bị hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Càng ngày càng nhiều yêu ma xuất hiện tại mưa tên phía trước, vỡ nát tại mưa tên phong mang phía dưới. Thần ma chiến sĩ công kích khoảng cách vượt qua 80 vạn dặm, vừa xa cơ hồ tất cả bát cảnh yêu ma. Trừ chút ít cựu cảnh yêu ma đã tại vòng thứ nhất, vòng thứ hai mưa tên thời điểm liền minh bạch đến thần ma chiến trận mang tới tính hủy diệt hung uy, cái khác yêu ma đều làm động. Dù sao, phía sau chính là linh giới liên minh tinh thần bị diện. Bây giờ phía sau đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy một đám địch nhân. Trốn? Trốn nơi nào? Nhiều yêu ma như vậy, như thế nào trốn? Trong chớp mắt, năm vòng mưa tên xuống tới, đã có vượt qua 3 triệu yêu ma bị xé nát. Thần ma chiến trận phạm vi bao trùm cực lớn. Lăng Tử Dương bố trí thần ma chiến trận, trùng hợp khống chế yêu ma chủ lực trọng yếu nhất khu vực. Vượt qua 1,6 triệu bên trong chiến trận, chỉ có cựu cảnh yêu ma có cơ hội chạy trốn. Cái khác bắt cảnh phía dưới yêu ma, muốn chạy trốn ra cương chi tiễn mưa săn giết, rất khó. Lăng Tử Dương mệnh lệnh thứ nhất hạ đạt đằng sau, liền không có đạo thứ hai chí mạng. Thần ma chiến sĩ một mực cải tên mở cung. 5 tỷ thần ma chiến sĩ đang điên cuồng phát tiết tinh thần chi lực. Mỗi một lần bắn tên, tinh thần chi lực đều sẽ suy yếu một chút. Lăng Tử Dương không cho hồi phục. Đây là 5 tỷ thần ma chiến sĩ cuối cùng chi chiến. Thiêu đốt chính mình, chiếu sáng tinh vực, hủy diệt yêu ma. Đây là bọn chúng số mệnh. Lăng Tử Dương không có để cho ngừng, thần ma chiến sĩ liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất toàn lực phát tiết hỏa lực. 5 vòng mưa tên đằng sau, quỷ vực liền đã bị xé nát một nửa. 10 đợt mưa tên đằng sau, tất cả yêu ma đều tại nếm thử rời xa thần ma chiến trận. Nhưng là, tại chạy trốn trong lúc đó, càng ngày càng nhiều yêu ma bị mưa tên bao trùm. Cương chi tiễn mưa như là tường thành, bao trùm tuyệt đại bộ phận yêu ma có thể chạy trốn phương vị. Thứ 15 đợt mưa tên đằng sau, trong tinh vực hiện đầy yêu ma huyết đủ. Một chút không cách nào bị phá hủy yêu ma vật liệu, chỗ nào cũng có. Thần ma chiến sĩ đã giết điên rồi. May mắn còn sống sót yêu ma, bị thần ma chiến trận bạo phát đi ra tính hủy diệt uy thế dọa đến kẻ ra quần, tại trước hết nhất ý thức được tình huống không đúng cựu cảnh yêu ma dẫn đầu xuống, hốt hoảng chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Vượt qua 30 triệu yêu ma, cuối cùng thoát đi khả năng không đến 10 triệu. Hưu. Một vòng bạch quang xuất hiện tại bừa bộn trên chiến trường. Đứng ở dần dần suy yếu xuống cương chi tiễn trong mưa, thần hồn chiếu rõ chi lực rơi xuống thần ma trên chiến trận, hơi do dự một chút, sau đó từ thần ma trong chiến trận nhận ra Lăng Tử Dương chỗ. Lóe lên một cái, Bạch Mi đến Lăng Tử Dương bên người, mặt mũi hiền lành lao đầu tử, trên mặt rung động đã vô tâm che lấp. Lăng Tử Dương lấy xuống thần ma mặt nạ, bốn mắt nhìn nhau. Lăng Tử Dương chắp tay hành lễ, "Lăng Tử Dương, gặp qua minh chủ." Bạch Mi nhịn không được địa hoàn cố lăng con dương chúng quanh lít nha lít nhít thần ma chiến sĩ, đem cái này 5 tỷ thần ma chiến sĩ hoàn toàn thu vào đáy mắt, tràn đầy cảm xúc địa nói, "Lao Tiết nói đúng, ngươi thiên tư thông minh, tiến vào cựu mộ tinh vân, khẳng định ăn không đến thua thiệt." Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, nhưng là bổn minh vẫn là không có nghĩ đến, ngươi sẽ ở cựu mộ tinh vân kéo như vậy quy mô thần ma chiến sĩ, trở về liền cho liên minh đưa lên một phần kinh. Ngươi như thế lại lễ, mấy ngàn bạn yêu ma phơi thây tinh vực. Phần đại lễ này, tại linh giới liên minh 10 phần hiếm thấy. Nhất là, chiến tích như vậy, lại là một người làm ra. Cứ việc cân nhắc đến một chút nhân tố, số ít mấy cái cựu cảnh đại năng cũng có thể sao chép được, nhưng là, Lăng Tử Dương còn chưa tới cựu cảnh. Cựu mộ tinh vân đây là tạo ra được một cái yêu nghiệt. Chương 2149 cách cục, linh phong cây nhỏ, 1, chương 2149 cách cục, linh phong cây nhỏ, 1, cửu mộ tinh vân bên trong phát sinh một chút sự tình, văn bối cũng là bởi vì duyên tế hội, trùng hợp dùng đãng ma khúc lợi dụng đến cửu mộ tinh vân một ít quy tắc. Lăng Tử Dương nhìn thấy Bạch Mi một khắc, liền biết chiến đấu đã kết thúc, dứt khoát đem giới thực lực trượt vượt qua 5 thành thần ma chiến sĩ thu sạch về. 5 tỷ thần ma chiến sĩ, một cỗ chân chính có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, bị Lăng Tử Dương 10 phần tùy ý từ bỏ rơi. Bạch Mi nhìn ở trong mắt càng phát sáng tỏ, vẻ ân thưởng lộ rõ trên mặt. Lấy lên được, thả xuống được. Không phải ta đồ vật không ép ở lại. Tiêu sái thông dong. Đây mới thật sự là cách cục. Nam nhân liền phải dạng này ung dung không đội. Theo ta về Tham Lang Đế quốc, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút cựu mộ tinh vân bên trong phát sinh sự tình. Bạch Mi cười đối với Lăng Tử Dương nói, bổn minh nghe nói, các ngươi gặp vạn năm không gặp kinh biến, vốn đang kỳ quái, gặp phải thần ma chúa tể cùng biến đổi lớn, tại sao có thể có nhiều người như vậy còn sống trở về? Nhưng nhìn đến ngươi khống chế thần ma chiến sĩ, đoán chừng chuyện này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Lăng Tử Dương không hề động. Tựa hồ là 5 tỷ thần ma chiến sĩ hư không tiêu thất, để hắn sinh ra một chút cảm thán. Thế nào? Bạch Mi hỏi. Lăng Tử Dương khôi phục như thường, cười nói, 5 tỷ thần ma chiến sĩ cố thủ nguyên thần không gian thức hải, bên trong có chút ít chen. Hắn không nói lời nói thật. Hắn trên linh phong, chỗ cao nhất xuất hiện một cái cây, trên cây treo một cái trái cây, cùng hung triệu dự kiến bình khởi bình tọa. Hẳn là. Lăng Tử Dương nội tâm cùng nhận, nhưng là không dám suy nghĩ nhiều. Bạch Mi lúc này lại hỏi một lần. Lăng Tử Dương cưỡng chế trong lòng khuấy động, đắc, may mắn gặp dịp, văn bối chỉ là làm một chút chuyện nên làm thôi. Bạch Mi lập tức hiểu được, Lăng Tử Dương đây là thừa nhận. Cựu Mộ Tinh Vân kinh biến, Lăng Tử Dương đích thật là trợ giúp hóa giải tất sát chi cục. Bạch Mi dáng tươi cười càng đậm, hắn không thể lập tức đem người mang về Tham Lang Đế Quốc, kề đầu gối nói chuyện lâu, hiểu rõ Cựu Mộ Tinh Vân bên trong phát sinh hết thảy. Trực giác nói cho Bạch Mi, lần này Cựu Mộ Tinh Vân hành trình, Lăng Tử Dương hẳn là sẽ còn cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Vung tay áo một cái, trôi nổi tại trong tinh vực đại lượng yêu ma vật liệu nhau nhau tụ lại tới, thu nhập đến nhẫn chứa vật ở trong. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, Ôn Ngọc Di mang theo một đám bị bắt người chạy tới. Lăng Tử Dương cùng Bạch Mi giải thích đằng sau, Bạch Mi mắt lộ ra vẻ vui mừng, để bọn hắn tự hành trở về đi, quay đầu sẽ đem hai người các ngươi công lao ghi tạc trên sổ ghi chép công lao cứu mấy trăm nhân tộc cực giả, kỳ công một kiện chạy không được. Là, Ôn Ngọc Di nhìn Lăng Tử Dương một chút, mang theo đám người rời đi. Một đám tù binh, vô luận tu vi cảnh giới, rời đi thời điểm, không hẹn mà cùng đối với Lăng Tử Dương ôm quyền hành lễ. Bạch Mi nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Một đoàn người trở về tới kiếm bạt nội trương tinh thần bị diện, tuyên bố yêu ma lui tán tin tức, lưu lại cần thiết người tiếp tục chấn thủ nơi đây. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư, Lăng Tử Dương thông qua tinh thần đại trận trở về tới Tham Lang Đế Quốc. Trong lúc đó, Bạch Mi nhìn qua tâm sự nặng nề, tựa hồ còn có một ít chuyện không có xử lý tốt. Tiết Huyền Sư truyền âm cùng Lăng Tử Dương tiết lộ một tin tức, ngay tại Vạn Ma Quốc độ đối với 4 tòa Cựu Mộ Tinh Vân Thông đạo phát khởi thế công đồng thời, chiến thuật ti đối với Vạn Ma Quốc độ 10 cái xếp hạng khá cao yêu ma tộc đàn phát khởi tiến công. Chương 2149 tách cục, Linh Phong cây nhỏ 2, chương 2149 tách cục, Linh Phong cây nhỏ 2, hành động lần này do chiến thuật ti phó chỉ huy sứ một trong Ngô Sùng Sơn tự mình tọa trấn chỉ huy, Lục Ma Ti cùng linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp đều an bài người tham gia. Trận chiến này được thành, bọn hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân nợ máu, sẽ tại phương diện này lật về một thành. Tiết Huyền Sư vừa cười nói cho Lăng Tử Dương, Tiết Mộ không nghĩ tới, Tử Dương ngươi lần này trở về, vậy mà cho chúng ta mang đến dạng này lớn kinh hỉ. Vẹn vẹn vừa rồi trận chiến này, ngươi diệt đi yêu ma bên trong chí ít có mấy trăm vạn yêu ma tinh huyễn. Trận chiến này, kỳ thật cũng đã đầy đủ đền bù chúng ta tại Cửu Mộ Tinh Vân tổn thất, cân bằng chúng ta cùng Vạn Ma Quốc Độ thế cục. Ha ha, Vạn Ma Quốc Độ lần này là chân chính mất cả trì lẫn trải, ném đại phát. Lăng Tử Dương không có đi hỏi thăm Ngô Sùng Sơn bên kia tình hình chiến đấu, lấy hắn đối với Ngô Sùng Sơn hiểu rõ, không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bị hắn nhằm vào mục tiêu, khẳng định đã bị toàn diện điều tra qua. Thừa dịp thần ma chúa tể lực chú ý tại Cửu Mộ Tinh Vân, đánh một cái thời gian kém, quyết định vô cùng sáng suốt. Ba người thẳng đến tiến vào Bạch Mi chủ điện. Bạch Mi không chút nghĩ ngợi khởi động loạn tinh màn trời, ngăn chặn ngoại giới hết thể nhìn trộm, ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trên khuôn mặt, tại Cửu Mộ Tinh Vân, ngươi là thế nào làm đến không bị vô định pháp tắc truyền tống? Vô cùng sắc bén vấn đề. Bạch Mi đối với Cửu Mộ Tinh Vân tình huống như lòng bàn tay. Đây cũng là hắn không rõ, Lăng Tử Dương làm sao làm được tại Cửu Mộ Tinh Vân tích lũy lên 5 tỷ thần ma chiến sĩ. Đối mặt Bạch Mi, Tiết Huyền Sư truy vấn, Lăng Tử Dương không có dấu giếm. Chứ nói ra chính mình lợi dụng được sâu ma trùng thân thể tàn phế đến quan sát vô định pháp tắc, lợi dụng tinh vị Nazi phù lục tránh đi vô định pháp tắc, Lăng Tử Dương lại đang hai người tỉnh ngộ dưới con mắt, lấy ra hai bộ chính mình chế tạo vực sâu chiến giáp, phân biệt đưa cho hai người. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư nhận được trong tay, cẩn thận quan sát, nói cái này, tựa như là vực sâu ma thạch chất liệu chế tạo chiến giáp, dùng rèn bảo đài chế tạo. Hai người ánh mắt rất độc. Đối với, Lăng Tử Dương gật đầu, tiền kỳ, tại không có đắp lên thần ma chiến sĩ trước đó, ta nếm thử một chút biện pháp, tìm kiếm lần tránh vô định pháp tắc, về sau phát hiện, dùng được sâu ma thạch chế tạo toàn thân giáp có thể làm được. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư mắt lộ ra vẻ chấn động. Vực sâu ma thạch tác dụng lớn nhất chỗ sớm đã bị phát hiện, là dùng đến vững chắc chế tạo một chút cựu cánh pháp khí. Không nghĩ tới Lăng Tử Dương thế mà tìm được càng quan trọng hơn công dụng. Lần tránh vô định pháp tắc. Tiết Huyền Sư hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận hỏi thăm Lăng Tử Dương phát hiện vực sâu ma thạch cách dùng toàn bộ trải qua, quay đầu cùng Bạch Mi trao đổi một cái ánh mắt bất khả tư nghị. Lăng Tử Dương, thật sự là yêu nghiệt. Người khác tại Cửu Mộ Tinh Vân hoặc là cực lực tìm kiếm tài nguyên, chữ hàng tài nguyên, hắn lại còn có cơ hội bế quan chế tạo pháp khí, mà lại ai có thể nghĩ tới Lăng Tử Dương thế mà lại mang theo rèn bảo đài tiến Cửu Mộ Tinh Vân. Chờ chút, ngươi biết luyện khí? Bạch Mi đột nhiên nghĩ đến một cái bị bọn hắn sơ sót vấn đề. Tiết Huyền Sư cũng ngộp, bốn mắt ngó nhìn. Lăng Tử Dương nháy máy mắt, nghiêm trang đáp, lúc ở hạ giới, văn bối chính là dựa vào luyện khí vùng vây giành sự sống, đối kháng tà linh. Hơn 300 tuổi a. Tiết Huyền Sư đã tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung. Bạch Mi nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, lại hỏi ra một cái phi thường sắc bén vấn đề, nhìn thấy ngươi thời điểm, bổn minh phát hiện, ngươi có thể từ bên ngoài 500.000 dặm phát hiện bổn minh, ngươi thần ma chiến sĩ, hỏa lực bao trùm vượt qua 80 vạn dặm. Lăng Tử Dương, ngươi tại Cửu Mộ Tinh Vân, hẳn là còn có phi thường trọng đại kỳ ngộ, thần hồn phương diện, hay là pháp tắc phương diện. Chương 2150 làm cái giao dịch, 1, chương 2150 làm cái giao dịch, 1, Bạch Mi nghi hoặc, tại lần đầu gặp gỡ liền có. Lời vừa nói ra, Tiết Huyền Sư ánh mắt cũng biến thành cực nóng. Tiết Huyền Sư nhớ kỹ, Lăng Tử Dương cương vừa tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân thời điểm, thần hồn chiếu rõ phạm vi hẳn là chỉ là hơn 300.000 dặm. Nói cách khác, Lăng Tử Dương bây giờ thần hồn chiếu rõ phạm vi đã gấp bội không chỉ 80 vạn dặm. Khái niệm gì? Tiết Huyền Sư nắm giữ mười mấy môn thượng đẳng pháp tắc, trên trăm môn hạ các loại pháp tắc, hiện tại thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng chưa tới 50 vạn dặm. Tương lai đột phá đến cửu cảnh, cũng rất khó vượt qua 100 vạn dặm cửa ải lớn. Nhưng là Lăng Tử Dương, coi như sau này không còn nắm giữ càng nhiều thượng đẳng pháp tắc, một khi đột phá cửu cảnh, liền có thể trở thành thần hồn chiếu do phạm vi vượt qua 100 vạn dặm cự phách. Lăng Tử Dương dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, hoàn thành rất nhiều bát cảnh cường giả cần tốn thời gian ngàn năm góp nhặt nội tình. Đây cũng không phải bình thường kỳ ngộ. Tiết Huyền Sư tự nhiên là hâm mộ, muốn biết hắn là thế nào làm được. Lăng Tử Dương sờ lên cái mũi, là võ thần hoa quỳnh cây. Lăng Tử Dương đem mình tại Kim Man bộ lạc kinh lịch nói đi ra, Hung Triệu Dự Kiến cũng cùng nhau cáo tri Bạch Mi, Tiết Huyền Sư. Lăng Tử Dương mặc dù rất muốn giấu giếm mình đã trở thành nửa bước chí cao bí mật, nhưng là vừa nghĩ tới Hung Triệu Dự Kiến tính đặc thù, về sau nói không chừng sẽ có dùng đến Hung Triệu Dự Kiến thời điểm, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Thú hổ, không đem Hung Triệu Dự Kiến nói ra, giải thích thế nào thần hồn chiếu rõ phạm vi đột bay tăng mạnh. Hắn không hy vọng cùng Bạch Mi, Thiết Huyền Sư ở giữa lưu lại rõ ràng khúc mắc. Hung Triệu Dự Kiến là thời gian pháp tắc thần thông bên trong tương đối đặc thù một môn thần thông, là rất lợi hại bảo mệnh thần thông. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể có bực này tạo hóa. Bạch Mi cùng Thiết Huyền Sư đã không cách nào thuyết minh rung động trong lòng chi tỉnh. Nửa bước chí cao, Lăng Tử Dương lách qua lực lượng pháp tắc, trực tiếp nắm giữ Hung Triệu Dự Kiến trở thành nửa bước chí cao chúa tể. Đây là hai người suy nghĩ nát óc đều không thể suy đoán đến kỳ ngộ. Trở thành nửa bước chí cao, kỳ thật cũng là Bạch Mi tâm nguyện. Nhưng là Bạch Mi cũng biết rõ, người bình thường coi như trở thành nửa bước chí cao, rất khó khống chế chí cao pháp tắc thần thông, bởi vì bọn hắn không có đủ chí cao lực lượng pháp tắc. Mỗi một lần thi triển chí cao pháp tắc thần thông, chỉ có thể lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giới, mà lại thiêu đốt thọ nguyên không phải số ít. Hung Triệu Dự Kiến xem như một môn bị động bảo mệnh thần thông, gần như không làm sao cần lãng phí chí cao lực lượng pháp tắc, đối với thọ nguyên thiêu đốt, tự nhiên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cứ việc không cách nào chủ động thi triển cùng sử dụng, nhưng cái này đích xác là một môn phi thường thực dụng bảo mệnh đón sát thủ. Hung Triệu Dự Kiến mang tới có ích cũng là mắt trần có thể thấy, phi thường kinh người. Tóm lại, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đều vô cùng hâm mộ. Tiểu tử này, khí vận ra thân. Hâm mộ không đến ai chẳng những thực lực tăng gấp bội, trực tiếp có được cửu cảnh đại năng nội tình, mà lại cầm xuống rộng lượng tài nguyên, đồng thời trợ giúp linh giới liên minh tìm được lần tránh vô định pháp tắc thủ đoạn. Tiết Huyền Sư hít sâu một hơi, nói minh chủ, Lăng Tử Dương tìm tới lần tránh vô định pháp tắc biện pháp, nhất định phải giữ bí mật. Thuộc hạ đề nghị, đem vực sâu ma giáp bí mật phong cấm tại chúng ta Tham Lang Đế quốc cấp bậc cao nhất quyền hạn phạm vi bên trong, những người khác không thể truyền bá, mặt khác, lại đặc chế một nhóm chiến giáp, tương lai tại Cửu Mộ Tinh Vân lại lần nữa mở ra thời điểm tiến hành tính nhắm vào cấp cho. Bạch Mi tâm động, nhưng là hắn không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đang nhìn Tiết Huyền Sư. Chương 2150 làm cái giao dịch 2, chương 2150 làm cái giao dịch 2, Huyền Sư đại nhân, trước mắt nắm giữ bí mật này người chỉ có ta, còn có dưới trướng của ta 3 người, ta đã để bọn hắn hạ thần ma huyết hệ. Tương lai, bí mật này trừ minh chủ cùng Huyền Sư đại nhân, không có càng nhiều người biết, nhưng là, những này ma giáp, ta cũng sẽ giao ra. Tiết Huyền Sư đột nhiên nghĩ đến. Lăng Tử Dương hiện tại mặc dù là Tham Lang Đế quốc người, nhưng là hắn Cực Đạo Tông đã chính thức thành lập. Lăng Tử Dương không có khả năng không làm Cực Đạo Tông cân nhắc. Vực sâu ma giáp trọng yếu như vậy vật tư chiến lược, phóng tới Cực Đạo Tông, có thể trợ giúp Cực Đạo Tông nhanh chóng tại thượng giới tích lũy nội tình, nhanh chóng quật khởi. Vực sâu ma giáp bí mật, giá trị phi phàm, ngươi muốn từ bổn minh nơi này được cái gì? Bạch Mi hỏi Lăng Tử Dương. Vực sâu ma giáp bí mật đã đưa cho minh chủ, coi như là Lăng Tử Dương báo đáp minh chủ cùng Huyền Sư đại nhân ơn chi ngộ. Lăng Tử Dương cũng không có ra điều kiện. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đối mặt. Miễn phí, chính là nhân tình, quý hơn. Tiết Huyền Sư cười nói, tiểu tử ngươi rất xảo quyệt ta. Nói tới nói lui, nhưng không có cự tuyệt Lăng Tử Dương tâm ý. Cực Đạo Tông muốn tại thượng giới nhanh chóng quật khởi, tự nhiên là cần linh giới liên minh đến đỡ. Lúc này, lời của mọi người đều chuyển rời đến Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân cái khác gặp phải. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói kỳ thật van bối lần này tại Cửu Mộ Tinh Vân, còn có thu hoạch được một chút khác tình báo cùng trọng yếu tài nguyên, van bối muốn dùng những thu hoạch này cùng minh chủ làm một vụ giao dịch. A. Bạch Mi hỏi, thứ gì? Nói nghe một chút. Thiên Lôi Cỏ. Lăng Tử Dương đáp. Tiết Huyền Sư cảm thấy thất vọng lắc đầu, Thiên Lôi Cỏ sinh ra điều kiện 10 phần hà khắc, nhu cầu số lượng rất lớn. Hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là chúng ta Tham Lang Đế quốc nắm giữ rộng lượng tinh thần bị diện, cũng là có mấy trăm tòa nơi sản sinh, cách mỗi 100 năm liền có thể thu hoạch một nhóm thiên lôi của 10000 gốc. Lăng Tử Dương báo ra số lượng. Tiết Huyền Sư câu nói kế tiếp thu bể, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, bao nhiêu? Lăng Tử Dương lặp lại câu trả lời của mình, 10000 gốc. Người muốn cái gì? Cứ nói điều kiện. Bạch Mi mở miệng. Tham Lang Đế quốc đích thật là có mấy trăm tòa thiên lôi của nơi sản sinh không giả, nhưng là thiên lôi của thành tục chu kỳ rất dài. Mỗi một tòa tinh thần bị diện, 100 năm xuống tới có thể thành thục một gốc thiên lôi cỏ đều phi thường khó khăn. Linh giới liên minh nắm giữ lôi pháp cường giả, 1 vạn người bên trong, chỉ có 1 người có cơ hội tiếp xúc đến thiên lôi cỏ, dẫn đến thiên lôi cỏ giá cao không hạ. Lăng Tử Dương vậy mà từ Cửu Mộ Tinh Vân mang ra 10000 gốc thiên lôi cỏ. Bạch Mi không xuất thủ, chẳng lẽ chờ lấy để mặt khác thế lực đỉnh cấp cùng Lăng Tử Dương làm cuộc làm ăn này. Lăng Tử Dương mỉm cười, đối với Bạch Mi đưa ra một cái điều kiện, ta muốn tất cả cùng thời gian thần thông tương quan công pháp bí tịch. Minh chủ ngài cũng biết, ta hiện tại đã nắm giữ một môn thời gian thần thông, trở thành thời gian pháp tắc nửa bước chi cao, điều này nói rõ ta cùng thời gian pháp tắc hữu duyên, ta muốn hướng phương hướng này nỗ đem lực, tranh thủ chính thức nắm giữ thời gian pháp tắc. Lăng Tử Dương giọng thành khẩn. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư đối mặt. Bạch Mi lộ ra một tia đắng chát chi sắc, thời gian pháp tắc bí tịch, đế quốc trong bảo khố hoàn toàn chính xác không có, tất cả cùng chí cao pháp tắc có liên quan bí tịch đều khống chế tại chí cao chúa tể trong tay. Người bình thường chỉ có đạt tới cựu cảnh về sau, là liên minh làm ra chắc tuyệt công hiến, đạt được chí cao chúa tể tán thành, thu làm đệ tử mới có cơ hội kế thừa những công pháp bí tịch này. Đi, ngươi đem lần này tại Cửu Mộ Tinh Vân cầm xuống yêu ma, liệt kê ra đến, để Lao Tiết chuẩn bị cho ngươi một phần công văn danh sách, bổn minh thay ngươi đi tìm kiếm vị kia. Bạch Mi nói đến vị kia chính là nắm giữ thời gian pháp tắc chí cao chúa tể. Chương 2151 từ nơi sâu xa, 1, chương 2151 từ nơi sâu xa, 1, Lăng Tử Dương nho nhỏ kích động một thanh. Hắn đoán được không sai. Linh giới liên minh kho vũ khí bên trong, liên quan tới cùng chí cao pháp tắc tương quan công pháp bí tịch quả nhiên là bị chọn lấy ra ngoài đơn độc phong tồn đứng lên, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc. Mà hắn chỗ tìm tới những thần thông kia bí tịch đều là bị chọn còn lại cá lọt lưới. Đây cũng là hắn tại chí cao pháp tắc một đường chậm chạp không có tiến triển nguyên nhân. Bạch Mi chuẩn bị tiến cử vị này khống chế thời gian pháp tắc chí cao chúa tể, hắn một lần hoài nghi, chính là sớm nhìn thấy đến Hạo Thiên hạ giới hơn ngàn vạn cực đạo tông đệ tử phi thăng vị kia, cũng hẳn là vị này, lấy vô thượng thần thông đem hơn ngàn vạn người từ vạn ma quốc gia dưới mí mắt rời đi, đưa vào đến tiếp dẫn đại điện. Cũng là vị này chí cao chúa tể, che giấu thiên phú của hắn, đem chính mình đưa vào đến Kim Man bộ lạc phát triển. Bây giờ, quanh đi còn lại, Lăng Tử Dương bởi vì một môn hung triệu dự kiến sắp bị tiến cử cho vị này chí cao chúa tể. Hết thảy tất cả đều phảng phất đã bị nhất định, mà phía sau chính là vị này nhân tộc chúa tể đang thao túng. Đối với người này, Lăng Tử Dương không có phản cảm, bởi vì vẻn vẹn chỉ là đối phương tiếp dẫn cực đạo tông đệ tử, bảo vệ cực đạo tông đệ tử không bị vạn ma quốc gia hủy diệt, cũng đã là hắn Lăng Tử Dương ân nhân. Bái người nọ làm thầy, hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Về phần công lao, hắn là linh giới liên minh cũng là lập xuống không ít kỳ công, nhất là tại Cửu Mộ Tinh Vân, chém giết mấy trăm cửu cảnh yêu ma, lợi dụng cảnh báo đưa tin hệ thống hủy diệt mấy trăm vạn yêu ma, phá hủy thần ma chúa tể quét sạch nhân tộc âm mưu, đồng thời tại thời khắc mấu chốt nhất rào sát mấy chục ước vực sâu ma trùng, để nhân tộc lần thứ nhất tại Cửu Mộ Tinh Vân trong dị biến không đến mức toàn quân bị diệt, trong này chí ít có thể lấy đếm ra mấy trăm kiện kỳ công. Ra Cửu Mộ Tinh Vân, một trận chiến hủy diệt vượt qua 20 triệu yêu ma, cứu nhân tộc tù binh, Bạch Mi tận mắt chứng kiến. Đưa mắt linh giới liên minh, chỉ sợ tìm không ra một vị công lao có thể cùng mình sánh ngang bắt cảnh. Tử Dương, tại Cửu Mộ Tinh Vân trong lúc đó, có hay không đụng phải thần ma chúa tể? Bạch Mi nói sang chuyện khác, ngay sau đó hắn nhất ân cần vẫn như cũng là Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân gặp phải, cùng liên quan tới thần ma chúa tể tình báo. Nâng lên thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương thần sắc chuyển thành ngưng trọng, có chút ít trầm trọng nhẹ gật đầu, có hai cái tin tức xấu muốn cáo chi hai vị tiền bối. Tiết Huyền Sư, Bạch Mi lập tức thâm thụ cảm nhiễm, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Tại Cửu Mộ Tinh Vân trong lúc đó, ta phát hiện có người bị vạn ma quốc gia tù binh, lấy hoàng kim sa mạc di chỉ làm mồi nhử, dẫn dụ liên minh cường giả tự chui đầu vào lưới, cho thần ma chúa tể đưa nhập đội, nhưng là cuối cùng người này bị ta thành công ly gián, dẫn đến cùng thần ma chúa tể nội bộ lục đục. Lăng Tử Dương đem ngũ hành tông trưởng lão Lộc Nôn Thu sự tình nói đi ra. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư nghe được mười phần cẩn thận. Từ lúc mới bắt đầu trầm thống phẫn nộ, đến sau cùng trầm mặc, thần sắc phức tạp, thổn thức cảm thán, cuối cùng biến thành tiêu tan cùng phân chấn. Không sai, Tử Dương ngươi làm tốt lắm. Chuyện này đích thật là xử trí đến phi thường kịp thời cùng thỏa đáng, thay liên minh vãn hồi tổn thất, cũng trọng thương vạn ma quốc gia. Bạch Mi cao hứng phi thường. Tiết Huyền Sư tương đối để ý chi tiết, Tử Dương ngươi là thế nào biết Lộc Nôn Thu đã phản bội, đồng thời tại Cửu Mộ Tinh Vân biết hắn vị trí cụ thể. Lăng Tử Dương giảng thuật trong chuyện xưa, có rất nhiều đồ vật không phù hợp logic. Lăng Tử Dương ẩn nặc bàn tay mình nắm vạn ma quốc gia yêu ma ngôn ngữ bí mật. Xuất ra trước đó chuẩn bị xong mấy trăm vạn dương vẽ bản đồ. Chương 2151 từ nơi sâu xa, 2, chương 2151 từ nơi sâu xa, 2, tại Cửu Mộ Tinh Vân, ta lợi dụng được sâu ma giáp lẩn tránh vô định pháp tắc đằng sau, liền bắt đầu tổ kiến cảnh báo đưa tin hệ thống, sau đó thông qua thiên nhãn thông có thể xem xét đến một ít gì đó. Có thể phát hiện Lộc Nôn Thu, là bởi vì hắn là hoàng kim sa mạc di chỉ sự kiện ở trong duy nhất người sống sót. Hắn có thể còn sống sót, ta cảm thấy rất có vấn đề, cho nên đặc biệt lưu ý tới. Tiết Huyền Sư, Bạch Mi giật mình gật đầu. Lời giải thích này có thể nói tới thông. Lăng Tử Dương đấy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nắm giữ vạn ma quốc gia yêu ma ngôn ngữ sự tình, hắn không có ý định để lộ ra đến. Chuyện này quan hệ to lớn, chạm tới vạn ma quốc gia hạch tâm yếu hại, một khi bị vạn ma quốc gia phương diện biết được, chính mình chỉ sợ sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia toàn diện ghét hận cùng truy sát. Đến lúc đó liền không đơn thuần là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu uy hiếp tiềm ẩn, mà là sẽ trở thành toàn bộ vạn ma quốc gia nhất định phải trong thời gian ngắn nhất diệt trừ tai họa. Đây là sẽ ảnh hưởng đến linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia thế cục đón sát thủ. Lăng Tử Dương không muốn cho mình đưa tới phiền phức, giống nhau lúc trước không cẩn thận đưa tới thần ma chúa tể chú ý lần này, nói không chừng sẽ để thần ma chúa tể liệu lĩnh đột phá tinh liên đến cường công tham lang đế quốc. Lăng Tử Dương không muốn lại đem chính mình đặt mình vào đến phiêu diêu trong mưa gió, chính mình lại vô lực cầm lái khống chế vận mệnh của mình. Bạn ma quốc gia yêu ma ngôn ngữ bí mật, nhất định phải chờ đến hắn triệt để nắm giữ trí cao lực lượng pháp tắc, mới có thể đối với linh giới liên minh công bố. Hắn muốn vì chính mình tranh thủ thời gian, đồng thời cũng phải vì cực đạo tông ngàn vạn đệ tử tranh thủ thời gian. Đối thoại thời khắc, Thiết Huyền Sư hiểu rõ đến, yêu ma một phương thần ma chúa tể đối với cảnh báo pháp trận đưa tin tương đương coi trọng, về sau có lẽ sẽ lợi dụng đến cảnh báo pháp trận đưa tin, linh giới liên minh nhất định phải đề cao cảnh giác. Bạch Mi, Thiết Huyền Sư minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, pháp trận loại vật này, bọn hắn ngược lại là một chút không lo lắng. Nhân tộc nghiên cứu pháp trận vô số cái tuế nguyện, yêu ma nếu quả thật có cái kia đầu óc, đã sớm vượt qua đi. Bọn chúng quen thuộc cấp đoạn, không có cách nào chìm xuống đến nghiên cứu pháp trận. Cái này không. Tại Cửu Mộ Tinh Vân cầm một chút da lông, kết quả bị Lăng Tử Dương chơi mất rồi hơn 3 triệu yêu ma. Cái thứ hai tin tức xấu là cái gì? Bạch Mi truy vấn. Lăng Tử Dương trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, mình tại vực sâu khe trời phụ cận thời điểm, phát hiện phái diện ma quân cùng chú lệnh ma quân đồng thời tiến nhập vực sâu khe trời dưới đáy. Hai vị thần ma chúa tể tại vực sâu khe trời dưới đáy một đợi chính là 20 ngày. Lăng Tử Dương lại nói ra mình tại vực sâu khe trời dưới đáy chứng kiến hết thảy, sau đó cho ra chính mình phân tích, vạn bối cho là hai vị thần ma chúa tể rất có thể tại vực sâu khe trời dưới đáy tìm được chí cao pháp tắc trái cây. Cái gì? Bạch Mi, Tiết Huyền Sư biến sắc. Tiết Huyền Sư hít vào một ngụm khí lạnh, vực sâu khe trời phía dưới chỉ có vực sâu ma trùng, nhưng là hai vị thần ma chúa tể ở phía dưới chiếm cứ 20 ngày, cũng không đủ lớn lợi ích khu động, bọn chúng không có khả năng từ bỏ cuối cùng nhằm vào chúng ta linh giới liên minh cơ hội. Minh chủ, chúng ta đến lập tức thông bẩm chư vị chí cao chúa tể, đề cao cảnh giác, đề phòng kỹ hơn. Đối với Bạch Mi cũng hiếm thấy lộ ra vẻ khẩn trương, thần ma chúa tể một khi thu hoạch loại thứ hai chí cao pháp tắc, thế tất sẽ để cho chí cao phía trên xuất hiện tầng thứ cao hơn tồn tại, đến lúc đó, vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh cân bằng sẽ triệt để đánh vỡ. Lăng Tử Dương mang về tin tức này, quá mức nghe rợn cả người. Hai người ngồi không yên. Chương 2152 quyển chết bọn hắn, 1, chương 2152 quyển chết bọn hắn, 1, Bạch Mi, Thiết Huyền Sư từ Lăng Tử Dương trong miệng đạt được liên quan tới Cửu Mộ Tinh Vân hành trình toàn bộ tình báo đằng sau, vô cùng lo lắng liền muốn đi tìm chí cao chúa tể thương nghị chuyện quan trọng. Sắp chia tay thời khắc, Bạch Mi đối với Lăng Tử Dương dặn dò, liên quan tới ngươi tại Cửu Mộ Tinh Vân lập xuống công lao cùng ban thưởng, qua mấy ngày liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi về trước tiên tiêu quân đoàn. Một năm, ngươi cũng nên trở về nhìn một chút. Những tiểu tử kia đều là ngóng trông ngươi trở về trông mong cực kỳ. Đúng vậy a. Tiết Huyền Sư cười nói, lúc trước ngươi lưu cho bọn hắn công pháp bí tịch, để bọn hắn ngày đêm không ngủ, ngươi đuổi ta đuổi tu luyện dòng dã một năm, đều lo lắng ngươi về không được. Tiết Mỗ lần này có thể nhẹ nhõm một chút, ngươi trở về cũng tốt đất tốt khao khao bọn hắn. Là. Lăng Tử Dương mỉm cười gật đầu, xem như đáp ứng. Nhưng trong lòng thì âm thầm quyết định, lưu cho Long Dạ đồ vật cũng đã không kiên trì được bao lâu, cái này trở về cho bọn hắn nhiều bố trí một chút công pháp bí tịch, quần chết bọn hắn. Rời đi Minh Chủ chủ điện, Lăng Tử Dương không có lập tức trở về Thiên Kiêu quân đoàn, mà là đi Kim Man bộ lạc, thu hồi chính mình Loạn Tinh Màn Trời. Khởi động Loạn Tinh Màn Trời, cùng ba vị trưởng lão, đại công chúa, Tư Mã Tật một phen nói chuyện phiếm, sau đó rời đi. Tại Cửu Mộ Tinh Vân sự tình, việc này lớn, không có khả năng tiết ra ngoài, chư vị đều hiểu. Lăng Tử Dương mang theo Loạn Tinh Màn Trời, đầu tiên đi một chuyến Tham Lang quân đoàn, tìm được đang cùng Tham Lang quân đoàn trưởng báo cáo Cửu Mộ Tinh Vân hành động quá trình Lê Diệp. Lần này, từ Cửu Mộ Tinh Vân trở về ngàn người quân đoàn, hết thảy chỉ có hơn 300 người trở về, tổn thất nặng nề. Trở về trong đám người này, có mười mấy người đều nhận qua mê vụ thảo nguyên che chở, biết Lăng Tử Dương thân phận, cho nên Lăng Tử Dương đến, nhận lấy Tham Lang quân đoàn trưởng lễ ngộ. 11 vị cựu cảnh đại năng nhiệt tình tiếp đãi. Một phen hàn huyên đằng sau, Lăng Tử Dương nâng lên mục đích của chuyến này. Ta là tới tiếp người. Lăng Tử Dương nói tại Cựu Mộ Tinh Vân, Lê Diệp đáp ứng làm hộ vệ của ta, đây là điều lệnh. Lăng Tử Dương đối với đang ngồi cựu cảnh lấy ra một chút lệnh bài trong tay. Một đám Tham Lang quân cao tầm thâm thụ chấn động. Đồng cấp cấp bậc quyền hạn, phó quân đoàn trưởng cấp bậc quyền hạn, bát cảnh tu vi phó quân đoàn trưởng. Một đám người hai mặt nhìn nhau, dùng thời gian thật dài mới tiêu hóa. Một đám lao hổ ly lòng hiếu kỳ bạo dạn, bắt đầu nói bóng nói gió muốn biết Lăng Tử Dương ở nơi nào nhậm chức, nhưng là Lăng Tử Dương mỉm cười lấy cơ mật cự tuyệt trả lời. Mang theo Lê Diệp từ Tham Lang quân lúc đi ra, Lê Diệp tại Tham Lang quân chức vụ triệt để tiêu trừ. Lê Diệp theo ở phía sau. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại truyền âm, tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong, lấy ngươi chém giết công tích cùng cứu viện công lao, hẳn là có thể cầm tới chí ít 7 kiện kỳ công, hơn 30 trọng đại quân công, một khi đột phá đến cửu cảnh, một cái phó quân đoàn trưởng cấp bậc chức vị không có chạy, có hay không hối hận? A Lê Diệp cười, tại Cửu Mộ Tinh Vân kinh lịch nói cho ta biết, chức vị cái gì căn bản cũng không trọng yếu, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Đi theo đội trưởng, thuộc hạ có thể trở thành cựu cảnh bên trong mạnh nhất đám người kia. Thông minh. Lăng Tử Dương cười nói, ta chuẩn bị cho ngươi một ngôi sao đại điện liên lạc sứ chức vụ, thuận tiện ngươi bốn chỗ hành động, ngươi trước giúp ta đi làm một số việc. Đội trưởng cứ việc phân phó. Chương 2152 quyển chết bọn hắn, 2, chương 2152 quyển chết bọn hắn, 2, Lê Diệp nhiệm vụ thứ nhất chính là đi tìm linh thú Ti Ôn Mộng Di, cùng Giang Hoàng, đi theo hai người cùng một chỗ. Tổ kiến một phương thế lực, đi về phía Nam Tinh vực một tòa hạ du thế lực, đưa ra Phượng Hoàng Niết Bàn xin mời. Chúng ta ba người, nhân thủ vấn đề Dạ Hoàng đến giải quyết. Là Lê Diệp lĩnh mệnh. Lăng Tử Dương cho hắn một khối Loạn Tinh cuộn cùng một tổ thần ma cho cốt, nói trong vòng một năm, cầm xuống một cái Phượng Hoàng Niết Bàn thế lực, cần gì tài nguyên, đến thần ma mộ tìm ta. Nhớ kỹ, mỗi một lần tìm đến đều phải khởi động Loạn Tinh cuộn cùng thần ma cho cốt. Là Lê Diệp rời đi. Lăng Tử Dương rất muốn đi thuần Dương Tiên Tông di chỉ nhìn xem chính thức thành lập Cực Đạo Tông, thấy thượng giới Cực Đạo Tông phong thái, cùng Cực Đạo Tông đệ tử gặp mặt. Nhưng là cân nhắc đến làm như vậy sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia chú ý, không thể không đè xuống ý nghĩ này, trở về thần ma mộ, thực hiện Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng chức trách. Thiên Tiêu quân đoàn trụ sở đã đại biến bộ dáng, khu kiến trúc quyết trương gấp 10 lần. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc tiến vào đại điện, liền phát hiện nơi này võ khố cửa ra vào đã dựng lên hơn 1000 tòa bia đá. Trên tấm bia đá tràn đầy xếp đầy danh tự. Năm vị trí đầu, sau năm. Môn công pháp nào, trước hết nhất tu luyện tới viên mãn 5 người danh tự, trễ nhất tu luyện tới viên mãn 5 người là ai? Liếc qua thấy ngay. Võ khố 10 phần náo nhiệt, do người nối liền không dứt. Tất cả mọi người có rất ít dừng lại giao lưu, buông xuống bí tịch, vội vàng nhận lấy công pháp mới bí tịch liền đi. Không ai phát giác được Lăng Tử Dương tồn tại. Lăng Tử Dương lại tùy tùng lấy mấy người cha xét phụ cận đỉnh núi một chút mật thất tu luyện, thiên tiêu quân đoàn các thiên tiêu, tu luyện là thật chăm chỉ. Đi ra ngoài liền bắt đầu đọc thầm bí tịch nội dung, đồng thời đem tất cả tu luyện bí quyết nhớ kỹ, trở lại mật thất tu luyện thời điểm, trực tiếp bắt đầu vận công tu luyện. Toàn bộ hành trình không có khe hở dính liền. Đây là thật quyền a. Lăng Tử Dương thấy đều không có ý tứ. Nếu như chính mình không phải có truyền công hệ thống, cùng bọn hắn so ra chính là cái học trà. Không dám đánh nhiễu. Lăng Tử Dương lặng lẽ được đến, sau đó lặng lẽ đi. Liên tục đi mấy cái địa phương, tất cả mọi người là hết sức chăm chú, không có một cái nào cái cỏ lười biếng. Cái này cũng có trách. Nếu ai lười biếng một chút, đoán chừng tất cả tu luyện bí tịch bia đá cũng sẽ là cùng một nhóm người hạng chót. Lúc trước Lăng Tử Dương lời nói còn vang vẳng bên tai. Ai muốn cả một đời ở dưới người? Mất mặt hay không? Chính mình mất mặt, gia tộc mất mặt, tiến cử người mất mặt. Xã tử không có tâm bệnh. Lần này ngầm hỏi, Lăng Tử Dương phát hiện, cơ hồ tất cả thiên kiêu đều đã có nhảy vọt tăng lên, chí ít đều đã nắm giữ một môn thượng đẳng pháp tắc. Lực lượng thần hồn tăng lên, có thậm chí nắm giữ hai môn pháp tắc. Hắn lưu cho Long Dạ công pháp bí tịch, hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn tác dụng. Thiên tiêu quân đoàn cũng không thẹn với thiên tiêu tên. Cũng chính bởi vì hắn lưu lại những vật này, trợ giúp tất cả thiên kiêu nhanh chóng mạnh lên, mới có thể tạo thành ngươi đổi ta đuổi cục diện. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt ý thức được, Bạch Mi, Thiên Huyền Sư để cho mình tới, chỉ sợ không phải mọi người trông mong chính mình trông mong cực kỳ. Đoán chừng là võ khố lý công pháp bí tịch không đủ dùng. Nguyên lai hai vị này cũng là rất tình nguyện nhìn thấy thiên kiêu quân đoàn nội quyền. Quả nhiên, quyền không phải mình, thượng vị giả đều sẽ rất vui vẻ. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, chính mình không phải là không bị quấn người. Vừa mới tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong quyền chết đại lượng đồng bào cùng yêu ma, mới ra ngoài, lại phải bắt đầu quấn lại. Lăng Tử Dương cười một cái tự dễ ước, bất động thanh sắc trở về chính mình chủ điện. Long Dạ đứng trang nghiêm tại trước mặt, chờ đợi đã lâu. Nó là duy nhất phát giác được Lăng Tử Dương trở về người. Chương 2153 bố cục trải rộng ra, 1, chương 2153 bố cục trải rộng ra, 1, hoan nên trở về. Long Dạ đối với Lăng Tử Dương giang hai cánh tay. Lăng Tử Dương cười nói, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Chiếu cố Thiên Tiêu quân đoàn hơn 6 vạn người. Ta đây coi là cái gì? Các ngươi Cửu Mộ Tinh Vân, lần này tiến vào gần hai mấy triệu người, căn cứ bên trên thống kê, trở về không đến 200. Không không không, mới thật sự là cửu tử nhất sinh. Long Dạ cùng Lăng Tử Dương ngồi xuống ghế dựa, ngựa khí không khỏi trở nên nặng nề. Ta nghe nói, thế lực cao cấp rất nhiều cường giả đều tại lần này hành động bên trong vẫn lạc, ta thế nhưng là mỗi ngày cho ngươi lo lắng đề phòng, chỉ sợ ngươi bên kia xảy ra sự cố. Cũng may ngươi trở về. Trở về liền tốt. Trên bàn trà đã chuẩn bị tốt nước trà. Lăng Tử Dương nâng lên đến nhẹ nhàng khẽ ngửi, để thần tỉnh não, một miệng nước trà vào trong bụng, mỏi mệt lập tức đi mấy phần. Người yêu nhất uống trà. Có lòng. Lăng Tử Dương buông xuống chén trà, đúng rồi. Tiểu Ngư Nhi đâu? Chính mình cũng đã trở về, Long Dạ hẳn là sẽ trước tiên thông chi Tiểu Ngư Nhi. Hôm qua lúc này, vừa vặn đi đột phá bát cảnh, bây giờ còn không có đi ra đâu. Long Dạ tiết lộ một tin tức tốt. Lăng Tử Dương mừng rỡ, lại một cái bát cảnh. Rất tốt. Lần này đi ra, Lê Diệp lập tức liền có thể trùng kích cửu cảnh, Dạ Hoàng sắp trùng kích bát cảnh, linh thú Ti Ôn Mộng Di thực lực cũng có thể so với cửu cảnh. Hạch tâm chiến lực càng ngày càng nhiều. Long Dạ lại nói Bắc Kiếm Cung Lâm Thế Cung chủ đã một tháng trước tổ kiến Cực Đạo Tông, cầm xuống Thuần Dương Thiên Tông tinh vực, Tống Chí Kỳ dưới trướng tụ tập người, đã toàn bộ đầu nhập vào đi qua. Tại Ngô Sùng Sơn khống chế tinh vực Cực Đạo Tông đệ tử, trừ Kim Man bộ lạc bên này nhất hệ nhân mã không núp đích, cái khác Cực Đạo Tông đệ tử đã toàn bộ tìm nơi nương tựa đi qua. Không có ra trở ngại gì đi. Không có. Long Dạ cười nói, mới đầu đích thật là có chút phiền phức, dù sao Cực Đạo Tông đệ tử tu luyện tiến cảnh rất nhanh, đã khiến cho thế lực khắp nơi chú ý. Cũng may mảnh khu vực này thế lực cơ hồ đều gia nhập đồng minh luôn chọn, bỏ ra một chút tài nguyên, gạo nấu thành cơm. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Cực Đạo Tông xây dựng tốc độ là có chút nhanh, nhưng là nếu Ngô Sùng Sơn ra tốc thôi động, khẳng định là có hắn nguyên nhân. Lần này tại Cửu Mộ Tinh Vân, ta tìm được Dạ Hoàng, Linh Thú Ti Ôn Mộng Di, Tham Lang Quân Lê Diệp đều đã quyết định gia nhập, ta dự định để Dạ Hoàng ra mặt, lại tổ kiến một cái thế lực, tiếp tục thu nạp Cực Đạo Tông đệ tử. Ân. Long Dạ hết sức kích động, Ngô Sùng Sơn khống chế tinh vực, chúng ta Cực Đạo Tông đệ tử đã toàn bộ liên hệ với, nhưng là còn có hơn vạn cái thế lực Cực Đạo Tông đệ tử vẫn như cũ mất liên lạc. Hướng những tinh vực khác cắm một gậy, đích thật là một nước diệu kỳ. Tham Lang Quân Lê Diệp cùng ta ký kết thần ma huyết hệ, đã là người một nhà, ta kỳ thật đang suy nghĩ, muốn không để Lê Diệp tại lúc cần thiết từ bên này độc lập ra ngoài, tự thành một quân, gia tốc tổ kiến cái thứ ba thế lực, gia tốc thu nạp Cực Đạo Tông đệ tử. Hán. Long Dạ mắt lộ ra suy tư vẻ do dự, hắn có bản lĩnh này sao? Thực lực không tệ, kinh nghiệm phong phú, có thể một mình đảm đương một phía. Qua không được bao lâu, liền có thể trùng kích cửu cảnh. Lăng Tử Dương trả lời. Long Dạ nghe chút Lê Diệp sắp đột phá cửu cảnh, nhãn tình sáng lên. Cửu cảnh, tại linh giới liên minh hay là rất doa người. Còn có. Lăng Tử Dương lại nói ra chính mình mới nhất quyết định, ta chuẩn bị để 21 ngày kiêu doanh rời đi Tham Lang Đế Quốc. Long Dạ giật mình. Nhanh như vậy. Chương 2153 bố cục trải rộng ra, 2, chương 2153 bố cục trải rộng ra, 2. Long Dạ cũng không kỳ quái Lăng Tử Dương đem nhóm người này mang rời khỏi Tham Lang Đế Quốc, dù sao nhóm người này nguyên bản là Cực Đạo Tông tinh nhuệ, là gửi ở Tham Lang Đế Quốc bồi dưỡng, sớm muộn muốn dẫn đi. Chỉ là, vừa mới qua đi 4 năm, hai vị quân đoàn trưởng sẽ đồng ý sao? Long Dạ có chút lo lắng. Dù sao, cái này 2000 người hưởng hết Tham Lang Đế Quốc tài nguyên tu luyện, nhưng là cũng không có là tham lang đế quốc bỏ ra bao nhiêu, rất nhiều người thoát ly nguyên thuộc thế lực trước đó, đều cần dùng đủ nhiều công lao phản hồi sở thuộc thế lực, đồng thời nộp lên trên nhất định tài nguyên tu luyện, mới có thể bị cho phép rời đi. Lăng Tử Dương biểu thị không có vấn đề, cái này 2000 người thân phận bọn hắn là biết đến, phương diện này, minh chủ cùng Tiết Huyền sư sẽ không làm khó ta. Dù sao ta còn không có muốn đi, mà lại, còn lại 6000 người, chính là ta đối với tham lang đế quốc giao phó cùng hồi báo. Cùng cực đạo tông 2000 người so ra, 60.000 thiên tiêu mới là bệ mi, Tiết Huyền sư chân chính coi trọng thành tích. Thế nhưng là vì cái gì không lại chờ nhất đẳng? Long Dạ có chút không hiểu, những người này mặc dù đều đã đột phá đến thất cảnh, thực lực không tệ, nhưng là nội tính vẫn còn có chút không đủ cường đại, ta đề nghị lại cho bọn hắn nhiều thời gian mấy năm, đến lúc đó, chúng ta liền có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại nói không chừng có thể hiện ra một nhóm đột phá đến bát cảnh cường giả. Một hơi từ trên trời kêu quân đoàn mang đi đại lượng bát cảnh. Đến lúc đó Tham Lang Đế quốc liền nên đau lòng. Lăng Tử Dương lắc đầu, nghiêm mặt nói, bây giờ rời đi Tham Lang Đế quốc, ngược lại nhẹ nhõm một chút, kỳ thật tài nguyên phương diện, chúng ta không thiếu, lần này tại Cửu Mộ Tinh Vân, ta thu hoạch không ít đồ tốt. Long Dạ lập tức minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ. Trầm ngâm một lát, Long Dạ hỏi, ngươi chuẩn bị mượn nhờ bọn hắn nhóm người này, đồng thời tiến lên linh giới liên minh cái khác mấy vùng sao trời thu nạp nhân mã tiến trình. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên hiểu rõ nhất hắn chính là Long Dạ. Không sai. 2700 cảnh thiên tiêu, ta chuẩn bị đem bọn hắn chia bảy tốt, phân biệt đưa vào đến cái khác bảy cái tinh vực, Phượng Hoàng Niết Bàn, tổ kiến thế lực, lấy thực lực của bọn hắn, hẳn là không bao lâu liền có thể khống chế một phương hạ du thế lực. Từ khi ý thức được có thần ma chủ làm thịt khả năng đã nắm giữ đệ nhị môn chí cao pháp tắc, Lăng Tử Dương ý thức được thượng giới cân bằng sắp bị đánh phá, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Hắn không có khả năng lại chỉ lo tóc của mình Dương, cực đạo tông đệ tử thực lực nhất định phải ra tốc tăng lên, ít nhất phải có tại trung đẳng thần ma chiến trường năng lực tự bảo vệ mình. Lục cảnh đến thất cảnh. Trước mắt, Nô Sùng Sơn hạ hạt khu vực cực đạo tông đệ tử sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp bậc này. Nhưng là cái khác bảy cái tinh vực cực đạo tông đệ tử, còn tại dãy rủa cầu tồn, rất khó trong khoảng thời gian ngắn đuổi đi lên. Không thể kéo dài được nữa. 21 doanh huynh đệ, trước mắt phổ biến tu vi tại thất cảnh 3 tầng, trùng kích bát cảnh còn cần chút 5 tháng, mặc dù nắm giữ 3 loại thượng đẳng lực lượng pháp tắc, nhưng là thần hồn chiếu rõ phạm vi phổ biến tại 5 vạn dặm trong vòng, ở trên các loại thần ma chiến trường vẫn như cũng là yếu nhược thế tồn tại. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương, thật không có khả năng lại sau này đấy. Lăng Tử Dương suy tư một lát sau lắc đầu, lần này tiến vào chín mộ tinh vực hai đầu thần ma chỗ thể, một cái đạt được trí cao pháp tắc trái cây, một cái tiến vào thần ma vực sâu, không biết biết cái gì tạo hóa, linh giới liên minh sắp nên đón tình thế hỗn loạn, đang thay đổi cục đến trước đó, là chúng ta thông dong thu nạp nhân mã thời khắc cuối cùng. Chương 2154 trí cao pháp tắc cây nhỏ, 1, chương 2154 trí cao pháp tắc cây nhỏ, 1, Long Dạ minh bạch Lăng Tử Dương ý tứ. Thời gian cấp bách, Cực Đạo Tông cần tại an toàn nhất ổn định hoàn cảnh bên dưới thu nạp nhân mã, tổ kiến thế lực, Cực Đạo Tông cần phải có dư thừa thời gian đến phát triển chính mình, đến để thăng thực lực của mình, Cực Đạo Tông cũng cần tại thượng giới trở nên càng thêm cường đại. Thiên Tiêu quân đoàn 60.000 thiên tiêu đều 10 phần tự giác, coi như không có ta ở chỗ này chiếu khán, bọn hắn cũng sẽ chính mình nắm chặt thời gian, toàn lực tăng lên chính mình. Long Dạ đối với Lăng Tử Dương đề nghị, ta cảm thấy, ta đã không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, nếu Cực Đạo Tông quật khởi càng trọng yếu hơn, có thể đem ta an bài ra ngoài, vô luận là để cho ta đi theo Tiểu Ngư Nhi, hay là Dạ Hoàng, Lâm Đế, đều có thể. Vẫn chưa tới ngươi tự mình xuất thủ thời điểm. Lăng Tử Dương cười từ chối nhã nhặn Long Dạ đề nghị, nói Lâm Đế, Dạ Hoàng, Tiểu Ngư Nhi bên này sắp đối mặt đều là trung đẳng độ chấn động chiến đấu, chính bọn hắn liền có thể ứng phó, không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng không có tất yếu đi đem bên kia chiến đấu độ chấn động thăng cấp, ngươi mới nhất trô đi ta đã cho ngươi chọn tốt. Long Dạ ghé mắt, cái nào? Thiên Hỏa Thành. Lăng Tử Dương phun ra một ngôi sao vị diện danh tự. Long Dạ lập tức thuộc như lòng bàn tay địa đạo ra Thiên Hỏa Thành tình báo, đây là Thiên Tiêu quân đoàn phía dưới một chỗ tinh thần vị diện, là thừa thai các loại khoáng thạch kim loại tài liệu quan tinh, Bạch Mi cố ý ở nơi này là Thiên Tiêu quân đoàn chế tạo một chi luyện khí ti, chuyên môn là Thiên Tiêu quân đoàn chế tạo riêng pháp khí, ta đi nơi này làm gì? Ta lần này từ Cựu Mộ Tinh Vân mang ra rất nhiều vật liệu luyện khí, đều là bắt cảnh trở lên vật liệu, ta chuẩn bị đại lượng chế tạo chế thức pháp khí phi kiếm, tham khảo Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến trong tay ngân tinh mỏ tuyệt xương phi kiếm, chế tạo một nhóm chất lượng cao pháp khí phi kiếm, vì tương lai làm chuẩn bị. Long Dạ nhãn tình sáng lên. Pháp khí dự trữ kế hoạch. Bát cảnh trở lên pháp khí phi kiếm. Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến bởi vì đám kia dung hợp ngân tinh mỏ tuyệt xương phi kiếm, đã có đối kháng bát cảnh yêu ma thực lực, tại tinh liên đại trận phía dưới, có thể tùy tiện trấn áp một đám bát cảnh yêu ma. Đại lượng chế tạo bát cảnh pháp khí phi kiếm, hiển nhiên là vì xứng đôi bát cảnh tu vi, vì đối kháng cửu cảnh. Ta đã biết, ta tùy thời có thể lấy khởi hành. Long Dạ đột nhiên hỏi, đúng rồi, trong tay ngươi có bao nhiêu vật liệu? Ta xem một chút cần triệu tập bao nhiêu cực đạo tông đệ tử. Lăng Tử Dương sờ lên cái mũi. Cụ thể ta cũng thống kê không được, hẳn là có thể đủ chế tạo vài tỷ bộ pháp khí phi kiếm nhiều như vậy. Long Dạ giật nảy mình. Chợt kịp phản ứng, chờ chút. Vài tỷ bộ? Có ý tứ gì? Làm luyện khí đại sư Lăng Tử Dương, cấp ra giải thích của mình, vực sâu ma trùng quanh năm thôn vệ khoáng vật kim loại, nhục thân cực mạnh, mỗi một bộ thi thể đều là một tôn vật liệu luyện khí, dùng để luyện chế bỏ túi phi kiếm, mỗi một bộ thi thể chí ít có thể lấy phân giải ra mấy ngàn. Long Dạ ngộp. Mấy chủ cước bộ, cái này cần an bài bao nhiêu cực đạo tông đệ tử rèn sắt? Bao nhiêu đều không đủ a? Long Dạ còn không biết. Vực sâu ma trùng thi thể chỉ có thể coi là giá trị bình thường, Lăng Tử Dương nắm trong tay nước cờ 1 tỷ vực sâu ma trùng, vực sâu ma thạch, những vực sâu này ma thạch là có thể dung hợp luyện chế cựu cảnh pháp khí vật liệu. Chỉ cần Lăng Tử Dương nguyện ý, kỳ thật hoàn toàn có thể dùng một chút cựu cảnh yêu ma thi hải, phối hợp vực sâu ma thạch luyện chế ra đại lượng cựu cảnh pháp khí. Những vực sâu này ma trùng thi thể, bất quá là giao cho Cực Đạo Tông đệ tử luyện tập. Chương 2154 chí cao pháp tắc cây nhỏ 2, chương 2154 chí cao pháp tắc cây nhỏ 2, Cửu Mộ Tinh Vân, cường giả nhân tộc trở về, cho linh giới liên minh thế lực khắp nơi mang đến đả kích cường liệt. Rất nhiều người đều đang cầu xin mua Cửu Mộ Tinh Vân bên trong một chút chân quý thiên tài địa bảo cùng bao quát vực sâu ma thạch ở bên trong các loại tài nguyên, cũng có người tìm tới Tham Lang Đế Quốc, hy vọng từ Lăng Tử Dương trong tay thu mua một chút yêu ma vật liệu cùng vực sâu ma thạch. Nghe mùi vị tới đều là đến từ các đại thế lực cao cấp cường giả, nhân vật có mặt mũi. Bọn hắn biết mấy chục ước thần ma chiến sĩ cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. Bí mật này cũng đích thật là không có hoàn toàn phong bế. Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ai bảo Cửu Mộ Tinh Vân mở ra thông đạo thời điểm, bị vạn ma quốc gia phương diện vây quét. Mấy ngàn vạn yêu ma chết thì chết, trốn thì trốn, động tinh quá lớn, căn bản là che đậy không nổi. Nhưng là, Lăng Tử Dương lời nhắc cùng những người này liên hệ, tùy tiện an bài cá nhân ra mặt, cho mỗi cái thế lực công khai ghi giá an bài một phen, từ trong tay bọn họ đổi bài thứ, đem người đổi đi. Dù sao trong tay hắn tài nguyên nhiều đến không hết, nhất là vực sâu ma thạch. Dựa theo giá thị trường hối đoái, cho dù là thế lực đỉnh cấp, không tầm thường từ trong tay hắn làm cái 1-2 triệu vực sâu ma thạch, cũng phải đau lòng một lúc lâu. Tổng không đến mức để hắn nhận những thế lực cao cấp này mặt, liền cho tiện nghi xử lý ra ngoài. Lăng Tử Dương hiện tại cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một phương diện chờ lấy Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cùng Chí Cao Chúa Tể tiến cử chính mình, ném đến khống chế thời gian pháp tắc vị kia Chí Cao Chúa Tể dưới trướng thời gian tu luyện pháp tắc, một bên chờ lấy Tiểu Ngư Nhi đột phá bát cảnh. Đồng thời còn phải xử lý quan sát chính mình nguyên thần không gian thức hải bên trong thêm ra tới gốc cây kia. Từ khi đem cái kia hơn 5 tỷ thần ma chiến sĩ toàn bộ an bài rơi, chú đóng ở nguyên thần không gian thức hải, cây này liền cùng cắm rễ một dạng rơi vào linh phong chỗ cao nhất, mọc rễ. Lăng Tử Dương suy nghĩ, cái đồ chơi này hẳn là chính là chí cao pháp tắc trái cây. Thế nhưng là nhìn chung quanh nửa ngày, cũng không có gặp phía trên có kết xuất trái cây. Vô luận hắn làm sao thăm dò, thứ này liền cùng một hư ảnh giống như, cắm ở trên linh phong, đã không đụng tới, rời không đi, cũng lợi dụng không được. Hắn căn bản là không cảm giác được chí cao lực lượng pháp tắc, giống như là một chiếu ảnh, nhưng là người mặt bài sát thực không nhỏ. Chí cao pháp tắc cây nhỏ cùng hung triệu dự kiến là bình khởi bình tọa, không có phân chia cao thấp. Lăng Tử Dương các loại vô ngữ cùng buồn bực, không biết cuối cùng tính chuyện gì xảy ra. Người hung triệu dự kiến chỉ là một môn thời gian thần thông, liền giao phó hắn 10 vạn giảm cơ sở thần hồn chiếu rõ phạm vi, tương đương với khống chế 10 môn thượng đẳng pháp tắc. Nhưng là cây nhỏ này cái gì tính thực chất chỗ tốt đều không có cho, mặt dày mày dạn chính là ở, làm cho Lăng Tử Dương khó mà an tâm. Một người tìm hiểu nửa ngày, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này Long Dạ truyền đến tin tức, Tiểu Ngư Nhi thuận lợi đột phá đến bát cảnh. Đồ đệ này cũng không có tới Thịnh An, sau khi đột phá trực tiếp liền nguyên địa bế quan, bắt đầu củng cố bát cảnh tu vi, để chuẩn bị động viên một chút đồ đệ lao sư phụ rất cảm thấy tiếc nuối. Cũng may lúc này, Tiết Huyền Sư tới bên này tin tức, Chí Cao Chúa Tể đáp ứng thu hắn làm đồ, nhưng là có một cái điều kiện, trước đột phá cựu cảnh đằng sau lại chính thức thời gian tu luyện pháp tắc thần thông. Cựu cảnh đằng sau, sư đồ hai người gặp mặt. Lăng Tử Dương hiện tại hay là bát cảnh tầng 7 tu vi, hắn nghĩ đến đây coi là cái gì? Trong tay có đại lượng bát cảnh, cựu cảnh yêu ma nội hạch, trùng kích cựu cảnh còn không phải vài phút sự tình. Nhưng là vì không kích thích mọi người, hắn quyết định kéo dài một chút. Chương 2155 Toái Diện Ma Quân, chưa bể, 1, chương 2155 Toái Diện Ma Quân, chưa bể, 1, vạn ma quốc độ theo Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo đóng lại, tất cả tại Cửu Mộ Tinh Vân yêu ma toàn bộ về tới chính mình tộc địa. Vạn ma quốc độ lần này xuất động hơn ngàn vạn yêu ma tiến vào chiếm giữ Cửu Mộ Tinh Vân, nhưng là còn sống trở về, phi thường thưa thớt, không đến một thành. Chú lệnh ma quân ra Cửu Mộ Tinh Vân đằng sau, căn cứ các tộc báo cáo đi lên chiến tổn, nhìn thấy mà giật mình. Ngàn vạn yêu ma tinh nhuệ hao tổn, vượt qua đi qua trong 3000 năm bất kỳ lần nào đại chiến. Trận chiến này, thậm chí để một chút yêu ma tộc đàn tinh anh cao tầng xuất hiện nghiêm trọng chống chỗ. Kỳ thật thảm trọng như vậy tổn thất, chú lệnh ma quân trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì Cửu Mộ Tinh Vân xuất hiện vạn năm không gặp dị biến, phát sinh thần ma vực sâu xâm lấn bố trí, chính nó làm người tự mình trải qua, cũng là từng có chuẩn bị tâm tư. Nhưng là, Nguyệt Mâu ma quân an bài nhằm vào nhân tộc 4 tòa thông đạo vây quét tập kích sự kiện, lại đưa đến vạn ma quốc độ tinh nhuệ 2 lần tổn thất. Trong đó một tòa Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo phụ cận, bị mấy chục ức thần ma chiến sĩ trấn áp thô bạo, vượt qua 20 triệu yêu ma vẫn lạc, trong đó cựu cảnh yêu ma vẫn lạc trên trăm, bát cảnh yêu ma vẫn lạc mấy ngàn. Vốn là bị thương rất nặng vạn ma quốc độ, lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lần này vây quét tập kích chiến ở trong, bọn chúng mặc dù cũng tù binh đánh chết một số nhân tộc cường giả, nhưng là bởi vì linh giới liên minh lui đến quả quyết, song phương chiến tổn phi thường cách xa. Chú lệnh ma quân biết bọn chúng gặp phải là mình tại vực sâu khe trời gặp phải người thần bí tộc cường giả, cứ việc trong lòng tức giận, nhưng cũng biết vị này cường giả nhân tộc khôi phục tu vi đằng sau cường thế cùng đáng sợ. Trách chỉ có thể trách chính bọn chúng không may. Có thể nhất làm cho chú lệnh ma quân không thể nào tiếp thu được chính là, ngay tại Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo mở ra thời điểm, linh giới liên minh chiến thuật ti vậy mà đồng thời đối bọn chúng vạn ma quốc độ 11 cái yêu ma tộc đàn phát khởi cường công. Những yêu ma này tộc đàn an bài phần lớn cao tầng xuất chiến Cửu Mộ Tinh Vân, tiền kỳ một mực 10 phần cẩn thận, không dám để cho linh giới liên minh bắt được cơ hội. Kết quả bởi vì Cửu Mộ Tinh Vân thông đạo mở ra, tộc đàn thư giãn xuống tới, cho nhân tộc thừa dịp cơ hội. Mấy trăm tòa cứ điểm bị cầm xuống, trăm vạn mà tính yêu ma thần hồn chôn bụi, đến trăm vạn mà tính tinh thần bị diện, trong vòng một đêm đổi chủ. Ba cái tin dữ, để chú lệnh ma quân minh bạch đến, linh giới liên minh vậy mà lợi dụng cửu mộ tinh vân một năm này thời gian, liên tiếp để vạn ma quốc độ tiêu hao đại lượng sinh lực. Hai vị thần ma chúa tể thôi động cửu mộ tinh vân vây quét hành động, chẳng những không có quét sạch rơi tại cửu mộ tinh vân toàn bộ nhân tộc, ngược lại để nhân tộc tại thời khắc sống còn giết cái hồi ma thương. Đau thấu tim gan. Chú lệnh ma quân trước tiên tìm được Nguyệt Mâu ma quân. Hai vị thần ma chúa tể hai mặt tương đối, ai cũng chỉ trích không được ai. Một cái tại cửu mộ tinh vân hành động thất bại, một cái tại bên ngoài bị nhân tộc đánh cái dưới chân đèn thì tối. Tám lạng nửa cân. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Toái diện ma quân đâu? Nó tại sao không có trở về? Nguyệt Mâu ma quân mười phần để ý hai vị thần ma chúa tể chỉ trở về một cái, chẳng lẽ bị chú lệnh ma quân đen ăn đen xử lý? Nhìn qua rất giống a, rõ ràng tổn thất rất lớn, chú lệnh ma quân đấy mắt phấn chấn cùng hăng hái, Nguyệt Mâu ma quân thấy rất rõ ràng. Hừ, chớ đoán mò. Chú lệnh ma quân giải thích nói, phái diện ma quân tại Cửu Mộ Tinh Vân xuất hiện dị biến thời điểm, cùng ta cùng một chỗ tìm được kết nối thần ma vực sâu trí cao hàng rào, bản hoàng giúp hắn phá vỡ trí cao hàng rào. Nguyệt Mâu ma quân mắt lộ ra kinh sợ. Chú lệnh ma quân tiếp tục nói, chương 2155 phái diện ma quân, chưa về, 2, chương 2155 phái diện ma quân, chưa về, 2, phái diện ma quân lúc này hẳn là thần ma trong vực sâu, đi tìm thuộc về hắn kỳ ngộ. Nguyệt Mâu ma quân ánh mắt chính là nó tâm tình chân thực khắc họa. Nghe được tin tức này, nó đầu tiên là co rút lại một chút đồng tử, con ngươi là châm lộ ra vẻ suy tư. Sau đó nhìn chăm chú lệnh ma quân, nói toái diện ma quân tiến thần ma vực sâu, là bởi vì từ ngoại giới tiến vào thần ma trong truyền thuyết vực sâu cấm địa, liền ngay cả trí cao chúa tể đều sẽ vất lạc, cửu tử nhất sinh. Nhưng là từ cửu mộ tinh vân tìm tới thần ma vực sâu lối vào, cơ hội tương đối an toàn rất nhiều. Tuyệt đối an toàn. Chú lệnh ma quân uốn nắn nó thuyết pháp, nói nếu đại lượng vực sâu ma trùng có thể từ trí cao hàng rào tiến vào cửu mộ tinh vân, đã nói lên bên kia không nguy hiểm, toái diện ma quân thành công. Ân. Nguyệt Mâu ma quân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, truyền thuyết thần ma trong vực sâu cất giấu rất nhiều trí cao pháp tắc trái cây. Toái diện ma quân lần này thành công tiến vào thần ma vực sâu, có 3 loại khả năng, hoặc là chết tại thần ma vực sâu, hoặc là tìm tới trí cao pháp tắc trái cây, thuận lợi khống chế càng nhiều trí cao pháp tắc, hoặc là khống chế toàn bộ thần ma vực sâu. Nói đến đây, nó nhìn chú lệnh ma quân một chút, người trước khả năng rất nhỏ, người sau khả năng cũng không phải không có, liền nhìn nó có hay không cái này tạo hóa. Đương nhiên, lớn nhất khả năng là toái diện ma quân thuận lợi cầm tới 1-2 cái trí cao pháp tắc trái cây, thu hoạch được vô định pháp tắc cùng thiên la pháp tắc, trở thành trong tinh vực mạnh nhất thần ma chúa tể, ngàn năm đằng sau trở về. Từ đây bao trùm đến chúng ta phía trên. Chú lệnh ma quân không nói gì. Nguyệt Mâu ma quân nói đến không giả, nhưng là nó cũng không thèm để ý bởi vì nó cũng có chính mình giá vọng. Chú lệnh ma quân đã từ vực sâu khe trời đạt được một viên chưa thành thục trí cao pháp tắc trái cây, chỉ cần tìm được để trí cao pháp tắc trái cây thành thục biện pháp, thuận lợi khống chế loại thứ 2 trí cao pháp tắc, nó liền đem sớm trở thành trong tinh vực mạnh nhất chúa tể, trước toái diện ma quân một bước, trở thành tồn tại trí cao vô thượng. Chú lệnh ma quân nhìn Nguyệt Mâu ma quân một chút, cười lạnh nói, ngươi đang lo lắng. Hiện tại lo lắng cũng đã chậm, toái diện ma quân quật khởi đã không ai cản nổi. Nguyệt Mâu Ma Quân thật sâu nhìn chăm chú lệnh Ma Quân, nói hy vọng các ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Bản hoàng sẽ không hối hận. Cầm xuống linh giới liên minh, thượng giới không còn uy hiếp, đến lúc đó bản hoàng cũng muốn đi thần ma vực sâu một chuyến, đi thăm dò trong truyền thuyết đỉnh cấp thần ma chiến trường. Chú lệnh Ma Quân không có nhìn thẳng Nguyệt Mâu Ma Quân con mắt. Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong pháp tắc có chỗ độc đáo của nó, mặc dù không cách nào thấy qua đi thời gian, nhưng là có thể căn cứ mục tiêu khí tức trên thân, phát giác được một ít gì đó. Nguyệt Mâu Ma Quân đã nhận ra cái gì, nhưng là con mắt có chút híp lại khe hở sau, chuyển hướng chủ đề, Lăng Tử Dương đâu? Nguyệt Mâu Ma Quân truy vấn, các ngươi lần này tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong, liền không có đụng phải nhân tộc này thiên tiêu. Chú lệnh Ma Quân cười lạnh, lần này không có cho Toái Diện Ma Quân lưu mặt mũi, đụng là đụng phải, nhưng là để Toái Diện Ma Quân đem thả chạy. Sau đó đem Toái Diện Ma Quân hai lần bị Lăng Tử Dương chê bừa, dẫn đến mấy trăm vạn yêu ma vẫn lạc tiền căn hậu quả. Nguyệt Mâu Ma Quân sắc mặt rất khó coi. Lần thứ nhất tập sát không có kết quả, lần thứ hai tập sát, Lăng Tử Dương thuận lợi tấn cấp bát cảnh, ẩn nấp tham lang đế quốc mấy năm. Lần này là Lăng Tử Dương lần thứ 3 cùng thần ma chúa tể liên hệ, đã có thể tại thần ma chúa tể dưới mí mắt thiết trí bấy dập, liên tiếp hô toái diện ma quân hai hồi, hủy diệt mấy trăm vạn yêu ma. Yêu nghiệt này, lớn lên quá nhanh. Chương 2156 thiên tiêu, nghiết bản kế hoạch, 1, chương 2156 thiên tiêu, nghiết bản kế hoạch, 1, thiên tiêu quân đoàn thứ 21 doanh 2000 tên thiên tiêu, toàn biên chỉnh tề đứng trang nghiêm tại Lăng Tử Dương trước mặt. 2000 người, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái. Lăng Tử Dương đứng ở trước mặt bọn họ, vừa đi động, sửa sang lấy cực đạo tông đệ tử cổ áo, vỗ bọn hắn từng cái bà bay. Tuyên bố đối bọn hắn mới nhất an bài, vài ngày trước, bản tông cùng mình chủ đưa ra xin mời, để cho các ngươi thoát ly thiên tiêu quân đoàn, thoát ly tham lang đế quốc, từ đây lấy tự do thân phận, tổ kiến thế lực mới. Minh chủ đáp ứng. Nói cách khác, từ giờ trở đi, các ngươi không còn là tham lang đế quốc thiên tiêu quân đoàn người. 2000 người ánh mắt sắc bén, không chút nào dao động. Rời đi thế lực đỉnh cấp, cũng không thể để bọn hắn tiếc nuối. Bọn hắn biết có một ngày như vậy, bọn hắn cũng chờ đợi một ngày này đến. Khôi phục sự tự do, liền mang ý nghĩa bọn hắn đem khôi phục cực đạo tông đệ tử thân phận, mang ý nghĩa cực đạo tông sắp tổ kiến. Cực đạo tông đã xây dựng, tông chủ các ngươi đều biết là của ta sư phụ Bắc Kiếm Cung cung chủ Dương Tế. Lăng Tử Dương đối bọn hắn tuyên bố, đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Một mực tại thần ma chủng tu luyện bọn hắn, đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Nhưng là Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, tiếp tục hướng mọi người nói, để cho các ngươi thoát ly Tham Lang Đế quốc, không phải để cho các ngươi gia nhập Cực Đạo Tông, bản tông đối với các ngươi có an bài khác. Một đám người lặng ngắt như tờ, chờ đợi chỉ lệnh. Lăng Tử Dương không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Nô Sùng Sơn phụ trách tinh vực, Cực Đạo Tông đệ tử đã thu sạch lũng hoàn tất, nhưng là còn có 7 cái tinh vực, trước mắt thu nạp nhân mã tiến độ chậm chạp. Bản tông định đem các ngươi chia 7 tốt người, phân biệt đưa đến tinh vực khác nhau, đi chấp hành Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch mục tiêu đã chọn lựa ra. Các ngươi mỗi người đi hướng nơi nào, tại tổ mới xây thế lực là thân phận gì, đều đã an bài thỏa đáng. Lăng Tử Dương cầm trong tay Ngô Sùng Sơn cùng Võ Nguyên bọn người thương nghị đi ra kết quả, phân phó Tiểu Ngư Nhi đem tình báo tư liệu phân phát đến mỗi người trong tay, mới tiếp tục nói, đi qua đằng sau, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất là thu nạp Cực Đạo Tông đệ tử, tìm tới bọn hắn, sau đó các ngươi có thời gian 1 năm, cầm xuống các ngươi tranh giành Phượng Hoàng Niết Bàn tinh vực. Có vấn đề hay không? Lăng Tử Dương nhìn chăm chú tất cả mọi người. 2000 người cùng kêu lên trả lời, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. 2000 người chia 7 tốt, mỗi một nhóm người tay chỉ có không đến 300 cái. Mặc dù người là thiếu một chút, nhưng là từ Thiên Tiêu quân đoàn đi ra người, mỗi một cái đều là nắm giữ chí ít 3 môn thượng đẳng pháp tắc, hữu lực ép thất cảnh yêu ma thực lực. Lăng Tử Dương hân an ủi gật đầu, bản tông cũng hy vọng các ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu, không phụ sứ mệnh. Cho nên đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Đang khi nói chuyện, đối với Tiểu Ngư Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Ngư Nhi không nói một lời từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một nhóm thiên lôi thảo, 5 cây một tổ, phân phát cho ở đây mỗi người. 5 viên thiên lôi thảo. Sau khi an bảo, các ngươi thiên lôi pháp tắc thần thông tăng lên 15 thành uy lực, thần hồn của các ngươi chiếu rõ phạm vi có thể gia tăng 1 vạn 5000 dặm, tương đương với hơn. Trường nắm một môn thượng đẳng pháp tắc cùng 5 môn hạ đẳng pháp tắc. Lăng Tử Dương lời nói, để đám người lộ ra nét mừng. Tại dặn dò chính xác phục dụng thiên lôi thảo phương pháp sau, Lăng Tử Dương nghiêm mặt tuyên bố, chương 2156 thiên tiêu, niết bàn kế hoạch 2, chương 2156 thiên tiêu, niết bàn kế hoạch 2, thân phận của các ngươi, sự hiện hữu của các ngươi, trước mắt tại Vạn Ma quốc gia phương mặt không có bất kỳ cái gì tình báo, mà lại các ngươi tuyệt đối không thể cùng ta lại nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ra Tham Lang Đế quốc đằng sau, không được lại cùng bất luận kẻ nào đề cập Thiên Tiêu quân đoàn, không được đề cập tên của ta, để tránh cho bị Vạn Quốc Ma Đô thai mắt thám tử để mắt tới. Là 2000 người trăm miệng một lời. Còn có, Lăng Tử Dương tiếp tục nói, các ngươi nắm giữ một chút công pháp thần thông, không được tự tiện vận dụng. Đãng Ma Khúc không được sử dụng, Kim Thân Quyết không được chủ động sử dụng. Không sai. Kỳ thật cái này 2000 người đều đã nắm giữ âm luật pháp tắc, Đãng Ma Khúc mặc dù không có tu luyện tới đại viên mãn, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời nắm giữ âm luật pháp tắc, đồng thời tu luyện Đãng Ma Khúc một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ lộ nội tình, để cho người ta tìm hiểu nguồn gốc cùng Kim Man bộ lạc sinh ra liên tưởng. Kim Thân Quyết thì càng không cần nói. Về sau Thiên Tiêu quân đoàn rời nhà đi ra ngoài, cũng không thể tùy tiện chủ động thi triển Kim Thân Quyết. Là đám người lại lần nữa đồng ý. Lăng Tử Dương lại để mấy cái chú ý hạng mục, đưa tay dựng lấy gần nhất một vị Cực Đạo Tông đệ tử bà bay, ngắm nhìn một phía, nói thượng giới thế cục dung chuyển sắp đến, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều, cái khác 7 cái tinh vực Cực Đạo Tông đệ tử, có thể hay không kịp thời thu nạp tìm tới, liền nhìn các ngươi. Hoa. Một đám người cùng nhau quỳ xuống, cao giọng la lên, mang về huynh đệ. Nghĩa bất dung tử. Mặc dù phấn thân phái cốt, không phụ tông chủ nhờ vả. Tốt. Ta chờ đám các ngươi tin tức tốt. Ta chờ, tất cả Cực Đạo Tông đệ tử tại Cực Đạo Tông sơn cửa đoàn tụ ngày đó. 21 doanh 2000 thiên tiêu rời đi thần ma chủng đằng sau, Lê Diệp đến thăm. Hắn bên này mang đến 3 cái tốt tin tức. Dạ Hoàng lần này từ Cựu Mộ Tinh Vân lập xuống đại công, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên không nói, lại bởi vì che chở mấy trăm nhân tộc cường giả, cho nên khi hắn đưa ra thoát ly thế lực thời điểm, cứ việc bên kia nhiều lần giữ lại, cuối cùng không có ngăn cản, đồng thời để hắn thuận lợi khu vực ra hơn 2000 người đội ngũ, trừ Cực Đạo Tông đệ tử, còn có mấy chục cái lòng sinh kính ngưỡng tiểu đệ. Đương nhiên, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, một mặt là bởi vì có mấy trăm vị thân phận địa vị không kém cường giả nhân tộc dày đặc thức đến thăm gửi tới lời cảm ơn, cho áp lực lớn. Một phương diện, Dạ Hoàng cho sở thuộc thế lực giao ra một phần hài lòng bài thi, 300 đầu vực sâu ma trùng thi hải, 100 kiện thất cảnh thiên tài địa bảo, cùng 3 đầu cựu cảnh yêu ma thi hải. Những vật này đủ để cho một cái trung đẳng thế lực cười đến không ngậm miệng được. Cái thứ hai tin tức tốt, tại bọn hắn che chở cường giả nhân tộc ở trong, có 37 người lựa chọn nhập bọn. Những người này tự nhiên không phải là bởi vì kính nể Dạ Hoàng, mà là bởi vì lúc trước 5 tỷ thần ma chiến sĩ từ mê vụ thảo nguyên trên không xẹt qua nhìn thoáng qua. 37 người, 22 bát cảnh tu vi, 15 cái thất cảnh tu vi. Cái thứ ba tin tức tốt là Ôn Mộng Di thoát ly linh thú ti xin mời đã được đến cho phép. Ôn Mộng Di nộp lên trên một nhóm tài nguyên sau, từ linh thú ti lộ ra chính mình tất cả linh sủng, đồng thời còn thu được 3 vị tùy tùng, trong đó có 2 người đến từ Vạn Thú Tông. Nguyên bản tiểu đội 3 người, đã tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, phát triển thành có được 16 cái thất cảnh tu vi, 27 bát cảnh tu vi, phía dưới còn có hơn 2000 cái ngũ cảnh tả hữu chiến sĩ một phương thế lực. 27 bát cảnh tu vi cương giả, tại xin mời Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch trong đội ngũ riêng một mặt cờ, rung động lòng người. Một đám xin mời Phượng Hoàng Niết Bàn thế lực nhỏ đối thủ cạnh tranh, trực tiếp lựa chọn từ bỏ tranh giành, khắt chọn mục tiêu. Chương 2157 quần hùng tránh lui, 1, chương 2157 quần hùng tránh lui, 1, Phượng Hoàng Niết Bàn chiến trường không giống với thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp thần ma chiến trường. Phượng Hoàng Niết Bàn là rất nhiều kiên quyết tiến thủ, đấu trí cao, làm việc phi thường hiệu suất cao thế lực mới tụ tập cùng một chỗ, thôi động tranh giành một cái tranh giành chi địa. Cứ việc những này thế lực mới tranh giành đều là phi thường nhỏ một khối tinh vực, lực lượng bản thân cũng không phải rất cường đại, đối với linh giới liên minh rất nhiều thế lực tới nói lộ ra không có ý nghĩa, đối với thế lực đỉnh cấp tới nói chính là một vòng hạt bụi nhỏ, nhưng là thế lực khắp nơi kỳ thật đều rất rõ ràng một sự thật, đây là một cái khôn sống mống chết đấu cổ chi địa. Ưu tú nhất sâu độc, thường thường là từ phượng hoàng nhất bản chi địa nhảy lên một cái, phá kén thành bướm. Có thể từ hơn bạn thế lực tận cùng dưới đáy giết thế lực mới, đồng thời có tự tin khống chế một phương tinh vực, đều không ngoại lệ đều là có đầy đủ tiềm chất cùng ưu thế, có thể thành tiểu chí ít trung du thế lực tinh nhuệ đoàn đội. Lê Diệp, Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng ba người tụ tập đứng lên hơn 2000 người đội ngũ, lấy Lang Sơn tên, đầu nhập vào phương Nam tinh vực Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa, bày ra hiệu suất cao cùng nội tình để tất cả tranh giành đối thủ nhìn mà phát khiếp. Cùng là người tranh giành, tình báo của bọn hắn thu thập năng lực đều là tương đương nhanh chóng. Theo nhóm người này viên tiến vào chiếm giữ Phượng Hoàng Niết Bàn tinh vực, lập tức liền thu thập được tất cả nhân viên thân phận tin tức, chí ít thất cảnh trở lên tu vi thành viên, tất cả tình báo đều nhanh nhanh làm được như lòng bàn tay. Không nhìn không biết, Ôn Ngọc Di, đến từ Linh Thú Thi, đã từng là Vạn Thú Tông đắc ý thiên tiêu, cầm tới qua Thần Ma Mộ lịch luyện thiên tiêu top 10. Đến từ thế lực cao cấp cường giả đi ra tội thành nội trại. Tại linh giới liên minh cũng không hiếm thấy. Trên thực tế, rất nhiều trung tiểu thế lực thống soái, kỳ thật đều là xuất từ thế lực đỉnh cấp hoặc là trung du thế lực. Có Vạn Thú Tông, Linh Thú Ti song lý lịch Ôn Ngọc Di, thế lực khắp nơi đều phải cho tôn trọng. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy những nhân viên này bên trong lại còn có hai vị đến từ Vạn Thú Tông bắt cảnh cường giả thời điểm, kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vị thế lực đỉnh cấp, lại tiếp tục nhìn xuống. Giống giống. Trước Tham Lang quân đoàn một vị doanh trưởng, Lê Diệp. Như thế một cái thế lực mới, bên trong vậy mà phối trí đến từ hai cái khác biệt thế lực cao cấp cường giả. Phải biết, bất kỳ một cái nào đến từ thế lực cao cấp cường giả, một mình đi ra khai cương thác thổ, tỷ lệ thành công đều là rất lớn. Nhưng là cái này thế lực mới, lại có bốn vị đến từ thế lực cao cấp bắt cảnh cường giả. Đây là khái niệm gì? Đỉnh phối. Tuyệt phối. Tham Lang quân đoàn cường giả am hiểu chỉnh hợp quân trận. Vạn Thú Tông cường giả am hiểu điều tra cùng tình báo sưu tập, cùng tin tức truyền lại. Dạng này một chi thế lực mới, dù là mang theo một đám yếu như sâu kiến con gà con, cũng có thể gặm xuống một phương tinh vực, thành tựu một phen sự nghiệp. Bốn vị thế lực cao cấp cường giả, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Trong vòng một ngày, nhận rung động thế lực mới, nhao nhao tránh đi Lang Sơn tranh giành tinh vực. Đương nhiên, cũng có người đối với thế lực này trong lòng lưu ý dù sao. Loại này phối trí quần thể quá mức hiếm thấy. Đối phương tương lai ít nhất là muốn xung kích trung thượng du thế lực. Bình thường Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa cần đối kháng đều là một chút tương đối bình thường yêu ma tộc đàn, đối với bốn vị đến từ thế lực cao cấp cường giả tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó. Một khi bốn người chiến lược ra ánh sáng, tinh vực phụ cận yêu ma hoặc là chính mình đàng hoàng lui giữ về lúc đầu tinh vực, nhường ra nhân tộc tinh vực, hoặc là xoắn suýt càng rất mạnh hơn lớn yêu ma tộc đàn cộng đồng chống cự. Nhưng là Dạ Hoàng Tử vừa mới bắt đầu liền hạ xuống một bàn cờ rất lớn. Chương 2157 quần hùng tránh lui 2, chương 2157 quần hùng tránh lui 2, hắn sẽ không thỏa mãn với linh giới liên minh yêu cầu thu phục chỉ là 300 cái ngôi sao vị diện, cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ lấy phục lúc trước thế lực này vứt bỏ toàn bộ tinh vực. Từ đón lấy nhiệm vụ một khắc này, mục tiêu của hắn chính là trung thượng du thế lực. Mục tiêu của hắn là thu nạp càng nhiều cực đạo tông đệ tử. Dẫu có tài nguyên tinh thần vị diện, hắn cần rất nhiều, có chiến lược ý nghĩa tinh thần vị diện, mang ý nghĩa thế lực tương lai an toàn bình chứng, đại lượng phổ thông tinh thần vị diện, mang ý nghĩa bọn hắn thế lực tương lai đối ứng hạ giới số lượng, cùng tương lai thọc sâu, đối mặt vạn ma quốc gia xâm lấn có thể hay không thông dòng đối mặt. Tóm lại, Dạ Hoàng kế hoạch là đồng thời đối với phụ cận 4 cái yêu ma tộc đàn, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Phía trước 5 ngày, Dạ Hoàng thông qua ban đầu ở Cửu Mộ Tinh Vân cứu được cường giả nhân tộc, lấy chiêu binh mai mã là nguy trang, từ những thế lực này trong tay thu nạp cực đạo tông đệ tử. Dây đặc thức bái phòng hơn 100 cái thế lực, tại đối phương trợ giúp bên dưới, thu nạp 120.000 nhiều cực đạo tông đệ tử. Sau đó trong 10 ngày, tiến hành nhân viên chỉnh hợp. 120.000 nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn hình thành hợp lực. Lê Diệp, Ôn Mộng Di dẫn đầu một đám cường giả, nhân thủ một kiện thần ma mặt nạ, bắt đầu toàn diện siêu tập 4 cái yêu ma tộc đàn tình báo, trong khoảng thời gian ngắn đem vượt qua 10 vạn người thẩm thấu đến tứ đại yêu ma tộc đàn mấy ngàn tinh thần bị diện. Một tấm chỉ có cực đạo tông tại có thể phát giác cùng biết đến mạng lưới tình báo, tại không ai biết đến địa phương trải rộng ra, cảnh báo đưa tin hệ thống. Tại cực đạo tông đệ tử ở trong, có người phụ trách giám sát, có người phụ trách tình báo thu thập, có người phụ trách tại tinh vực ở giữa tiến hành tin tức truyền lại, cũng có người phụ trách đối với tứ đại yêu ma tộc đàn cao tầng giám sát, đối với yêu ma bộ đội chủ lực động tinh giám sát, tập hợp đến dạng hoàng trong tay tình báo, liền trở nên vô cùng tường tận. Theo từng đạo nhìn như dâu dịa, không liên quan tình báo, dần dần tụ tập thành một tấm nhằm vào 4 cái yêu ma tộc đàn lưới lớn, rất nhanh liền đem bọn nó chặt chẽ bao khỏa đến cùng một chỗ. Dạ Hoàng đã từng am hiểu nhất không phải tình báo, mà là ám sát. Nhưng là cùng tập quỷ ti một doanh người hợp tác mấy trăm năm, cũng coi là nửa cái lao sư phó. Nhất là thu nạp tới 120.000 cực đạo tông trong hàng đệ tử, cũng có tập quỷ ti một doanh tình báo cao thủ. Thuộc về Lang Sơn tập quỷ ti một doanh đã xây dựng 4 cái yêu ma tộc đàn, tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, đã bị cực đạo tông tập quỷ ti một doanh mò được nhất thanh nhị sở, từ trên xuống dưới, từ tầng cao nhất lực lượng kết cấu, vị trí, chỗ yếu hại, mãi cho đến tầng dưới yêu ma chủ lực, phá hồi, phòng tuyến điểm yếu kém, cái gọi là tinh nhuệ. Lang Sơn bên này nhất thanh nhị sở. Cửu Mộ Tinh Vân một trận chiến, Lang Sơn cần đối mặt 4 cái yêu ma tộc đàn cũng bỏ mình vẫn là không ít cao tầng, dẫn đến cao tầng chiến lược số lượng có chỗ trượt, đây cũng là bọn chúng trong khoảng thời gian này hành quân lặng lẽ nguyên nhân. Bọn chúng ngay tại kinh lịch quyền lực thay đổi. Dạ Hoàng không có nóng lòng cầu thành, không có vội vàng xuất thủ. Tứ đại yêu ma tộc đàn nhất có chiến lược uy hiếp lớn nhất một phần lực lượng, đã bị Ôn Ngọc Di hòa Lê Diệp bọn hắn khống chế. Bốn cái yêu ma tộc đàn, mỗi một cái yêu ma tộc đàn quy mô đạt tới kinh người mấy chục ức, là bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào hủy diệt. Dạ Hoàng muốn làm chính là tận khả năng nhiều nắm giữ càng nhiều tình báo, chém giết càng nhiều yêu ma, là Lang Sơn thu hoạch được càng nhiều tinh thần bị diện. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh cho tất cả vụn vụn vật vật đả kích. Tại động thủ trước đó, Dạ Hoàng đặc đi một chuyến Tham Lang Đế Quốc, đem bên này tiền kỳ tất cả chuẩn bị cùng chiến thuật, ngay trước Lang Tử Dương mặt thôi diễn một lần. Đạt được hồi phục, đánh. Chương 2158 Lang Sơn quật khởi, 1, chương 2158 Lang Sơn quật khởi, 1, Lang Sơn trận chiến đầu tiên. Tại bao quát linh giới liên minh đều không có phát giác được tình huống dưới, trong lúc bất chợt bộc phát, trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Vạn Ma quốc gia phương mặt không có thu đến bất luận cái gì tiếng gió, linh giới liên minh chiến thuật ti cũng không có đạt được bất luận cái gì tình báo. Chiến thuật ti chỉ là tại ngày thứ hai, liền đạt được Lang Sơn thông trì, để bọn hắn phái người chứng kiến Phượng Hoàng Niết Bàn kết quả, đồng thời đo đạc bọn hắn cầm xuống tinh thần bị diện. Chiến thuật ti không có suy nghĩ nhiều, dựa theo bình thường quá trình, điều động một chi 300 người đoàn đội. Hơn nửa ngày sau, chi này đoàn đội có chút không bình tĩnh. Thường ngày chỉ cần nhân thủ chứng kiến một ngôi sao vị diện thu phục, coi như hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở về giao nộp, hướng lên phía trên phản ứng, đồng thời xác định Phượng Hoàng Niết Bàn tinh vực mới nhất thuộc về. Nhưng là lần này, bọn hắn tại Lang Sơn an bài nhân viên dẫn đầu xuống, tại một ngôi sao vị diện lưu lại tiêu ký sau, ngựa không dừng vó liền bị mang đi đến chỗ tiếp theo địa phương. Một vị đến từ chiến thuật ti phổ thông nhân viên công tác, hết sức tò mò mà nhìn xem người dẫn đường đem chính mình dẫn tới một tòa truyền tống trận phía trước, các ngươi thế mà một lần nữa kích hoạt lên thu phục chi điệu tinh thần trận pháp truyền tống. Chế tạo một ngôi sao truyền tống đại trận, có thể không thua gì chế tạo một kiện lục cảnh pháp khí. Một phương thế lực tại mỗi một tòa tinh thần vị diện bố trí tinh thần trận pháp truyền tống, đây là tất nhiên, nhưng là có rất ít người sẽ ở vừa mới cầm xuống tinh thần vị diện bố trí trận pháp truyền tống. Bởi vì muốn cân nhắc đến vạn ma quốc gia phương diện phản ứng, cân nhắc đến bố trí pháp trận chi phí học tập hiểm, đồng thời tổ kiến trận pháp truyền tống độ khó so luyện khí cao hơn rất nhiều. Tổ kiến 300 tòa dạng này pháp trận cần tốn thời gian phí sức cùng tốn hao rất nhiều tài nguyên, cũng không có lợi. Dẫn đường người là Lang Sơn tập quỷ ti một doanh hai vị thành viên. Một người trong đó mặt không đổi sắc, đắp, tinh thần vị diện hơi nhiều, nơi đây lại là tiền tuyến, không nắm chặt chút thời gian, hôm nay khẳng định đi không hết không có việc gì. Chiến thuật ti phương diện người tới cười nói chúng ta biết, tiền tuyến áp lực lớn, yêu ma lúc nào cũng có thể giết trở lại đến, cho nên điều 300 người đoàn đội. Lang Sơn hai vị tập quỷ ti một doanh thành viên, liếc nhau, không nói gì. Một đoàn người đưa bọn hắn đi đến trận pháp truyền tống, nhưng không có theo vào đến. Pháp trận khởi động. Đến từ chiến thuật ti nhân viên công tác tiến vào tòa thứ hai tinh thần bị diện, thông qua chiến thuật ti cho la bàn, xác định phương vị của mình. Đây đã là Phượng Hoàng Niết Bàn nội tầng nhất 300 tòa tinh thần bị diện khu vực bên ngoài. Ngắm nhìn bốn phía, không có yêu ma bóng dáng. Đây là tất nhiên. Chiến thuật ti nhân viên công tác, tận chức tận trách tốc độ cao nhất di động, tại ngôi sao này vị diện hơn mấy hồ không nhìn thấy nhân tộc, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác không có yêu ma. Ghi chép. Sau đó tại trên la bàn mặt vẽ phát thảo, biểu thị nơi đây hoàn toàn chính xác đã bị Lang Sơn đánh hạ. La bàn trong tay của hắn bên trên, đại biểu Phượng Hoàng Niết Bàn chi điệu tinh vực phụ cận, đã lần lượt sáng lên hơn 300 cái điểm sáng, ý vị này tất cả mọi người đã hoàn thành vòng thứ nhất xác nhận, đồng thời có người giống như hắn, hoàn thành vòng thứ hai xác nhận. Chúc mừng, các ngươi Lang Sơn đã chính thức đạt được liên minh đạt được tán thành, hẳn là lập tức liền sẽ có người tới cho các ngươi tuyên bố Lang Sơn Phượng Hoàng Niết Bàn thành công. Lang Sơn tập ủy ti người lộ ra dáng tươi cười, đa tạ. Chiến thuật ti nhân viên công tác cười nói, ta nhớ được các ngươi Lang Sơn, tựa như là tại trước đây không lâu mới xin mời Phượng Hoàng Niết Bàn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là bị chúng ta chiến thuật ti trọng điểm chú ý tân sinh thế lực. Các ngươi Lang Sơn quả nhiên có mạnh tiềm chất, chúng ta rất xem trọng các ngươi. Chương 2158 Lang Sơn quật khởi 2, chương 2158 Lang Sơn quật khởi 2, vị nhân viên công tác này vẻ mặt tươi cười, làm bộ chuẩn bị thu hồi la bàn. Lúc này, trên la bàn mặt chuyển ra tích tích tích thanh âm. Chiến thuật ti nhân viên công tác nhìn thoáng qua, sau đó trợn cả mắt lên. Biểu hiện bị thu phục tinh thần bị diện đã có nhiều đến hơn 600 cái. Số lượng còn tại kéo dài gia tăng. Cái này chiến thuật ti nhân viên công tác không dám tin nhìn về phía bên cạnh Lang Sơn tập quỷ ti thành viên. Người sau đối diện hắn bày ra mời thủ thế, xin theo ta đến kế tiếp tinh thần bị diện. Chiến thuật ti nhân viên công tác như tượng gỗ đi theo đối phương lại lên một ngôi sao trận pháp truyền tống. Tắt lưới. Thế mà không phải trước đó bị truyền tống tới tòa kia. Một tòa mới thu phục tinh thần bị diện, vậy mà bố trí hai tòa trận pháp truyền tống. Các ngươi Lang Sơn, tài nguyên thật nhiều. Chiến thuật ti nhân viên công tác cảm giác mình cố hữu quan niệm nhận lấy chủ kích. Lang Sơn tập quỷ ti thành viên một bộ đương nhiên giọng điệu, chúng ta tông chủ cũng là vì tiết kiệm thời gian, một ngôi sao vị diện phía trên chỉ có một tòa trận pháp truyền tống, vượt ngang đứng lên muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mà lại chúng ta Lang Sơn người không nhiều, xảy ra điều gì tình huống, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất đem binh lực ném đưa đi qua, tinh thần vị diện từng cái phương hướng đều phải tổ kiến pháp trận. Từng cái phương hướng chiến thuật ti nhân viên công tác mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ý của ngươi là nói, các ngươi tại ngôi sao này vị diện bố trí trận pháp truyền tống, không chỉ có hai tòa này, có tam tòa. Lang Sơn tập quỷ ti thành viên trả lời. Chiến thuật ti nhân viên công tác trợn mắt hốt mồm. Hơn ngàn tinh thần bị diện, mỗi một tòa bố trí 8 tòa trận pháp truyền tống, khái niệm gì? Nếu như bị vạn ma quốc gia đoạt lại, tương đương tiền kỳ đầu nhập gần vạn cái lục cảnh pháp khí toàn bộ ném vào trong nước. Đây cũng không phải là người nào đều có thể cầm ra được thủ bút. Nhưng là không thể không thừa nhận, nhiều bố trí một chút trận pháp truyền tống, tại vượt ngang tinh vực thời điểm hoàn toàn chính xác càng thêm thuận tiện. Liên tiếp lại tra xét 4 tòa tinh thần vị diện đằng sau, vị này chiến thuật ti nhân viên công tác triệt để bình tĩnh không được nữa. Lang Sơn cầm xuống tinh thần vị diện đã vượt qua 2000. Trên la bàn mặt, phát họa ra tới khu vực an toàn càng ngày càng nhiều. Mặc dù còn xa xa không có đạt tới tinh vực này cực hạn nhất phạm vi, còn không có hoàn toàn thu phục mất đất, nhưng là loại khí thế này, để tâm hắn kinh run sợ. Hắn rất muốn nói: "Lang Sơn huynh đệ, các ngươi có phải hay không quá mạo tiến? Một hơi cầm xuống nhiều như vậy tinh thần vị diện, các ngươi mới bao nhiêu người? Đăng ký ở trong danh sách tổng cộng cũng liền không đến 13 vạn người. Các ngươi ở đâu ra nhiều người như vậy trấn thủ? Đừng đến lúc đó đánh cho thông khoái, ném đến càng nhanh." Loại lời này, hắn đương nhiên không dám nói. Trên thực tế chiến thuật ti tất cả nhân viên công tác đều tiếp nhận một đợt trùng kích. Mỗi một tòa tinh thần vị diện bên trên không đơn giản chỉ bố trí tinh thần trận pháp truyền tống, đồng thời còn bố trí đều thiên tinh túc thần đi đại trận cùng cảnh báo đưa tin hệ thống. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy Lang Sơn tại tác chiến trước đó bỏ ra đại lượng cố gắng, đồng thời cũng có thể nhìn thấy Lang Sơn đối với mấy cái này địa phương đã là nhất định phải được, kéo dài đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Càng là như vậy, bọn hắn càng cảm thấy tâm thần bất định. Quy mô lớn như thế thu phục mất đất, vạn ma quốc gia phương diện sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Bọn hắn lo lắng Lang Sơn quá liều lĩnh, đến lúc đó quật khởi rất nhanh, vẫn lạc đến cũng rất nhanh. Hơn nửa ngày sau, mặt phía Nam tinh vực chiến thuật ti tiểu kỳ bị kinh động, từ lục ma ti điều tập hơn ngàn tinh nhuệ, tiến vào mảnh tinh vực này. Ngày thứ hai, mặt phía Nam tinh vực chiến thuật ti người tiên phong bị kinh động, chỉ huy sứ bị kinh động. Lang Sơn cầm xuống tinh thần vị diện vượt qua 30. Không không không cái, chẳng những hoàn toàn thu phục mất đất, càng là phá hủy hơn 40 yêu ma cứ điểm, chém giết mấy trăm triệu yêu ma phá hồi. Chương 2159 nghẹn điên rồi, 1, chương 2159 nghẹn điên rồi, 1, chỉ huy sứ đại nhân, Kim Man bộ lạc mật trình ti ti chủ Võ Nguyên cầu kiến. Mời hắn bảo. Chiến thuật ti Ngô Sùng Sơn đang nghe tâm phúc thông báo sau, buông xuống trong tay hồ sơ, tự mình đón lấy từ bên ngoài tiến đến Võ Nguyên, hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, tách ra một tia khó được dáng tươi cười. Võ ti chủ, hôm nay làm sao có rảnh tới ta chỗ này? Ngô Sùng Sơn một bên mời Võ Nguyên đi vào ngồi xuống, một bên phân phó tâm phúc châm trà. Võ Nguyên là chiến thuật ti khách quen, tại Ngô Sùng Sơn trước mặt đương nhiên sẽ không cảm giác được câu nệ, cùng về nhà một dạng ngồi xuống dưới, tiếp nhận nước trà, gửi tới lời cảm ơn sau, đưa mắt nhìn Ngô Sùng Sơn tâm phúc rời đi. Võ Nguyên lúc này mới đối Ngô Sùng Sơn nói, đây không phải nghe nói Lang Sơn sự tình thôi, đặc biệt tới cùng ngươi chứng thực một chút. Lang Sơn dạ hoàng a. Ngô Sùng Sơn tự nhiên là cảm kích, nghe vậy toát ra một vòng hồi ức dáng tươi cười, tiểu tử này vận khí không tệ, tại Cửu Mộ Tinh Vân đụng phải Tử Dương, đi theo Tử Dương bên người, theo một năm, thực lực đại tăng, nghe nói Đãng Ma Khúc cũng đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, rất nhanh liền là kế tiếp Tư Mã Thần Âm. A không, hắn lập tức liền muốn đột phá đến bát cảnh, đến lúc đó so với Tư Mã Thần Âm chỉ mạnh không yếu. Ta không phải nói cái này. Võ Nguyên giải thích nói, dạ hoàng tiểu tử này nghe nói ở bên kia làm kiện không được đại sự, tin tức đều chuyển vào đến ta đồng minh trong vòng tròn, thật là đa tình báo cao thủ đang cùng ta tìm hiểu tin tức, hỏi chúng ta cùng hắn là quan hệ như thế nào. Nói đến đây, hắn có chút ít lo lắng nói, dạ hoàng bản thân liền là tập quỷ ti xuất thân, làm sao lần này không cẩn thận như vậy, còn không có lập núi tốt đầu, liền đem lai lịch của mình bạo lộ ra. Dạ hoàng tại Cửu Mộ Tinh Vân cùng Tử Dương liên lụy quá chặt chẽ, lại là cùng Ôn Mộng Di cùng một chỗ hành động, mà lại tại Cửu Mộ Tinh Vân tiền kỳ liền đã bại lộ qua kim thân quyết thân phận của hắn căn bản là không giấu được. Nô Sùng Sơn nghe vậy, minh bạch hắn ý đồ đến, giải thích nói, cho nên Tử Dương ra Cửu Mộ Tinh Vân đằng sau, dứt khoát liền đem Ôn Mộng Di cùng Dạ Hoàng an bài đến cùng một chỗ, để cho bọn họ tới làm đứng tại ngoài sáng chiêu bài. Thì ra là thế, hắn là tại thay Lâm Tế Cung chủ, thay chân chính cực đạo tông hấp dẫn vạn ma quốc độ lực chú ý. Võ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm, ta nói tiểu tử này làm sao không cẩn thận như vậy, Lang Sơn mới lập, liền làm trận thế lớn như vậy, một hơi cầm xuống mấy vạn cái ngôi sao vị diện. Hôm nay tới này, là chuyên môn là Dạ Hoàng tới. Ta lo lắng hắn làm gì? Ta là nghĩ đến, muốn hay không thay hắn chủ đi. Võ Nguyên khoát tay che giấu nội tâm của mình. Nô Sùng Sơn cười, ban đầu ở tập quỷ ti năm doanh thời điểm, ngươi cùng Dạ Hoàng đều là am hiểu ám sát một đạo cường giả, ngay lúc đó doanh trưởng cũng là tại hai người các ngươi ở trong sinh ra, ta thế nhưng là biết, mặc dù cuối cùng ngươi bị Dạ Hoàng đánh bại, tất cả mọi người nói ngươi một mực kìm nén cố khí liều mạng đang đuổi, nhưng là ngươi cùng Dạ Hoàng tình cảm hay là rất không tệ, các ngươi là chân chính cùng chung chí hướng. Mấy trăm năm lão hoàng lịch. Võ Nguyên không kiên nhẫn đổi chủ đề, nói nếu biết hắn một thân bản sự còn không có ném, ta an tâm. Làm sao? Nô Sùng Sơn cười lên, ngươi là chuẩn bị rời đi Kim Man bộ lạc đi giúp việc khó của hắn, không đơn thuần là ta một người. Võ Nguyên cũng không có dầu diếm, tại Kim Man bộ lạc người liền không có mấy cái không nghĩ tới đi. Lâm Huy cùng Lăng Nhất Chiến một năm nay đều nhanh nẹn điên rồi, Lãnh Nguyệt cũng nghĩ qua đi xem một chút. Nói đến đây, hắn nhịn không được truy vấn, chương 2159 nẹn điên rồi, 2, chương 2159 nẹn điên rồi, 2, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút, nhìn Lang Sơn bên kia có cần hay không phải người gấp rút tiếp viện, dù sao chúng ta Kim Man bộ lạc bên này đã vững chắc xuống. Chúng ta bên này có thể đánh, có thể giết, có thể khâm phục báo người đều có. Kim Man bộ lạc người tạm thời không có khả năng động. Nô Sùng Sơn trực tiếp trả lời, vạn ma quốc độ trước mắt còn không có chú ý tới Lang Sơn, hiện tại còn không đổi. Có thể Lang Sơn trước mắt chỉ có 120,000 người, lần này phá hủy hơn 40 tòa cứ điểm, cầm xuống hơn 3 vạn cái ngôi sao vị diện, vạn ma quốc độ phương mặt không có khả năng thờ ơ. Võ Nguyên có chút kích động, nhưng là rất nhanh liền tại Nô Sùng Sơn mỉm cười nhìn soi mói lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi có hậu thủ. Hay là nói, Lang Sơn nội tình yếu kém, đuôi to khó vây cục diện. Căn bản chính là các ngươi cố ý tạo nên. hắn kịp phản ứng. Nô Sùng Sơn nếu rõ ràng Lang Sơn thế cục, liền không khả năng không nhắc nhở Dạ Hoàng. Lang Tử Dương không có khả năng không biết Lang Sơn ngay sau đó nguy cơ, cho nên đáp án chỉ có thể là cố ý hành động. Không sai. Nô Sùng Sơn cười nói, Lang Sơn trước mắt chỉ là 120,000 người khống chế hơn 3 vạn tòa tinh thần bị diện tin tức đã truyền vào Vạn Ma Quốc Độ, nhưng là Vạn Ma Quốc Độ rất lớn xác suất là sẽ không vì cái này bốn cái yêu ma tộc đàn ra mặt đến tiến công Lang Sơn. Nói thế nào? Võ Nguyên trở nên nghiêm túc. Hắn đang chờ đợi Nô Sùng Sơn giải thích. Cách quá xa, hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu bên kia chân chính thế cục. Nô Sùng Sơn chỉ nói một câu, cái này bốn cái yêu ma tộc đàn phụ trách cùng Vạn Ma Quốc Độ phương diện đưa tin trưởng lão, bị Dạ Hoàng, Ôn Ngộng Di, Nguyên Lượng, Lê Diệp ám sát. Bốn cái yêu ma tộc đàn phụ trách khống chế khác biệt quân đoàn ở giữa cân đối trưởng lão bị ám sát. Bốn cái yêu ma tộc đàn ở giữa, các đại quân đoàn người liên lạc cũng đã bị sớm xử lý, phụ trách tình báo cùng điều tra nhiệm vụ quân đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này bốn cái yêu ma tộc đàn hiện tại coi như đạt được Vạn Ma Quốc Độ phương diện gấp rút tiếp viện, bản thân nó cũng đã là mù lòa cùng kẻ điếc, trong thời gian ngắn căn bản là tổ chức không dậy nổi ra dáng phản kích. Biết chúng ta tại sao muốn chế tạo ra thọc sâu, cố ý phóng xuất ra tin tức, dẫn Vạn Ma Quốc Độ cái khác yêu ma tộc đàn, hãy đục Lang Sơn tinh vực phụ cận thần mã chiến trường. Võ Nguyên rốt cục kịp phản ứng. Nô Sùng Sơn nhếch miệng cười to, đến ngươi am hiểu lĩnh vực. Võ Nguyên đã triệt để hiểu được, hấp dẫn Vạn Ma Quốc Độ yêu ma tiến công Lang Sơn là vì lập công. Nếu quyết định đem Lang Sơn phóng tới trên mặt nổi, Lang Sơn nhất định phải phát huy ra hấp dẫn hỏa lực ý nghĩa. Một cái có mấy bạn tinh thần bị diện, nhưng là lực lượng không đủ cường đại tân sinh thế lực, thấy thế nào làm sao giống một quả hờ mềm, ai cũng có thể từ nơi này kiếm một trận canh. Không có kỹ càng chiến đấu tình báo, đối với địch nhân không có rõ ràng nhận biết, Vạn Ma Quốc Độ chỉ có thể phiến diện căn cứ xếp vào tại linh giới liên minh gian tế cung cấp tình báo tiến hành phán đoán. Trong ngắn hạn, hoặc là không có chiến đấu, hoặc là chính là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta chuẩn bị ở sau là ai? Võ Nguyên truy vấn. Nô Sùng Sơn do dự một chút, lắc đầu, không thể nói. Cũng không phải hắn không yên lòng Võ Nguyên, mà là đứng được càng cao, nhìn thấy đồ vật càng nhiều, liền sẽ biết một chút tình báo là không thể đủ cùng hưởng, dù là đối phương là huynh đệ, hắn cũng không thể tùy tiện thổ lộ. Đây quan hệ đến vô số cực đạo tông đệ tử sinh tử. Đi, ta đã biết. Võ Nguyên như chút được gánh nặng. Nếu Lang Sơn bên kia có Ngô Sùng Sơn tự mình chú ý, hắn cũng không cần lại lo lắng. Chương 2160 lấy chiến dưỡng chiến, 1, chương 2160 lấy chiến dưỡng chiến, 1, chiến thuật ti Ngô Sùng Sơn đưa mắt nhìn Võ Nguyên rời đi. Thẳng đến Võ Nguyên biến mất không thấy gì nữa, Ngô Sùng Sơn nhịn không được thở dài, lẩm bẩm, tập quỷ ti năm doanh trại phó. Quả nhiên lại phạm vào bệnh cũng Ngô Sùng Sơn biết Võ Nguyên ý đồ đến. Võ Nguyên là muốn tự mình đi theo Dạ Hoàng tụ hợp, cùng nhau là Lang Sơn mà chiến, cùng nhau là Cực Đạo Tông mà chiến. Kim Man bộ lạc đã coi như là một cõi cực lạc. Mặc dù là trung du thế lực, nhưng là tại tụ lại hơn ngàn thế lực, xây dựng nổi cường đại đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện sau, Kim Man bộ lạc có thể vận dụng chiến lược phi thường đáng sợ, đã sớm vượt qua một chút thượng du thế lực. Kim Man bộ lạc xung quanh mấy cái yêu ma tộc đàn, đã bị Kim Man bộ lạc trấn ép tới tiến vào toàn diện phòng thủ trạng thái, vô luận là Luma, Bị Ma, Dạ Ma vòng nhỏ, hay là sáu tay của ma, diệt diệt, tàn thì tàn, một cái có thể đánh đều không có. Hiện tại không có cái nào yêu ma tộc đàn dám cùng Kim Man bộ lạc khoa tay múa chân. Dưới loại tình huống này, Võ Nguyên khó tránh khỏi muốn mở chiến trường mới. Cực đạo tông bên kia, Võ Nguyên không dám đụng vào sở, hắn biết bên kia nhất định phải bảo trì tuyệt đối điệu thấp cùng an toàn, cho nên lặng lẽ đánh lên Lang Sơn chủ ý, muốn mang người gia nhập Lang Sơn. Ngô Sùng Sơn biết Võ Nguyên tâm tư, Võ Nguyên cũng minh bạch, trong ngắn hạn, vô luận là Lang Tử Dương hay là Ngô Sùng Sơn, đều không có cân nhắc qua Kim Man bộ lạc bên này nguồn lực lượng này. Võ Nguyên lần này là ôm may mà đến, tiếc nuối mà về. Kỳ thật, tập quỷ ti năm doanh cùng tập quỷ ti một doanh là rất không giống với. Tập quỷ ti một doanh phụ trách tình báo siêu tập cùng tình báo phân tích, chiến thuật chế định, tập quỷ ti năm doanh phụ trách xuất thủ. Võ Nguyên là thích khách xuất thân, một cái nguyên đảm nhiệm tập quỷ ti năm doanh trại phó người, phụ trách Kim Man bộ lạc mật trình ti, là bởi vì Kim Man bộ lạc nguyên mật trình ti ti chủ ngu cơ năng lực bình thường. Chân chính nói đến, Võ Nguyên càng trọng thị cá nhân tiềm hành, ẩn nấp, điều tra, ám sát thực lực, cũng càng có khuynh hướng sinh động tại một đường, mà không phải phía sau màn. Nô Sùng Sơn là từ bỏ thực lực bản thân, hoàn toàn dựa vào đầu óc ăn cơm người. Nô Sùng Sơn so với ai khác đều hiểu, Võ Nguyên hiện tại kìm nén đến khó chịu. Võ Nguyên tại Kim Man bộ lạc rất khó đợi thêm nữa. Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến rời đi Kim Man bộ lạc đều là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hiện tại thật không phải lúc. Nô Sùng Sơn biết Võ Nguyên đoán được nguyên nhân, chứ không thể đem Cực Đạo Tông người toàn bộ tụ tập lại một chỗ, không thể để cho Vạn Ma Quốc Độ sớm chú ý tới Lang Sơn. Càng quan trọng hơn là Kim Man bộ lạc bên này đồng dạng dính rất Vạn Ma Quốc Độ đại bộ phận lực chú ý Kim Man bộ lạc bồi tiếp lấy chiến thuật đi. Đối với Ngô Sùng Sơn phụ trách tinh vực mấy ngàn yêu ma tộc đàn làm ra kiềm chế tác dụng. Võ Nguyên cũng là bởi vì điểm này, một mực thủ vững tại Kim Man bộ lạc, tiên lặng phối hợp, nếu không phải vì đại cục, đã sớm liều lĩnh đi Lang Sơn chuẩn bị làm một bộ lớn. Võ Nguyên tâm tình, Ngô Sùng Sơn hiểu. Hắn cũng biết, là thời điểm muốn vì Kim Man bộ lạc mật chính ti ti chủ cân nhắc một nhiệm kỳ người nối nghiệp nhân tuyển. Tìm ai đâu? Ngô Sùng Sơn rất cảm thấy khó xử. Võ Nguyên vừa đi, Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến những người này đều phải rời. Ai có thể nâng lên Kim Man bộ lạc đồng minh luôn chọn? Ai có thể tiếp tục chấn áp đồng minh trong vòng tròn tất cả mọi người? Qua một hồi lâu, Nô Sùng Sơn con mắt lóe sáng lên, gọi đến Tâm Phúc tùy tùng, đối với nó phân phó nói, xin mời Kim Man bộ lạc Man Nguyệt Ti Ti chủ Thải Ngân cô nương đến nơi đây một chuyến, liền nói Ngô Mỗ có việc mời nàng tới đây thương nghị. Là, tân sinh thế lực Lang Sơn đã bằng tốc độ kinh người, phía dưới du lịch thế lực thân phận, thành công để linh giới liên minh tất cả thế lực nhớ kỹ cái tên này. Lang Sơn. Chương 2160 lấy chiến dưỡng chiến, 2, chương 2160 lấy chiến dưỡng chiến, 2, đệ trình Phượng Hoàng Niết Bàn xin mời không đủ một tháng, liền cầm xuống hơn 3 vạn tòa tinh thần bị diện, phá hủy yêu ma hơn 40 tòa cứ điểm, hủy diệt mấy trăm triệu yêu ma phá hôi. Khi lấy được linh giới liên minh chính thức sau khi tán thành, chiến thuật ti nhất cử điều động vượt qua ngàn người tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ Lang Sơn, hiệp trợ chấn thủ Lang Sơn biên phòng. Mà Lang Sơn cũng làm ra để thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Lang Sơn dạng hoàng, hạ lệnh tại thu phục tới tinh thần bị diện phía ngoài nhất tổ kiến phòng tuyến, cấu trúc mạnh nhất phòng tuyến, chẳng những dùng cấp bậc rất cao khoáng thạch dung hợp chế tạo từng tòa pháo đài, ở bên trong khắc họa pháp trận phòng ngự, cấu trúc vĩnh cô công sự, đồng thời bố trí bao quát trận pháp truyền tống, đều thiên thần du lịch đại trận ở bên trong các loại pháp trận bày, một bộ muốn lấy những ngôi sao này vị diện làm bàn đạp, tiến một bước đánh chiếm yêu ma cứ điểm tư. Thái, do xét đến tình huống này, tứ đại yêu ma tộc đàn đều giận điên lên. Càn rỡ, chỉ là một cái tân sinh thế lực, dĩ nhiên như thế càn rỡ. Sau đó trong nửa tháng, tứ đại yêu ma tộc đàn xoắn xuýt minh hữu của mình, đối với Lang Sơn triển khai toàn diện cường công. Vạn ma quốc độ báo thủ hành động phi thường hung mãnh. Vô số kẻ yêu ma từ bốn phương tám hướng tiến công Lang Sơn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Lang Sơn vừa mới thu phục bên ngoài tinh thần bị diện, vừa mới cấu trúc đi ra vĩnh cố công sự phòng ngự, cùng một chút chưa hoàn thành phòng ngự cứ điểm, liền lâm vào tranh đoạt kịch liệt chiến. Vượt qua 500 tòa tinh thần bị diện từ dưới các loại thần ma chiến trường, chuyển biến làm trung đẳng thần ma chiến trường, thậm chí một lần chuyển biến làm thượng đẳng thần ma chiến trường. Chiến sự dị thường kịch liệt. Lang Sơn chỉ là mười mấy vạn người. Cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng pháp trận bị yêu ma phá hủy, mỗi ngày đều sẽ có từng mảnh kiên cố thành trì cùng công sự bị yêu ma phá hủy, nhưng chính là chút người này, gánh vác mấy chục cái yêu ma tộc đàn tiến công, cuối cùng đứng vững gót chân, gánh vác hàng trăm triệu yêu ma trùng kích, lần lượt tại chiến thuật ti gấp rút tiếp viện phía dưới đem yêu ma đánh lui. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lang Sơn lục tục hướng linh giới liên minh giao ra một nhau chói lọi công tích. Đại lượng yêu ma chiến công, có thể làm Lang Sơn tích lũy công lao, tranh thủ đến tiếp dẫn danh ngạch cùng quân công điểm tích lũy. Lần lượt đại thắng, để Lang Sơn đang lấy tốc độ kinh người, đem bên này nội tình hướng phía trung hạ du thế lực tiêu chuẩn tôi động. Tại rất nhiều người còn tại chú ý Lang Sơn có thể thủ vững bao lâu thời điểm, Lang Sơn tiếp dẫn danh ngạch đã từ hạ du hàng năm mấy trăm người tiêu chuẩn, tấn mãnh gia tăng đến 3000 người, vượt qua trung hạ du tiêu chuẩn, hướng phía trung du thế lực tiêu chuẩn thẳng tiến. Lang Sơn chiến đấu cũng không có gây nên vạn ma quốc độ thượng tầng cùng thần ma chúa tể chú ý, bởi vì cửu mộ tinh vân một trận chiến, vạn ma quốc độ tổn thất vượt xa linh giới liên minh, các phương tổn thất nặng nề, đuổi ngược linh giới liên minh từng cái thế lực đều trở nên càng thêm cấp tiến. Nhất là Ngô Sùng Sơn phụ trách tinh vực, hơn ngàn cái thế lực, bao quát hạ du thế lực đều đang chủ động tiến công vạn ma quốc độ cương vực. Cả giới đánh thành hỗn loạn. Ngô Sùng Sơn phụ trách tinh vực, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có bát cảnh trở lên tu vi yêu ma vẫn lạc. Vạn ma quốc độ nơi nào còn có không đi quản chú ý một cái vừa mới niết bàn thành công tân sinh thế lực. Thú hổ. Lang Sơn phụ cận mấy cái yêu ma tộc đàn, cùng thượng tầng liên hệ tương đối chặt chẽ yêu ma đều đã bị diệt trừ rơi, cho dù có tình báo quan trọng, trong thời gian ngắn đưa không đi qua. Lang Sơn chính là lợi dụng đến chênh lệch thời gian này, không chút kiêng kỵ dùng các loại tài nguyên đổi lấy công lao, đổi lấy tiếp dẫn danh ngạch, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được trung du thế lực nội tình. Chương 2161 tin tức tốt, đỡ thẳng. 1. Chương 2161 tin tức tốt, đỡ thẳng. 1. Thần ma mộ từ khi Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng Lăng Tử Dương từ cựu mộ tinh vân trở về, Thiên Tiêu quân đoàn tu luyện không khí trở nên càng thêm kịch liệt. Liên quan tới Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng tại cựu mộ tinh vân trong ngoài chém giết mấy ngàn bạn yêu ma tin tức đã lan truyền nhanh chóng, nguyên bản đối với Lăng Tử Dương thực lực nội tình ôm lấy hoài nghi người, hiện tại đối với Lăng Tử Dương trừ kính sợ chính là sùng kính. Cường giả luôn luôn nhận tôn trọng, nhất là chiến công hiển hách, lại có thể cho người bên cạnh mang đến trợ giúp cường giả. Lăng Tử Dương trở lại thần ma mộ sau, võ khố mới tăng một nhóm hoàn toàn mới bí tịch, nhiều mấy chục gieo xuống các loại pháp tắc đối ứng với nhau mấy vạn loại thần thông bí tịch. 21 doanh thiên tiêu toàn bộ thoát ly thiên tiêu quân đoàn, cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ trùng kích. Trên thực tế, bọn hắn biết, 21 doanh thiên tiêu cùng bọn hắn khác biệt. Những người này là Lăng Tử Dương một tay nhấc mang theo, cũng là Lăng Tử Dương càng thêm tín nhiệm dưới trướng. Cái này 2000 người rời đi, chẳng những sẽ không đình chỉ tiến lên, mà lại sẽ có được Lăng Tử Dương càng nhiều bồi dưỡng cùng đề điểm. Mà bọn hắn, ngược lại thời gian thiếu đi, Lăng Tử Dương sớm muộn sẽ rời đi tham Lang Đế quốc. Thiên Tiêu quân đoàn thành viên có thể làm được, chính là thừa dịp Lăng Tử Dương chưa rời đi, tận khả năng nắm chặt thời gian để cho mình tăng lên càng mạnh. Kết quả là, Thiên Tiêu quân đoàn nội quyền lại tăng lên một cái cấp bậc. Tiết Huyền Sư tại thời gian qua đi 2 tháng đằng sau đi vào thần ma mộ, nhìn thấy hơn 6 vạn người càng thêm điên cuồng đắm chìm thức tu luyện, trừ vui mừng chính là cảm thán. Linh giới liên minh không thiếu chăm chỉ tu luyện tiên tiêu, nhưng là có thể giống pháp trận khôi lỗi một dạng không ngủ không nghỉ, cơ hội nhập ma thức tu luyện, thực tình không thấy nhiều. Tiết Huyền Sư tìm tới Lăng Tử Dương, "Tử Dương, Huyền Sư đại nhân, mang cho ngươi đến tin tức tốt. Liên quan tới ngươi tại Cửu Mộ Tinh Vân chém giết yêu ma, trực tiếp cùng gián tiếp là liên minh che chở cứu người, ta cùng minh chủ tự mình thương nghị qua, có cuối cùng quyết đoán. Ngài không nói, ta đều nhanh quên chuyện này." Lăng Tử Dương cười ha ha. Tiết Huyền Sư cầm bạch nhãn đôi hắn một chút, "Ai bảo ngươi lập công chu kỳ dài như vậy? Ngươi lập công tình huống cũng là khá đặc thù, liên minh bên này không có tiền lệ, không có cách nào, ngươi nhiều gánh vá một chút, vì ngươi sự tình, ta cùng minh chủ tóc đều nhanh sổ bạch." "Huyền Sư đại nhân, ngài đây là người già bị đụng à, ngài trên đầu thế nhưng là không có một cây tóc trắng." "Minh chủ, liền không tìm được một cây không trắng, ngài thiếu oan uổng ta. Lăng Tử Dương giơ cao hai tay. Tiết Huyền Sư vui vẻ. Tiểu tử thúi, minh chủ cho đùa ngươi cũng dám mở, coi chừng bay đầu liền cho ngươi mặc giày nhỏ. Minh chủ lòng dạ rộng lớn, sẽ không theo ta cái tiểu bối chấp nhặt ngươi liền không có chút nào quan tâm chính mình lần này sẽ có được cái gì ban thưởng. Có thể có được minh chủ tiến cử, hữu cảnh đằng sau bái tại vị kia môn hạ, thời gian tu luyện phát tắc, kỳ thật văn bối liền đã rất thỏa mãn, những vật ngoài thân kia không trọng yếu. Nếu không trọng yếu, vậy liền xung công tính toán. Tiết Huyền Sư gõ gõ gấp áo. Biệt rồi. Lăng Tử Dương vội vàng nhận sợ hãi, bao nhiêu cũng là minh chủ cùng Huyền Sư đại nhân đối với văn bối tấm lòng thành, làm văn bối nhất định phải thụ lấy, ngài nói, văn bối nghe. Tiết Huyền Sư liên tục bật cười lắc đầu. Lão cá, không cho ngươi nói giỡn. Chương 2161 tin tức tốt, đỡ thẳng. 2, chương 2161 tin tức tốt, đỡ thẳng. 2, ta cùng minh chủ cẩn thận thương nghị qua, lần này cựu mộ tinh vân, linh giới liên minh tổn thất nặng nề, nhưng là công lao của ngươi không dùng xóa đi. Cuối cùng trở về mấy trăm ngàn người, tại thần ma chúa tể cùng thần ma vực sâu uy hiếp bên dưới, 10 phần 10 sẽ chết sạch, hủy diệt tại cựu mộ tinh vân, trở thành chúng ta linh giới liên minh lần thứ tư tin giữ. Nhưng là bởi vì ngươi tham gia cùng cố gắng, hủy diệt hơn 5 tỷ vực sâu ma trùng, cho bọn hắn lưu lại dãy rủa cầu tồn không gian. Chúng ta quyết định, minh chủ suy tư liên tục, quyết định cho ngươi nhớ một cái chuyển thế kỳ công lao, đồng thời, chuẩn bị dùng ngươi cái này chuyển thế kỳ công lao, đem ngươi chính thức đề bạt làm thiên tiêu quân đoàn trưởng. Lăng Tử Dương 10 phần ngoài ý muốn. Tháng trước, hắn vậy mà từ trên trời kêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, đỡ thẳng là thiên tiêu quân đoàn trưởng. Chính quân đoàn trưởng cấp bậc quyền hạn, có thể so với tham lang quân đoàn trưởng, đây mới thực là quyền cao chức trọng một cái chức vị. Mặc dù thiên tiêu quân đoàn trước mắt ở vào giữ bí mật giai đoạn, không có công bố ra ngoài, cũng không tồn tại cơ cấu này, nhưng là thiên tiêu quân đoàn đích thật là tham lang đế quốc bí mật thiết trí một cái cơ cấu, quyền hạn là chân thật. Đồng thời, Bạch Mi thối vị nhượng chức thiên tiêu quân đoàn trưởng vị trí, mang ý nghĩa Bạch Mi chuẩn bị để hắn toàn quyền gánh vác thiên tiêu quân đoàn hết thảy, chủ trì thiên tiêu quân đoàn phát triển cùng tương lai. Dĩ vãng, hắn làm phó quân đoàn trưởng, một mực làm việc, có Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư hạn chế thiên tiêu quân đoàn mặt bàn. Hiện tại, đại biểu Bạch Mi chính thức buông tay thiên tiêu quân đoàn. Cái này mang ý nghĩa, cái gọi là thiên tiêu quân đoàn quy mô, Lăng Tử Dương định đoạn. Về sau tiếp tục khống chế hơn 6 vạn người quy mô, hay là mở rộng đến tham lang quân đoàn quy mô. Hắn Lăng Tử Dương định đoạn. Ngoài ra, thiên tiêu quân đoàn về sau tiếp tục bảo trì tuyệt mật trạng thái, dấu ở tham lang đế quốc cùng linh giới liên minh không thấy được địa phương lặng lẽ phát triển. Hay là nói, từ giờ trở đi liền chính thức rõ ràng khắp thiên hạ, cùng tham lang quân đoàn một dạng chính thức leo lên linh giới liên minh sân khấu. Hắn Lăng Tử Dương định đoạn. Trong ngay mắt, Lăng Tử Dương áp lực to lớn. Bạch Mi quyết định để hắn ngoài ý muốn, nhưng là hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân. Cựu cảnh đằng sau, chính mình là kế tiếp thời gian pháp tắc chúa tể. Tại tấn cấp chúa tể trước đó, cầm xuống một cái quân đoàn trưởng cấp bậc chức vụ, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Bạch Mi xuất phát từ tín nhiệm, đối lập bên dưới kỳ công thần ủy thác trách nhiệm, cũng không có cái gì không ổn. Càng nghĩ, Lăng Tử Dương cảm thấy mình sở dĩ sẽ ngoài ý muốn, là bởi vì chính mình đều cảm thấy một người mới nhanh như vậy đứng ở thượng giới cao tầng, có chút hoảng hốt, có một loại rất không nỡ cảm giác. Tiết Huyền Sư một mực tại yên lặng nhìn chăm chú, quan sát Lăng Tử Dương phản ứng. Nói thật, ban sơ Bạch Mi làm ra quyết định này thời điểm, hắn giật nảy mình, suy tư thật lâu. So sánh xuống, hắn là dùng mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian mới đi một bước này, trở thành linh giới liên minh chiến thuật ti chủ. Thiên Tiêu quân đoàn mặc dù không có phi thường vang dội danh hiệu, trước mắt còn không có đạt được linh giới liên minh các phe tán thành, nhưng đích xác có rất lớn quyền hạn, đồng thời tương lai có vô hạn khả năng. Lăng Tử Dương chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền từ một cái hạ giới người mới phát triển đến một bước này. Tiết Huyền Sư rất muốn biết, Lăng Tử Dương mình liệu có thể chính xác nhận thức đến Thiên Tiêu quân đoàn trưởng chức vụ này phân lượng. Minh chủ hẳn là còn không có làm sau cùng quyết đoán đi. Lăng Tử Dương dùng chắc chắn ngữ khí, đối với Tiết Huyền Sư nói ra, nếu không Thiên Tiêu quân đoàn trưởng thay đổi, hẳn là minh chủ tự mình tới tuyên bố. Mặc dù Huyền Sư đại nhân ngài cũng là tiền bối của ta, nhưng dù sao chỉ là Thiên Tiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng a, cái này không phù hợp chính thức điều lệ. Chương 2162 tăng cường quân bị, 1, chương 2162 tăng cường quân bị, 1, tiểu tử ngươi, liền không thể hơi biểu lộ ra một chút xíu thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Lại không thể có một chút xíu người tuổi trẻ kinh sợ. Có lúc, Tiết Mô thật hoài nghi tiểu tử ngươi dưới túi ra mặt có phải hay không gửi lại một đầu mấy vạn năm lao yêu quái. Tiết Huyền Sư hiển nhiên đối với Lăng Tử Dương trả lời rất không hài lòng, trước đó là giờ khắc này chuẩn bị nhiều bộ phương án sửng sốt một cái không dùng, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Ta như thế khiêm tốn người trẻ tuổi, đã không nhiều lắm, Huyền Sư đại nhân ngài muốn thông cảm. Lăng Tử Dương thuận Tiết Huyền Sư giọng điệu mở lên cho đùa, trước mắt trực tiếp cùng gián tiếp chết trong tay ta yêu ma vượt qua 1 tỷ luôn luôn có, liền ta hiện tại tuổi tác, tương đương với đi qua hơn 300 năm bên trong, bình quân mỗi ngày chém 10,000 đầu yêu ma, phóng nhãn linh giới liên minh, hẳn là không có mấy người có thể làm được, nếu không phải ta phi thăng thượng giới thời gian không dài, linh giới liên minh minh chủ vị trí, ta cũng là muốn ngồi xuống. Đi, ngươi chờ. Tiết Huyền Sư triệt để vui vẻ, chờ ngươi cực đạo tông trở thành thế lực đỉnh cấp, đến lúc đó tại linh giới liên minh để danh gia tăng một cái trực luân phiên minh chủ ghế, đến lúc đó để minh chủ tự mình cho ngươi để danh. Một lời đã định. Một lớn một nhỏ hai người, bất cần đời lẫn nhau đổi. Nói chuyện phiếm kết thúc. Tiết Huyền Sư cùng Lăng Tử Dương giải thích nói, minh chủ đích thật là cố ý để cho ngươi tiếp nhận thiên kiêu quân đoàn trưởng chức, ta phụ trách cho ngươi đánh cái tiền trạm, thuận tiện hỏi hỏi ngươi ý kiến, ngươi nếu là không có ý kiến, không để ý, cùng ta tâm sự ngươi đối với thiên kiêu quân đoàn tương lai cái nhìn. không phải liền là tiền nhiệm trước cuối cùng thẩm tra cùng khảo nghiệm sao? Lăng Tử Dương hiểu. Trầm ngâm một lát, Lăng Tử Dương đối với Tiết Huyền Sư chậm rãi mà đàm nói, căn cứ chúng ta từ Vạn Ma Quốc gia phương diện thu thập tình báo, Toái Diện Ma Quân hẳn là còn ở thần ma trong vực sâu, chưa từng rời đi. Chú lệnh Ma Quân trở lại Vạn Ma Quốc gia sau, liền tuyên bố bế quan, ta suy đoán, chú lệnh Ma Quân rất có thể đạt được chí cao pháp tắc trái cây, nhưng là, cũng không có lập tức nắm giữ cùng khống chế loại thứ hai chí cao pháp tắc. Tiết Huyền Sư nhẹ gật đầu. Không sai. Suy đoán này, cùng liên minh mấy vị trí cao chúa tể suy đoán nhất trí. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, Vạn Ma Quốc gia phương diện, tạm thời giảm bớt hai vị thần ma chúa tể, một vị sẽ tại ngàn năm về sau cho chúng ta mang đến to lớn uy hiếp, một vị khác, tình huống không biết, có thể sẽ tại trong vòng trăm năm, hoặc là trong vòng mấy chục năm liền đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, cho liên minh mang đến to lớn tiêu chiến. Nhưng là trước mắt, liên minh chúng ta là có ưu thế. Lăng Tử Dương nói cựu mộ tinh vân, Vạn Ma Quốc gia cao tầm chiến lực hao tổn so với chúng ta nghiêm trọng rất nhiều. Đằng sau, tại cựu mộ tinh vân thông đạo một trận chiến, cùng chiến thuật Ti Ngô Sùng Sơn thúc đẩy 11 tòa chiến trường, tích lũy đối với Vạn Ma Quốc gia một chút yêu ma tộc đàn tạo thành trọng thương. Vạn Ma Quốc gia bây giờ tại cao tầng, trung tầng ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Cá nhân ta cho là, chúng ta hẳn là nhân cơ hội này, tăng tốc chúng ta bố trí, thôi động Tham Lang Đế Quốc Thiên Tiêu quân đoàn quật khởi, gia tốc Thiên Tiêu quân đoàn các thiên tiêu trưởng thành. Trước đó có thần ma chủ làm thị uy hiếp, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, điệu thấp làm việc, không gì đáng trách. Nếu trong ngắn hạn uy hiếp đã suy yếu, dài vừa kỳ uy hiếp tăng lên, chúng ta cũng muốn tùy theo cải biến, ứng đối mới thế cục. Nói đến đây, Lăng Tử Dương tăng thêm ngữ khí, nói chúng ta có thể mở rộng thiên tiêu quân đoàn quy mô. Từ lúc đầu chọn lựa thiên tiêu tiến đến bồi dưỡng, chuyển biến trở thành đại lượng chế tạo thiên tiêu. Lời vừa nói ra, Tiết Huyền Sư thâm thụ chấn động. Chương 2162 tăng cường quân bị 2, chương 2162 tăng cường quân bị 2, đại lượng chế tạo thiên tiêu. Lăng Tử Dương, thật có thể làm được. Mà lại, Lăng Tử Dương biện pháp cũng không cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Tiết Huyền Sư mười phần tâm động, nhưng là hắn cũng không có xem nhẹ trong đó nguy hiểm, rất có lo lắng đưa ra, mở rộng quy mô liền sẽ dẫn đến chuyện trọng đại, có thể sẽ bị Vạn Ma Quốc gia phương diện khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể cảm ứng được. Cứ như vậy, chúng ta Tham Lang Đế Quốc thế tất sẽ trở thành Vạn Ma Quốc gia cái đinh trong mắt, trở thành thần ma chúa tể muốn trừ chi cho thống khoái mục tiêu thứ nhất. Chúng ta có thể chia thành tốt nhỏ. Lăng Tử Dương đưa ra tưởng tượng, để Thiên Tiêu quân đoàn hiện hữu người, đảm nhiệm Thiên Tiêu quân đoàn huấn luyện viên, mỗi người mang một lớp, có thể là trăm người quy mô, cũng có thể là ngàn người quy mô, chỉ điểm về sau Thiên Tiêu thành viên tu luyện khác biệt thần thông bí tịch. Huyền sư đại nhân cảm thấy biện pháp này như thế nào? Quá có thể. Tiết Huyền Sư âm thầm tán dương. Thiên Tiêu quân đoàn mở rộng quy mô, đích thật là có khả năng xúc động Vạn Ma Quốc gia khống chế thời gian pháp tắc thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương biện pháp, chẳng những đem nhân viên quy mô phân tán khống chế lại, đồng thời đem Thiên Tiêu quân đoàn người phân tán, giảm bớt phong hiểm. Ngươi có phải hay không đã sớm đang suy nghĩ mở rộng Thiên Tiêu quân đoàn quy mô? Tiết Huyền Sư truy vấn. Người thông minh đến đâu, cũng không có khả năng lập tức liền nghĩ đến xảo diệu như vậy phá cục chi pháp. Lăng Tử Dương rất muốn nói, đây coi là cái gì? Tại một thế giới khác, điểm chuyên nghiệp loại thay đổi nhỏ có thể để ngươi sụp đổ. Lăng Tử Dương một câu liền giải quyết Tiết Huyền Sư vấn đề lo lắng nhất. Tiết Huyền Sư vội vàng rời đi. Sau đó, Bạch Mi tại 3 ngày sau đó, hướng Tham Lang Đế Quốc công bố Thiên Tiêu quân đoàn tồn tại. Đồng thời, Bạch Mi triệu tập Tham Lang Đế quốc nội bộ các đại cơ cấu đại lão, hướng tất cả mọi người tuyên bố, Lăng Tử Dương chính thức tiếp trưởng Thiên Tiêu quân đoàn. Đồng thời, Thiên Tiêu quân đoàn trước mắt có được Thiên Tiêu huấn luyện viên hơn 66.000 người. Tiếp xuống thời gian 1 năm, Thiên Tiêu quân đoàn chuẩn bị từ Tham Lang Đế quốc các ngõ ngách tuyển nhận Thiên Tiêu quân đoàn chiến sĩ, mời chào chiến sĩ 66 triệu. Quyết định này không những ở Tham Lang Đế quốc trong nước đã dẫn phát biển động giống như nghị luận, trong lúc nhất thời Lăng Tử Dương trở thành đầu gió đỉnh sóng hùng nhân. Tin tức này cũng đưa tới 9 đại thế lực cao cấp mãnh liệt chú ý, một cái khống chế hơn 60 triệu chiến sĩ quân đoàn, phú lấy thiên tiêu tên, làm cho người suy tư. Một cái tại chức cấp quyền hạn phương diện sánh vai Tham Lang quân đoàn cơ cấu, để vô số người thèm nhỏ dãi cảm thán. Một cái phi thăng thượng giới không đủ 20 năm người trẻ tuổi, vậy mà đi tới quân đoàn trưởng cấp bậc vị trí, xưa nay chưa từng có. Rung động sau khi, vô số người bắt đầu hiểu rõ thiên tiêu quân đoàn hết thảy. Thiên Tiêu quân đoàn đãi ngộ bình thường, đồng lộc không cao. Thiên Tiêu quân đoàn huấn luyện viên tu vi cao nhất chỉ có bát cảnh, bao quát Thiên Tiêu quân đoàn trưởng Lăng Tử Dương đồng dạng chỉ có bát cảnh tu vi, mặt bài rõ ràng xa xa không kịp Tham Lang quân đoàn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đã mất đi hứng thú, hoặc là nói đối với Thiên Tiêu quân đoàn không có lòng tin. Thiên Tiêu danh tiếng mặc dù rất doa người, nhưng là Thiên Tiêu quân đoàn chiêu mộ chiến sĩ bậc cửa rất thấp, thấp đến chỉ cần là Tham Lang Đế quốc đăng ký ở trong danh sách chiến sĩ, có ngũ cảnh trở lên tu vi, có nhất định quân công chiến tích, hơn nữa có thể tiếp nhận mình tâm kiến tính thẩm phán, liền có thể đệ trình xin mời. Thiên Tiêu, trong con mắt của mọi người, đây chính là một cái treo đầu dê bán thịt chó cho cười. Thú hổ, trên thân ai có thể không có chút chỗ bẩn? Minh tâm kiến tính khuyên lui một nhóm người. Chương 2163 vượt sâu ám mai, 1, chương 2163 vượt sâu ám mai, 1, Vạn Ma quốc gia một viên ánh mắt to lớn, treo tại thâm thúy hắc ám trong tinh vực, nhìn chăm chú rất xa xôi hư không. Nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Nguyệt Mâu Ma quân khép kín một chút ánh mắt to lớn, thanh âm băng lãnh hư vô, không mang theo tình cảm chút nào. Toàn bộ tinh vực quanh quẩn đồng kết không gian đông tiết. Bế quan mấy ngàn năm, Nguyệt Mâu Ma quân ngươi đến cùng nuốt bao nhiêu người? Thần hồn chiếu rõ phạm vi vậy mà đã vượt qua bản hoàng. Một đạo mảnh khảnh giống cái bóng đen từ trong hư không đi ra, chập chân đôi chân dài, kích động lấy các loại mị hoặc khí tức, nhưng là tại thân ảnh này đằng sau, chiếu một tôn không biết cỡ nào to lớn cuồng loạn dữ tợn bóng dáng. Ác Mai, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Nguyệt Mâu Ma Quân nhìn chăm chú chậm rãi tới gần thần ma chúa tể, ánh mắt lướt qua mị hoặc thân ảnh, rơi vào hậu phương phảng phất bao trùm lấy mấy tòa tinh thần vị diện tinh vực bóng dáng. Bóng dáng thời khắc phát sinh biến hóa, cuồng loạn vô tự, không ngừng biến ảo thành thiên hình vạn trạng tư thái, nhưng là có một cái đặc tính, vô cùng ngang ngược cũng không kiêng nể gì cả. Tới là vực sâu Ác Mai, vạn ma quốc gia vị thứ tư thần ma chúa tể, cũng là cái thứ hai khống chế nguyên rủa pháp tắc thần ma chúa tể. Vực sâu Ác Mai kỳ thật tại 3000 năm trước, đã từng một lần là vạn ma quốc gia thực lực xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, nó đã lâu lịch sử vượt xa chú lệnh ma quân. Nhưng là cùng vực sâu Ác Mai so ra, chú lệnh ma quân càng thêm cấp tiến. Nguyệt Mâu Ma Quân trong mắt lấp lóe hàn mang, tại phòng đoán vực sâu Ác Mai tới cửa động cơ. Vực sâu Ác Mai phía sau bóng dáng, biến ảo ra một cái to lớn giữ tận mặt bên, vê động lên từng cây sắc bén dài nhỏ như dao móng ướt, cười lạnh nói, chú lệnh ma quân sau khi trở về cùng ngươi gặp mặt một lần, sau đó nó liền biến mất không thấy gì nữa, ngươi biết nó tại Cửu Mộ Tinh Vân kinh lịch, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Nguyệt Mâu Ma Quân không có trả lời vực sâu Ác Mai lời nói. Vực sâu Ác Mai hừ lạnh nói, từ khi chú lệnh ma quân trở thành nguyên rủa pháp tắc vị thứ hai người khống chế, bản hoàng liền biết, năm đó không nên cho nó cơ hội, để nó thuận lợi nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, bắt đầu từ ngày đó, nó ngay tại tìm kiếm loại thứ hai chí cao pháp tắc. Ngươi Nguyệt Mâu tử vong pháp tắc, còn có toái diện ma quân không gian pháp tắc, cùng mặt khác mấy vị. Nó đều ngấp nghe qua, thử qua. Nguyệt Mâu Ma Quân không nói gì. Vực sâu Ác Mai nói đến không giả. Chú lệnh ma quân đích thật là thần ma chúa tể bên trong, đối với loại thứ hai chí cao pháp tắc truy cầu đến gần như cuồng nhiệt một vị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái khác thần ma chúa tể đối với chú lệnh ma quân mười phần đề phòng, chưa từng đã cho nó bất cứ cơ hội nào. Nhưng là vực sâu Ác Mai cùng chú lệnh ma quân hiểm khích đã càng ngày càng sâu, là bạn ma quốc gia công nhận thủy hỏa bất dung. Ác Mai, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nguyệt Mâu Ma Quân vẫn không hiểu, vực sâu Ác Mai trong lúc bất chợt đến thăm, đến tột cùng có mục đích gì? Hừ. Vực sâu Ác Mai hai mắt hiện lên một vòng hồng quang, sau đó một câu, để Nguyệt Mâu Ma Quân lâm vào trầm tư. Chú lệnh ma quân rất ít bế quan, trừ 3000 năm trước trận chiến kia thụ thương không nhẹ, bế quan thật lâu, cuộc đời của nó đều đang theo đuổi trí cao pháp tắc, bất kể thủ đoạn, không tiếc bỏ ra các loại đại giới, nếm thử dùng các loại phương pháp truy tìm trí cao pháp tắc. Nhưng là lần này, chú lệnh ma quân mười phần khác thường. Từ Cửu Mộ Tinh Vân sau khi trở về, chú lệnh ma quân vậy mà đã bế quan hơn một tháng, ngươi không cảm thấy rất không bình thường? Nguyệt Mâu Ma Quân con ngươi ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ bóng đen, tựa hồ đang nghiêm túc suy tư vực sâu Ác Mai lời nói. Một hơi đằng sau, Nguyệt Mâu Ma Quân nhìn chăm chú vực sâu Ác Mai, nói chương 2163 vực sâu Ác Mai 2, chương 2163 vực sâu Ác Mai 2, ngươi cho là chú lệnh ma quân tại Cửu Mộ Tinh Vân có thu hoạch, tìm được loại thứ hai chí cao pháp tắc manh mối. Nếu như vẹn vẹn chỉ là manh mối, nó cũng đã loay hoay chân không chạm đất vực sâu Ác Mai cười lạnh. Nguyệt Mâu Ma Quân thần sắc trở nên càng ngày càng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nó thật sự không có hướng phương hướng này nghĩ tới. Nguyệt Mâu Ma Quân lực chú ý một mực tại toái diện ma quân trên thân, thôi diễn toái diện ma quân rời đi thần ma vực sâu thời gian, nói là toái diện ma quân sau khi trở về, đối với bạn ma quốc gia ảnh hưởng cùng cải biến. Nhưng là hiện tại, bị vực sâu Ác Mai nói chuyện, nó lúc này mới ý thức được, mình bị chú lệnh ma quân rời đi lực chú ý nó đối với chú lệnh ma quân tại Cửu Mộ Tinh Vân gặp phải cùng thu hoạch, rất là bất mãn. Giảo hoạt. Nguyệt Mâu Ma Quân trong lòng dâng lên bị vũ nhục lửa gạt phẫn nộ. Trải qua vực sâu Ác Mai nhắc nhở, nó càng phát ra ý thức được, vực sâu Ác Mai lo lắng rất có thể là thật. Chú lệnh ma quân hoàn toàn chính xác rất khác thường. Hai vị thần ma chúa tể đối mặt, đồng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng, chú lệnh, phái diện đều tại hạ một bàn cờ lớn. Bọn chúng muốn trở thành vạn ma quốc gia mạnh nhất chúa tể. Rất tốt. Chúng ta những này đã từng trước hết nhất đứng ở chúa tể vị trí tồn tại, đây là muốn bị kẻ đến sau phản siêu a. Nguyệt Mâu Ma Quân trong câu chữ, tinh vực trở nên càng thêm rét lạnh. Vực sâu Ác Mai thân ảnh không ngừng biến ảo, cũng càng phát điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, lấy chú lệnh ma quân làm việc diễn xuất, một khi ngồi vào trên đầu của chúng ta, lập tức liền sẽ chuẩn bị cướp đoạt loại thứ ba chí cao pháp tắc. Đến lúc đó, Nguyệt Mâu, ngươi phải cẩn thận. Hắc hắc, ta khống chế chính là nguyên rủa pháp tắc, là chú lệnh thứ không cần thiết. Nhưng là ngươi nắm giữ tử vong pháp tắc, nó sẽ rất cảm thấy hứng thú. Vực sâu Ác Mai châm ngòi ly gián ý đồ hết sức rõ ràng. Nguyệt Mâu Ma Quân liếc nó một chút, ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được chú lệnh hạ lạc, nhưng là bản hoàng muốn để ngươi thất vọng, bản hoàng cũng không biết chú lệnh ma quân chỗ. Chú lệnh đương nhiên không có khả năng đem nó hành tung nói cho ngươi. Vực sâu Ác Mai nở nụ cười, nhưng là ngươi Nguyệt Mâu Ma Quân năng lực cũng không chỉ có tử vong pháp tắc, ngươi Nguyệt Mâu bộ tộc huyết mạch thần thông là gần với trí cao pháp tắc lực lượng. Ngươi dùng trên vạn năm thời gian, nếm thử dung hợp tử vong pháp tắc cùng ngươi Nguyệt Mâu bộ tộc huyết mạch lực lượng pháp tắc, so nói cho ta biết, ngươi không có cách nào tìm tới chú lệnh. Vực sâu Ác Mai lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Thân là sớm nhất đứng ở vạn ma quốc gia chỗ cao nhất thần ma chúa tể, nó kỳ thật rất rõ ràng, mỗi một vị thần ma chúa tể đều có chính mình truy cầu, có chính mình độc đáo năng lực, trừ trí cao pháp tắc bên ngoài đón sát thủ. Chú lệnh ma quân đối với thứ hai trí cao pháp tắc của nhiệt truy cầu, toái diện ma quân nhằm vào thần ma vực sâu mạo hiểm kế hoạch, cùng Nguyệt Mâu Ma Quân đẩy vào trên vạn năm huyết mạch trí cao dung hợp thần thông. Nguyệt Mâu Ma Quân thở dài, bản hoàng hoàn toàn chính xác có một ít thủ đoạn, có thể suy đoán ra chú lệnh ma quân vị trí, nhưng là bản hoàng nhất định phải cầm tới chú lệnh ma quân một ít gì đó, thí dụ như lông tóc, huyết dịch hoặc là nó dòng dõi vực sâu Ác Mai chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Nguyệt Mâu Ma Quân, ánh mắt nghiền ngẫm, vậy ta đi. Trong giọng nói trêu chọc cùng chế nhạo, hoàn toàn không còn che giấu. Nguyệt Mâu Ma Quân tại chỗ đổi giọng. Đường đường thần ma chúa tể, làm sao có thể không cho mình lưu lại một tay? đừng nói chú lệnh ma quân, vực sâu ám mai, vạn ma quốc gia tất cả thần ma chúa tể, nó đều có thể thông qua thủ đoạn khác tìm tới. Vực sâu ám mai, không hổ là danh xưng có thể chiếu rọi ra đối phương ở sâu trong nội tâm tư tưởng mạnh nhất tâm ma. Chương 2164 đắc tội chú lệnh, 1, chương 2164 đắc tội chú lệnh, 1, hư vô không ánh sáng lãnh hà tinh vực chỗ sâu, lít nha lít nhít màu xanh sống nồng nọc, tại trong tinh vực giống như hắc ám màu sắc tiểu xà, bài bố thành trận, cấu thành một bức kiên cố kén, khoảng chừng một ngôi sao vị diện quy mô. Đây chính là toàn thịnh kỳ ở giữa thần ma chúa tể thực lực. Tại cửu mộ tinh vân thời điểm, chú lệnh ma quân lực lượng bị áp chế đến không đủ lúc đầu một nhưng là rời đi thần ma vực sâu đằng sau, nó vị trí bất kỳ địa phương nào đều là thần ma cấm địa. Chỉ là vô số kẻ nguyên rủa nồng nọc, liền có thể để tất cả cửu cảnh tê cả da đầu, dừng bước không tiến. Phương biên ngàn vạn dặm địa giới, thần ma chúa tể có thể làm được dễ dàng nhất niệm sinh tử. Chú lệnh ma quân bế quan có một đoạn thời gian, nguyên rủa nồng nọc ngưng kết kén quay cuồng dũng động. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ xa xôi tinh vực bắn ra tới, trực tiếp đâm vào kén bên trên. Bóng đen thế tới hung mãnh, nguyên rủa nồng nọc tại chỗ bị ăn mòn ra một cái cự đại lỗ thủng. Một đạo chói mắt xạ tuyến theo sát phía sau từ trong lỗ thủng xuyên qua đi qua. Nguyên Mâu, Ác Mai. Chú lệnh ma quân trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn vạn dặm, Nguyệt Mâu ma quân cùng bực sâu Ác Mai trước mặt, ánh mắt sắc bén, hai người các ngươi không tiếc lãng phí chi cao lực lượng pháp tắc, cũng phải tìm đến bản hoàng vị trí, đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì a? Nguyệt Mâu ma quân, bực sâu Ác Mai đã dừng tay. Vừa rồi một kích, hai vị thần ma chúa tể liên thủ vì đó, xúc thế đã lâu, lực sát thương đủ để công phá một vị thần ma chúa tể phòng ngự, cũng tại trên người của đối phương lưu lại ám thương. Không nghĩ tới, chú lệnh ma quân dường như đã sớm ngờ tới bọn chúng sẽ có nước cờ, hoàn toàn tránh đi, hồn nhiên vô sự tìm được bọn chúng. Tại chỗ bắt bao, dù là hai vị thần ma chúa tể địa vị tôn sùng, cũng hết sức xấu hổ. Thần ma chúa tể ở giữa lẫn nhau đề phòng, hai bên lại hận không thể nuốt vào đối phương, cướp đoạt trên người đối phương trí cao phát tắc, quan hệ có thể nói vô cùng phức tạp. Nhưng là tại một vị thần ma chúa tể có rõ ràng dưới tình huống phòng bị, hai vị trí cao chúa tể liên thủ cũng rất khó thuận lợi cầm xuống đối phương. Đây là chú lệnh ma quân quả quyết hiện thân nguyên nhân. Hai vị thần ma chúa tể xem xét chú lệnh ma quân lông tóc không tổn hao gì, trong nháy mắt mình ngộ tới. Chú lệnh, quả nhiên cờ cao một nước. Nó đã sớm ngờ tới sẽ có giờ khắc này, chờ đợi đã lâu. Nguyệt Mâu ma quân cười ha hả, đem khoai lang bỏng tay vứt cho vực sâu Ác Mai. Chú lệnh, Ác Mai muốn theo ngươi cẩn thận hỏi thăm toái diện ma quân hạ lạc cùng an toàn, đặc biệt nắm ta tìm ngươi hỏi một chút. Ác Mai, địa phương đã đưa đến, các ngươi đã gặp mặt, có cái gì muốn nói, các ngươi ở trước mặt giải quyết, bản hoàng liền không phục hồi. Linh giới liên minh trong khoảng thời gian này chơi đùa lợi hại, bản hoàng phải đi nhìn chằm chằm điểm. Lời ngầm, hai vị thần ma chúa tể đều biết, đại cục làm trọng. Đừng để linh giới liên minh ngư ông thu lợi. Nguyệt Mâu ma quân nói xong, bước ra rời đi. Lưu lại vực sâu Ác Mai cùng chú lệnh ma quân, lẫn nhau trong mắt đều lóe ra hung mang, nhưng là lại đều rất tốt khắc chế. Bọn chúng đều là khống chế lấy nguyên rủa pháp tắc tồn tại, xem như đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau đối với đối phương đều giải sâu vô cùng, phân ra cao thấp kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Hai vị thần ma chúa tể tan rã trong không vui. Chú lệnh ma quân nóng nhìn bực sâu Ác Mai bóng lưng, khóe miệng vỡ ra một đạo thật to đường vòng cung. Hừ, các ngươi quả nhiên là đoán được. Bất quá chương 2164 đắc tội chú lệnh 2, chương 2164 đắc tội chú lệnh 2, ngay cả Ác Mai ngươi cũng có thể biết sự tình, bản hoàng lại thế nào khả năng không đề phòng. Muốn cho Nguyệt Mâu ma quân tìm tới bản hoàng hạ lạc, âm thầm đánh lén. Bản hoàng nếu như ngay cả điểm ấy thế cục đều nhìn không thấu, làm sao có thể tại ngươi phong tỏa phía dưới đoạt lấy nguyên rủa phát tắc. Chú lệnh ma quân tự lẩm bẩm, cười đến rất là đắc ý cười. Dáng tươi cười liền biến thành càng thêm thâm trầm ngưng trọng cùng kiên kỵ. Quả nhiên vẫn là toái diện ma quân càng thêm thông minh, hắn nhìn càng thêm dài hơn xa tại vạn ma quốc gia, khống chế loại thứ hai trí cao pháp tắc, tạo thành ảnh hưởng quá rộng, không ai sẽ vui lòng nhìn thấy một cái mới uy hiếp sinh ra. Quả nhiên tại thần ma vực sâu đột phá, tìm cơ hội khống chế loại thứ hai trí cao pháp tắc mới là càng ổn thỏa biện pháp. Lần này phiền toái. Chú lệnh ma quân lông mày nhíu chặt. Nguyệt Mâu ma quân cùng vực sâu Ác Mai coi là chú lệnh ma quân bế quan, toàn lực khai phát loại thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc, lần này không công mà lui, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Vực sâu Ác Mai nói chú lệnh quả nhiên là nắm giữ trí cao pháp tắc trái cây. Vực sâu Ác Mai ngữ khí trầm trọng. Nguyệt Mâu ma quân đi theo gật đầu, đúng vậy à, vì đề phòng chúng ta, thế mà tính toán đến một bước này, lần này, chúng ta là bị nó thành công dẫn xà xuất động, đắc tội nó. Hắc. Vực sâu Ác Mai cười lạnh, từ khi nó nắm giữ loại thứ hai trí cao lực lượng pháp tắc, cũng đã là chúng ta tất cả thần ma chúa tể địch nhân, bản hoàng cái này thông chi mấy vị kia. Chú lệnh, chưa trừ diệt không được. Vực sâu Ác Mai một kế không thành, tái sinh một kế. Bất kỳ một cái nào nắm giữ hai loại trí cao lực lượng pháp tắc thần ma đều là có uy hiếp chí mạng. Ý vị này bọn chúng những này nắm giữ một môn trí cao lực lượng pháp tắc thần ma chúa tể sắp biến thành nó con mồi, trở thành nó tùy thời chấn áp cướp đoạt đối tượng. Nguyệt Mâu ma quân nhẹ gật đầu. Vực sâu Ác Mai mặc dù cùng chú lệnh ma quân hiểm khích đã sâu, nhưng là trên thực tế chú lệnh ma quân nắm giữ hai loại trí cao pháp tắc đằng sau, nó khó nhất đối phó chính là vực sâu Ác Mai. Bởi vì vực sâu Ác Mai nguyền rủa pháp tắc, chú lệnh ma quân đoạt chi vô dụng. Ngược lại là Nguyệt Mâu ma quân càng thêm nguy hiểm rất nhiều. Hai vị thần ma chúa tể ý nghĩ rất nhanh đạt thành nhất trí, đối phó chú lệnh ma quân. Mặc dù một vị cường thế thần ma chúa tể lại trợ giúp vạn ma quốc gia chấn áp linh giới liên minh, triệt để phá hủy linh giới liên minh trí cao chúa tể cấu trúc phòng tuyến, nhưng là đồng dạng sẽ đánh phá vạn ma quốc gia nội bộ cân bằng. Ai cũng không nguyện ý bị khác thần ma chúa tể cưỡi trên đầu. Vạn ma quốc gia cao tầng, quần quần sóng ngầm. ngay tại vạn ma quốc gia chúa tể cấp bậc tồn tại bắt đầu lục đục với nhau thời điểm, mới thành lập đạt được thiên kiêu quân đoàn đã trong khoảng thời gian ngắn thu đi lên mấy chục ức phần xin mời. Dù là thiên kiêu quân đoàn bậc cửa dừng lại tại ngũ cảnh trở lên tu vi chiến sĩ, đồng thời nhất định phải là muốn tham gia qua cấp thấp thần ma chiến trường, trung đẳng thần ma chiến trường chiến đấu không ít hơn trăm lần, lại chém giết yêu ma số lượng không thua kém 1000, mấu chốt nhất là nhất định phải tiếp nhận mình tâm kiến tính thẩm tra. Vẫn như cũ có vài chục ức người tại ngày đầu tiên liền bắt đầu tranh giành cái này hơn 60 triệu danh ngạch. Tại Tham Lang Đế quốc các phương gia tộc thế lực do dự muốn không để con em nhà mình tiếp nhận mình tâm kiến tính thời điểm, Thiên Kiêu quân đoàn phương diện tuyên bố đình chỉ tiếp tục tiếp thu xin mời. Hơn 6 vạn thiên kiêu thành viên bắt đầu chăm chú thẩm tra mỗi một phần đệ trình đi lên xin mời, phân biệt tuyển người. 3 ngày sau, Thiên Kiêu quân đoàn nhân viên xác định. 7 ngày sau, Thiên Kiêu quân đoàn hơn 60 triệu người, phân biệt bị hơn 66,000 danh giáo quan mang đi, một vị huấn luyện viên dẫn đầu ban một, tiến vào chiếm giữ đến khác biệt tinh thần vị diện, bắt đầu tính nhắm vào tu luyện. Chương 2165 trùng kích cửu cảnh. Một, chương 2165 trùng kích cửu cảnh, một, Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này trăm công nghìn việc. Từ Cửu Mộ Tinh Vân sau khi trở về, một phương diện muốn trải vớt trong tay mình quân công tài nguyên, một phương diện bắt đầu tiêu hóa từ Cửu Mộ Tinh Vân mang về tài nguyên, trùng kích cửu cảnh, là bái sư không gian pháp tắc trí cao làm chuẩn bị, một phương diện lo lắng lấy 21 doanh 2000 cực đạo thiên tiêu tại từng cái tinh vực thôi động vượng hoàng niết bàn kế hoạch tiến độ, đồng thời còn muốn liên lạc với Ngô Sùng Sơn, thời khắc là ở vào kịch liệt trong vòng chiến Lang Sơn bảy mưu. Tính kế, hộ giá hộ tống. Loại thời điểm này, Thiên Tiêu quân đoàn thành lập cũng tương tự liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Thiên Tiêu quân đoàn thành lập, không đơn giản phải an bài thỏa đáng, mấu chốt nhất là nhất định phải bảo đảm những này gia nhập vào thành viên, tuyệt đối không thể lẫn vào yêu ma gián điệp. Bất luận cái gì khả năng cùng yêu ma gian tế sinh ra gặp nhau người, đều là nguy hiểm. Khó khăn đem các phương diện vấn đề toàn bộ trải vớt rõ ràng, đem Thiên Tiêu quân đoàn hơn 60 triệu người giao cho hơn 6 vạn cái huấn luyện viên phụ trách, do Tiết Huyền Sư, Tiểu Ngư Nhi phụ trách hậu kỳ điều phối, để Tiết Huyền Sư trợ giúp chiếu khán Lang Sơn, phân phó mặt phía Nam tinh vực chỉ huy sư âm thầm chiếu cố, hết thảy rốt cục đi vào quỹ đạo. Lăng Tử Dương bắt đầu có càng nhiều thời gian tu luyện. Trở lại tháng thứ 3, Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá đến bát cảnh 8 tầng. Lúc trước từ Cửu Mộ Tinh Vân mang về tài nguyên, bao quát một chút bát cảnh, cửu cảnh thiên tài địa bảo, hiện tại cũng trở thành trợ giúp Lăng Tử Dương nhanh chóng hướng về kích cửu cảnh trợ lực. Những thiên tài địa bảo này bên trong, trợ lực lớn nhất chính là chi linh. Từ khi trở lại chính mình trụ sở, Lăng Tử Dương liền đem chi linh phóng ra, để nó mình tại phụ cận thuốc trong núi đi dạo. Thuốc trong núi vốn là sinh trưởng đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo, Lăng Tử Dương đem chính mình mang ra thiên tài địa bảo một mạch toàn bộ giao cho chi linh. Chi linh thường cách một đoạn thời gian liền bóc ra một khối nhỏ trạng thái thạch đồ vật. Nó dược hiệu có thể so với một viên bát cảnh đan dược, chí ít có thể trợ giúp Lăng Tử Dương tăng lên một tiểu tầng tu vi. Nửa năm trôi qua, Lăng Tử Dương lợi dụng cựu cảnh chi linh tước đoạt thạch giống như thân thể, rất nhanh liền tăng lên tới bát cảnh 9 tầng, khoảng cách cựu cảnh còn thừa lại sau cùng lâm môn một cước. Lăng Tử Dương tu luyện đã coi như là chậm. Lê Diệp tại một tháng trước đó trùng kích cựu cảnh, lợi dụng từ Cửu Mộ Tinh Vân mang ra đại lượng thiên tài địa bảo, 10 phần thuận lợi bước vào cựu cảnh. Lang Sơn nhất cử trở thành có được cựu cảnh đại năng hạ du thế lực. Cùng ngày, Lang Sơn tại linh giới liên minh xếp hạng từ 6000 đằng sau, nhất cử vọt tới 2000 tên trong vòng, cơ hồ cùng Kim Man bộ lạc vị trí tương đương. Đây chính là cựu cảnh đại năng mang tới hiệu quả. Vạn ma quốc gia phương diện, thần ma chúa tể điệu thấp đến làm cho người cảm động. Hơn nửa năm an tĩnh thời gian, chẳng những cho Lang Tử Dương cơ hội, thuận lợi thôi động thiên kiêu quân đoàn vững bước phát triển, đồng thời cũng cho Lang Sơn cùng cái khác 7 cái thế lực vững bước mạnh lên cơ hội. Chỉ trước mắt, lại qua 3 tháng, thiên kiêu quân đoàn hơn 6 vạn huấn luyện viên đã tiến hành rất nhiều lần trao đổi, thiên kiêu quân đoàn hơn 60 triệu người, tốc độ tu luyện kinh người. Thiên Tiêu quân đoàn đặc biệt bồi dưỡng phương thức cùng viễn siêu ngay sau đó từng cái thế lực bồi dưỡng thủ đoạn, đã khiến cho các phương diện coi trọng cùng độ cao chú ý rất nhiều nguyên bản bởi vì chần chờ mà đánh mất cơ hội người, đã hối hận sinh ruột. Chương 2165 trùng kích cửu cảnh 2, chương 2165 trùng kích cửu cảnh 2, sớm biết một cái cửu cảnh đại năng đều không có Thiên Tiêu quân đoàn lại là lấy đem người bình thường bồi dưỡng làm Thiên Tiêu làm mục tiêu, bọn hắn liền nên đem gia tộc trong kia chút không tiến bộ tử đệ toàn bộ nhét vào Thiên Tiêu quân đoàn đến cái thay hình đổi dạng. Nhưng mà hơn 60 triệu Thiên Tiêu quân đoàn chiến sĩ tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền biết chính mình gặp ngàn năm một thừa chuyện tốt, từng cái thành công kế thừa Thiên Tiêu quân đoàn nội quyển tinh thần, lấy một loại quyển chết bần đạo tư thái, điên cuồng tu luyện, nhanh chóng nắm giữ càng nhiều thần thông, góp nhặt nội tình, cường hóa tự thân. Thiên Tiêu quân đoàn liền như là một khung mở đủ mã lực toàn thua hà vận chuyển máy móc, tích xúc lực lượng của mình, chuẩn bị tại tương lai, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lăng Tử Dương cũng là như thế, hắn cũng đang là nhất sau một khắc bán bọn, không nhanh không chậm hướng cựu cảnh khởi sướng sau cùng trùng kích. Tại một thân tinh thần chi lực dư giả góp nhặt đến bắt cảnh 9 tầng đỉnh phong một khắc, Lăng Tử Dương lợi dụng chức quyền của mình cùng quân công, từ Tham Lang Đế quốc bảo khố lý đổi 3 viên thần thai đan là trùng kích cựu cảnh trước bế quan, làm chuẩn bị cuối cùng. 3 viên chi linh tháo rời ra thạch thân thể, 3 viên thần thai đan một kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo, đồng thời an bài hơn 33,000 tòa đều thiên thần đi đại trận đem toàn bộ tinh thần vị diện tinh thần chi lực tụ tập lại một chỗ. Đột phá thần ma, cần to lớn hơn lực lượng. Lăng Tử Dương thậm chí đem trong đầu 1 triệu tòa đều thiên thần đi đại trận tinh thần chi lực đều đã góp nhặt đến tràn đầy trạng thái. Cất kỹ loạn tinh màn trời, đổ đầy thần ma cho cốt. Lăng Tử Dương hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thông chi minh chủ Bạch Mi tới hỗ trợ hộ pháp. Bạch Mi mang theo Tham Lang Đế quốc 12 vị cựu cảnh đại năng tới tọa trấn hộ pháp. 12 vị cựu cảnh đại năng tại khoảng cách Lăng Tử Dương trăm vạn dặm địa phương vào chỗ, vờn quanh một vòng, Bạch Mi tự mình tọa trấn tại Lăng Tử Dương 50 vạn dặm trong vòng, buông xuống manh mối, như là niết bàn lão đạo. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi là 80 vạn dặm, dương mắt liền có thể nhìn thấy Bạch Mi trên thân hiếm thấy mặc vào một bộ cựu cảnh pháp khí, từ trước đến nay chống không hai tay, lấy ra hai mặt phòng ngự pháp khí. Một kiện là hình thuẫn pháp khí. Lăng Tử Dương nhận ra thân phận của nó, Nguyên Tử Thuẫn. Lấy nguyên tử pháp tắc rèn luyện ẩn dưỡng và nằm, có thể nhẹ nhõm chống cự đại lượng thượng đẳng pháp tắc thượng đẳng công sát thần thông, nó lớn nhất chỗ đặc thù, ở chỗ có thể mở một phương nguyên tử lực trường, phạm vi lớn suy yếu thần thông tốc độ tấn công. Đây là một kiện bảo mệnh lợi khí. Một món khác phòng ngự pháp khí là một gốc cây nhỏ, đón gió pháp phối, nhìn qua bình thường, nhưng là Lăng Tử Dương không dám kinh thường. Đây là hoạt thần tiên lấy chi cao pháp tắc rèn luyện pháp khí, có thể phóng thích một lần chí cao pháp tắc, đưa đến che chở cứu mạng hiệu quả. Lăng Tử Dương lập tức thản nhiên. Có như thế cao quy cách chiến trận thủ hộ, dù là lần này dẫn tới càng nhiều thần ma chúa tể nhằm vào, cũng hẳn là ổn. Đột phá chi địa, không có những người khác, trừ Lăng Tử Dương, cũng chỉ có Bạch Mi mang tới 12 vị cựu cảnh đại năng. Mọi người thần sắc nghiêm trọng, Dương cung bạc kiếm, từng cái trang bị đến tận răng, hiển nhiên đều rất rõ ràng, Vạn Ma quốc gia phương diện thời khắc chú ý Lăng Tử Dương, tất nhiên sẽ không để cho hắn tùy tiện đột phá đến cựu cảnh, thuận lợi trưởng thành là Vạn Ma quốc gia uy hiếp. Ngôi sao này bị diện, rất có thể sẽ trở thành một chỗ thượng đẳng thần ma chiến trường. Lăng Tử Dương yên lặng hoàn thành tất cả chuẩn bị, sau đó đem một cái đổ đầy cựu cảnh yêu ma nội hạch cái dương phóng tới tiện tay có thể lấy đụng phải địa phương, ăn vào mai thứ nhất thần thai đan. Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu xuất hiện dị tượng, một mảnh lôi vân như ẩn như hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Trùng kích cựu cảnh chính thức bắt đầu. 12 vị cựu cảnh đại năng cùng nhau đề cao cảnh giác. Bạch Mi trợn mắt, tinh liên đại trận ngưng đọc như thực chất bao trùm thiên cung. Chương 2166 đại nguy cơ 1, chương 2166 đại nguy cơ 1, Vạn Ma quốc gia quần quần sóng ngầm. Tại các phương yêu ma tộc đàn không hiểu rõ hắc ám tinh vực chỗ sâu, Nguyệt Mâu ma quân liên hợp vực sâu ác mai, lại tụ tập 4 vị thần ma chúa tể, liên thủ đối với chú lệnh ma quân triển khai truy sát. Truy sát đã kéo dài hơn nửa năm. Vì ngăn chặn chú lệnh ma quân nắm giữ loại thứ 2 chí cao lực lượng phát tác, 6 vị thần ma chúa tể tâm hữu linh tê, vứt bỏ thành kiến liên thủ lại. Chú lệnh ma quân có chút thảm. Có Nguyệt Mâu ma quân phụ trách truy tung, cái khác 5 vị thần ma chúa tể liên thủ, sẽ không cho chú lệnh ma quân lưu lại bất kỳ còn sống cơ hội. Trong hơn nửa năm, chú lệnh ma quân hốt hoảng chạy trốn, từ đầu đến cuối tìm không thấy ổn định lại tâm thần tu luyện, cùng tìm kiếm để chí cao pháp tắc trái cây thành thục cơ hội. 6 vị thần ma chúa tể không nguyện ý vận mệnh của mình bị cái khác ma quân chúa tể tập trung tinh thần truy sát, không ngừng nghỉ, không có thư giãn nửa phần. Chú lệnh ma quân ngay cả đặt chân cơ hội đều không có, chỉ có thể không ngừng mà tại các loại trong tinh vực nhanh chóng ghé qua, không ngừng mà biến ảo vị trí của mình. Nén giận, nhưng là lại 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì cho dù là nắm giữ 2 loại chí cao pháp tắc, nó cũng tuyệt đối không phải 6 vị thần ma chúa tể đối thủ. Chú lệnh ma quân trong lúc bất chợt thực vì chính mình phá vỡ Vạn Ma quốc gia nội bộ cảm giác cân bằng đến ảo não. Đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn tin tức, đồng thời khiên động 7 vị thần ma chúa tể tâm. Lăng Tử Dương sắp trùng kích cửu cảnh. Thần ma chúa tể nhao nhao sinh ra cảm ứng. Chú lệnh ma quân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cơ hội tới. Lăng Tử Dương là nhân tộc thiên kiêu số 1. Đoạn thời gian trước được đề bạt làm thiên kiêu quân đoàn trưởng, địa vị quyền hạn nước lên thì thuyền lên, có quan hệ hắn quật khởi đằng sau thế tất để linh giới liên minh cùng Vạn Ma quốc gia thế cục xuất hiện dùng truyền tin tức, đã sớm tại Vạn Ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn truyền ra. Lăng Tử Dương lúc này đột phá cửu cảnh, liền mang ý nghĩa cựu cảnh bên trong lại khó tìm tới yêu ma ngăn được hắn. Quả nhiên, Nguyệt Mâu Ma Quân, vượt sâu ác mai các loại một đám thần ma chúa tể, không hẹn mà cùng cảm ứng được. Nhân tộc thiên tiêu, Lăng Tử Dương, hắn đã bắt đầu trùng kích cựu cảnh. Nguyệt Mâu Ma Quân toàn thân toát ra hừng quang. Mấy tức đằng sau, Nguyệt Mâu Ma Quân ngự khí ngưng trọng nghiến răng nghiến lợi nói, bản hoàng thấy được đại lượng yêu ma thi hải, thấy được từng tòa bị thần ma cho cốt bao khỏa tinh thần bị diện, thấy được đại lượng hoàng truyền vực sâu đại trận bị phá hủy Lăng Tử Dương chỗ đến, tử vong tùy hành. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho Lăng Tử Dương thuận lợi đột phá đến cựu cảnh. Nhưng là vượt sâu ác mai rất nhanh đưa ra dị nghị, Lăng Tử Dương là nhân tộc thiên tiêu số 1, một mực được bảo hộ rất khá, mà lại bên cạnh hắn khẳng định có chi cao chúa tể thủ hộ, bây giờ hắn đã là thiên tiêu quân đoàn trưởng, chiến công chói lọi, rất được minh chủ Bạch Mi coi trọng, bản hoàng không cho rằng chúng ta có thể thành công. Không sai, có cái khác thần ma chúa tể phụ họa tiền đến, Lăng Tử Dương lúc này trùng kích cựu cảnh, nước chảy thành sông, linh giới liên minh sẽ dốc toàn lực cho hắn hộ giá hộ tống, chúng ta cự ly xa tập kích Lăng Tử Dương, chẳng những sẽ lãng phí đại lượng chí cao lực lượng phát tác, mà lại tỷ lệ thành công chưa tới một thành. Vượt sâu ác mai đối Nguyệt mắt ma quân nói Lăng Tử Dương vấn đề, sau này hay nói, dưới mắt chúng ta việc cấp bách là trấn áp chú lệnh ma quân. Nếu như tương lai có một ngày, bản hoàng trở thành chú lệnh ma quân dưới trướng, bản hoàng tình nguyện Vạn Ma quốc gia sụp đổ tại nhân tộc linh giới liên minh trong tay. Nói cách khác, tình nguyện Vạn Ma quốc gia sụp đổ, cũng không nguyện ý khuất tại chú lệnh ma quân phía dưới. Chương 2166 đại nguy cơ 2, chương 2166 đại nguy cơ 2, vượt sâu ác mai đề nghị tiếp tục đuổi giết chú lệnh ma quân. Cái khác thần ma chúa tể đều là không gì sánh được tâm cao khí ngạo, không nguyện ý chịu làm kẻ dưới tồn tại. Vượt sâu ác mai nói ra lòng của bọn nó âm thanh. Nguyệt Mâu Ma Quân vô lực hồi tiền, nhưng vẫn là nhịn không được đề nghị, biểu đạt cái nhìn của mình. Tại chúng ta truy sát bên dưới, chú lệnh Ma Quân không có khả năng có cơ hội dừng lại tu chỉnh, khống chế đệ nhị môn trí cao phát tác. Bản hoàng cho là chúng ta có thể một bên ngăn cản nhân tộc thiên kiêu trùng kích cửu cảnh, một bên tiếp tục đuổi giết chú lệnh. Năm vị thần ma chúa tể ngóng nhìn tới. Nguyệt Mâu Ma Quân giải thích nói, chúng ta bây giờ vị trí kỳ thật khoảng cách Tham Lang Đế quốc tinh vực không phải rất xa, bản hoàng đề nghị chia binh hai đường, một đường từ nơi này phương hướng trực tiếp tiến công Tham Lang Đế quốc tinh vực, kiểm chế Tham Lang Đế quốc cường giả cùng linh giới liên minh trí cao chúa tể ánh mắt, mặt khác một đường các loại linh giới liên minh trí cao chúa tể hiện thân, lập tức đối với Lăng Tử Dương xuất thủ. Tốt, Nguyệt Mâu biện pháp có thể thực hiện. Một vị thần ma chúa tể đồng ý Nguyệt Mâu ma quân kế hoạch, âm thanh lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này linh giới liên minh làm việc càng phát càng rỡ cùng không kiêng nể gì cả, tại từng cái tinh vực đối với chúng ta xuất thủ thế công tấp nập. Phía dưới các đại yêu ma tộc đàn đã tiếng oán than dậy đất, chúng ta lại không ra tay, linh giới liên minh tất nhiên sẽ thừa cơ phát triển an toàn, cải biến ngay sau đó thế cục. Bản hoàng đồng ý Nguyệt Mâu kế hoạch hành động. Thế nhưng là, chúng ta không thể cho chú lệnh ma quân quá nhiều thời gian. Vực sâu ác mai cực lực vẫn hồi. Nguyệt Mâu ma quân đã sớm chuẩn bị, 3 ngày. Hành động của chúng ta liền duy trì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, cần phải bức ra nhân tộc chí cao chỗ thể. 3 ngày. Đầy đủ chúng ta công thành nổ trại, hủy diệt một phương tinh vực. Bản hoàng cũng không tin, linh giới liên minh chí cao chỗ thể nguyện ý vì một tên nhân tộc thiên tiêu từ bỏ Tham Lang Đế quốc mạng lớn tinh vực, bỏ mặc chúng ta đối phó Tham Lang Đế quốc. Vực sâu ác mai cười lạnh, Tham Lang Đế quốc có tinh thần bị diện ước vạn, chúng ta chia binh hai đường, có thể bắt được bao nhiêu tinh thần bị diện? Mà lại ngươi thật coi linh giới liên minh chiến thuật ti đám kia hồ ly có thể nhìn không ra kế hoạch của chúng ta? Vực sâu ác mai không tán đồng Nguyệt Mâu ma quân kế hoạch. Đúng lúc này, trong đội ngũ, một vị từ đầu đến cuối không có mở miệng thần ma chúa tể nói chuyện, bản hoàng có biện pháp để linh giới liên minh nhìn thẳng vào hành động của chúng ta. Năm vị thần ma chúa tể đồng thời ghé mắt, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hai họa, hẳn là ngươi dự định bắt đầu dùng tộc đàn kia. Họa Ương Ma Quân là 3000 năm trước một trận chiến bên trong bị linh giới liên minh nhằm vào đến lợi hại nhất một vị thần ma chúa tể. Nó chiến lược cá nhân bình thường, nhưng là bởi vì nó đối với linh giới liên minh tạo thành ý hiếp là lớn nhất. Bởi vì Họa Ương Ma Quân tại trở thành thần ma chúa tể đằng sau, liền đem chính mình tộc đàn toàn bộ đặt vào đến trong thân thể, lấy bản thân chi thân lưng đeo mấy triệu tộc đàn, từng có qua nhanh chóng hủy diệt mấy chục cái linh giới liên minh thế lực, đem những thế lực này tất cả nhân tộc toàn bộ hóa thành chính mình tộc đàn con dân tiền lệ. Cái này cũng liền đưa đến linh giới liên minh điên cuồng nhằm vào Họa Ương Ma Quân. Họa Ương Ma Quân cuối cùng bỏ ra hơn 9 thành tộc đàn con dân tính mệnh, mang theo may mắn còn sống sót con dân, tại Vạn Ma quốc gia chỗ sâu nhất, kéo dài hơi tàn còn sống hơn 3000 năm. Đằng sau, Họa Ương Ma Quân làm việc liền trở nên cẩn thận rất nhiều, tùy tiện không tại nhân tộc trước mặt hiện thân, tránh cho bị nhân tộc chí cao chúa tể nhớ thương. Một đám thần ma chúa tể nhìn chăm chú Họa Ương Ma Quân, con mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Chương 2167 nâng tinh thần chi lực, 1, chương 2167 nâng tinh thần chi lực, 1, nguyên thần không gian thứ hai. Lăng Tử Dương đã bước lên trùng kích cựu cảnh chi lộ, từ thần du cảnh đi vào thần ma cảnh, cần tích lũy đại lượng tinh thần chi lực, đồng thời cần góp nhặt đại lượng tài nguyên tu luyện, dùng cho đột phá. Trùng kích cựu cảnh quá trình phi thường gian khổ, rất nhiều người xuất hiện qua tấn cấp thất bại tình huống. Lê Diệp lần này sở dĩ có thể thuận lợi bước vào cựu cảnh, cũng là bởi vì tại cựu mộ tinh vân bên trong vơ vét đến đủ nhiều thiên tài địa bảo, tại đổi đại lượng quân công tài nguyên sau, thuận lợi trùng kích cựu cảnh. Nếu không lấy hắn một cái Tham Lang quân doanh dáng dấp thân phận, nội tình không phải rất sung túc. Lăng Tử Dương trùng kích cựu cảnh, làm đủ tiền kỳ công tác chuẩn bị. Ông, theo đại lượng tinh thần chi lực từ trong thân thể điều động, toàn thân giống như ẩn chứa từng tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động. Lăng Tử Dương bất động như núi tĩnh tọa tại nguyên chỗ, làm từng bước ăn vào mai thứ hai thần thai đan. Kiếp nổ đã nhóm lửa. Căn cứ qua lại tất cả nhân tộc cường giả trùng kích cựu cảnh kinh nghiệm, kế tiếp là tiếp tục dẫn động nguyên thần không gian thức hải bên trong tinh thần vị diện quá trình. Linh phong phụ cận, không có bất cứ động tĩnh gì. Tinh thần vị diện nơi xa nhất, một ngôi sao vị diện lặng lẽ được thắp sáng, hình tròn chuyển động, theo đại lượng tinh thần chi lực bị tiêu hao, bắt đầu chậm rãi dốc lên. Lân cận mặt khác một ngôi sao vị diện, rất nhanh cũng đi theo cao tốc xoay tròn, nhưng là nó lựa chọn chìm xuống, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Bọn chúng đều lựa chọn chìm nổi đến phương hướng khác nhau. Mỗi một tòa tinh thần vị diện đều phảng phất có tư tưởng của mình, không còn ở vào cùng một cái phương diện bên trên. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc, ăn vào mai thứ ba thần thai đan. Theo càng ngày càng nhiều tinh thần vị diện bị dẫn động, tinh thần chi lực hao tổn dần dần gia tăng. Dẫn động một ngôi sao vị diện, hao tổn tinh thần chi lực cực kỳ bé nhỏ, có thể bỏ qua không tính, nhưng là theo 10 tòa trở lên tinh thần vị diện bị dẫn động, mỗi thời mỗi khắc từ giữa thiên địa hấp thu tinh thần chi lực, xuất hiện phụ tăng trưởng, liền phảng phất một tòa tràn đầy đồng hồ cát, bị người đổ từng cái, từng kia từng sợi lực lượng tại sói mòn. Lăng Tử Dương tiếp tục dẫn động càng nhiều tinh thần vị diện. Ba viên thần thai đan vào trong bụng, bên ngông tinh thần chi lực lấy kinh người quy mô từ thể nội bộc phát, liên tục không ngừng phản hồi đền bù lấy nguyên thần không gian tứ hải. Điều động tinh thần vị diện xuất hiện lỗ hổng càng lớn, ba viên thần thai đan hoàn toàn đền bù tới, tiếp tục không ngừng mà tăng cường chính mình chuyển vận lực lượng, từ đầu tới cuối duy trì Lăng Tử Dương ở vào trạng thái đỉnh phong. Bạch Mi cùng 12 vị cựu cảnh cường giả yên lặng chú ý một màn này, từng cái nín hơi ngưng thần, bình chân như bạn. Người bình thường trùng kích cựu cảnh, bình thường là dùng bắt cảnh đan dược. Rất ít thấy có người vận dụng thần thai đan. Đổi người bên ngoài, những này cựu cảnh đại năng bao nhiêu sẽ bác bỏ vài câu xa xỉ lãng phí. Đối với Lăng Tử Dương, bọn hắn không thể nói. Một mặt là Lăng Tử Dương tình huống đặc thù, thần hồn chiếu rõ phạm vi cực lớn, nội tình căn mạnh, đột phá độ khó lại càng lớn, nhu cầu lỗ hổng cũng sẽ phi thường kinh người. Một phương diện khác, là bởi vì Lăng Tử Dương bản thân liền là quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, đột phá cựu cảnh đằng sau, lập tức liền có thể bao trùm đến bọn hắn phía trên. Chỉ điểm Lăng Tử Dương, bọn hắn không có tư cách này. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tử Dương điều động tinh thần vị diện càng ngày càng nhiều, rất nhanh phá ngàn. Tinh thần chi lực mang tới lỗ hổng càng lúc càng lớn, ba viên thần thai đan phản hồi lực lượng đã bị lỗ hổng hoàn toàn thôn phệ, đồng thời còn tại tiếp tục mở rộng. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc nắm lên một viên thạch đưa vào trong miệng. Chương 2167 nâng tinh thần chi lực 2, chương 2167 nâng tinh thần chi lực 2, một viên, hai viên, ba viên. Ba viên thạch vào trong bụng, lỗ hổng bị chắn. Chi Linh tháo rời ra bảo vật mặc dù chỉ là bát cảnh cấp độ, nhưng là thắng ở chuyển hóa tốc độ viễn siêu bình thường thiên tài địa bảo cùng đan dược. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này lại kiên trì một đoạn thời gian. 2000 tinh thần bị diện, hoặc lên hoặc rơi xuống đất bài bố, liền phảng phất nguyên thần không gian thức hải biên giới nhấc lên một tầng bọt nước. Khẽ nhíu mày, Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động. Tính toán địa phương, trong lúc bất chợt hơi chấn động một chút, mặt đất cấp tốc lan tràn ra một mảnh nhanh chóng khép lại hoàn chỉnh pháp trận. Tinh thần cột sáng từ trên trời giáng xuống. Lăng Tử Dương chưa chính thức bước vào cửu cảnh, tinh thần cột sáng đột nhiên hạ xuống. Dọng lượng tinh thần chi lực tắm rửa toàn thân. Thân hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, từng tòa đều thiên thần đi đại trận bị kích hoạt. Đại trận nhanh chóng bao trùm lan tràn ra ngoài. Cả tòa tinh thần vị diện 33000 tòa đều thiên thần đi đại trận, vi rút thức lan tràn kích hoạt, liên tục không ngừng vì Lăng Tử Dương cung cấp tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương tiếp tục mở rộng lỗ hổng, rất nhanh liền bị ngăn chặn. Tinh thần chi lực lại lần nữa tràn đầy. Lăng Tử Dương tại mênh mông kinh khủng tinh thần cổ sáng tắm rửa phía dưới, đem chỗ bắn ra tụ tập tới tinh thần chi lực hoàn toàn khóa chặt tại trong một vùng không gian. Ông thân thể chậm rãi treo trên bầu trời mà lên. Một đám cựu cảnh đại năng nhìn đến ngây dại. 12 vị đại năng bốn phía nhìn quanh thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong đều thiên thần đi đại trận, mắt lộ ra vẻ khó tin. Sớm bố trí nhiều như vậy đều thiên thần đi đại trận. Bảy trận tài nguyên đều là một bút không nhỏ đầu nhập. Quá tùy hứng đi. Những người này không nói gì, chỉ là trên mặt kinh ngạc biểu lộ, đã đem tâm lý của bọn hắn hoạt động thuyết minh đến hết sức rõ ràng. Kinh người như thế số lượng pháp trận, đây là rõ ràng đem cả các loại tinh thần bị diện tinh thần chi lực hoàn toàn na di đi qua. Bạch Mi từ đầu đến cuối chưa từng bị hết thảy trước mắt kinh động, yên lặng tính toán, Bạch Mi bay múa, nhìn chăm chú đỉnh đầu trong lôi vân như ẩn như hiện tinh liên đại trận. Bạch Mi so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn Lăng Tử Dương. Bạch Mi biết, Lăng Tử Dương nắm trong tay rộng lượng quân công, nắm trong tay vô số kể tài nguyên. Trung kích cựu cảnh, Lăng Tử Dương tài nguyên tuyệt đối không là vấn đề. Dù là thật ra chỗ sơ suất, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phân phối tài nguyên, ngăn chặn lỗ thủng. Bạch Mi hiện tại chỉ là lo lắng, Vạn Ma quốc gia đến cùng đang chuẩn bị cái gì? Một canh giờ trôi qua, Vạn Ma quốc gia phương mặt không có bất cứ động tĩnh gì. Tinh liên đại trận không có bị ăn mòn dấu hiệu. Bạch Mi không cho rằng đây là tốt dấu hiệu. Lại qua một canh giờ, Lăng Tử Dương đã điều động lên vượt qua 120.000 tinh thần bị diện. Nguyên thần không gian thức hải bên ngoài đã nhấc lên một cái lập thể hình dáng. Tinh thần chi lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành tiêu hao to lớn, bây giờ lỗ hổng to lớn đã đem tinh thần cổ sáng mang tới lực lượng hoàn toàn thôn vệ. Tinh thần cổ sáng bắn ra tốc độ đã nhanh muốn theo không kịp Lăng Tử Dương tiêu hao tốc độ. Tinh thần cổ sáng quang mang dần dần ảm đạm. Thấy cảnh này, 12 vị cựu cảnh đại năng cùng nhau lộ ra kinh hãi chi sắc. Đây là làm sao có thể? Một tòa thượng đẳng tinh thần vị diện tinh thần chi lực đều không đủ lấy bảo đảm Lăng Tử Dương thuận lợi tấn cấp cựu cảnh. Không nên a. 12 vị cựu cảnh đại năng phảng phất không thể nào hiểu được. Bạch Mi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai ngày Bạch Mi hướng về sau bay múa, tự lẩm bẩm, gấp 10 lần người bình thường tấn cấp nhu cầu. Chẳng lẽ là bởi vì Hung Triệu dự kiến? Lời còn chưa dứt, một bóng người trong lúc bất chợt giáng lâm, xuất hiện tại một đám cựu cảnh đại năng vây quanh đột phá chi địa. Chương 2168 tai họa, Điệu Hổ Ly Sơn, 1, chương 2168 tai họa, Điệu Hổ Ly Sơn, 1, ai? Sáu vị cựu cảnh đại năng chiếu rõ đến vị khách không mời mà đến này, đột nhiên có khuôn mặt xa lạ xâm nhập quần hùng vây quanh tấn cấp chi địa, từng cái khí tức bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt khóa chặt người tới khí cơ. Nhưng khi khí cơ kết thúc đến trên người đối phương trước nhất sát, tất cả lực lượng bị đều gạt ra, tựa hồ đụng phải thiên địch. Người một nhà. Bạch Mi một câu truyền ra, sáu vị cựu cảnh đại năng nhao nhao thu hồi lực lượng của mình. Người tới toàn thân bao phủ tại một đoàn nồng đậm trong bạch quang, không nhìn thấy ngũ quan dung mạo, nhưng là Bạch Mi lại có thể nhận ra thân phận của đối phương, nói rõ lẫn nhau rất quen thuộc biết. Bạch Mi mới mở miệng, càng làm cho tất cả cựu cảnh đại năng lộ ra vẻ chấn động. Bạch ông Gia Lâm, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Người tới. Gọi Bạch ông. Linh giới liên minh chí cao chúa tể một trong. 12 người cùng nhau hơi lạnh đổ rút, ánh mắt trở nên cực nóng. Duy chỉ có Bạch Mi sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Quả nhiên, Bạch ông mở miệng, để lộ ra một cái tin dữ, tiếp qua một canh giờ, thần ma chúa tể tập kích Tham Lang Đế quốc Đông Bắc tinh vực ba tòa thượng đẳng tinh thần bị diện, sẽ có đại lượng Tham Lang Đế quốc con dân vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là Vạn Ma quốc gia phương diện kế điệu Hổ Lý Sơn. Bạch Mi biến sắc. Đông Bắc tinh vực, trọng yếu nhất chính là Quan Vân thành. Bên kia có chúng ta mấy trăm triệu con dân, thần ma chúa tể muốn dùng Quan Vân thành mấy trăm triệu con dân, bức bách chúng ta rời đi nơi đây. Đối với Bạch ông có chút ghé mắt, tựa hồ là hướng phía tinh thần trong cột ánh sáng Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua. Vạn Ma quốc gia thần ma chúa tể là muốn đem bản tọa dẫn đi qua. Nếu không, xin mời Hoạt Thần Tiên đi qua. Bạch Mi đề nghị. Bạch ông lắc đầu, xuất hiện tại Quan Vân thành không phải khác thần ma chúa tể, mà là nhất làm cho chúng ta nhức đầu Hỏa Ương Ma Quân. Năng lực của nó, ngươi cũng biết. Hai họa. Bạch Mi ánh mắt lập tức thẳng, trong mắt phun ra ngưng động như thực chất cừu hận hỏa diễm. Nó thế mà còn dám hiện thân. Lúc trước hai họa ma hồn, để linh giới liên minh tiếp nhận phi thường kinh người đau sót. Hỏa Ương Ma Quân nắm giữ là không gian pháp tắc, đối phương lại là xếp hạng top 10 yêu ma tộc đàn ma giỏi bộ tộc tộc trưởng. Ma giỏi am hiểu ôn dịch, nhanh chóng ký sinh, từng một lần là linh giới liên minh ngắc ngộ. Bạch ông nhắc nhở, Hoạt Thần Tiên am hiểu là trị bệnh cứu người, đối mặt Hỏa Ương Ma Quân, hắn không chấn áp được, bên kia ít nhất phải an bài hai vị trí cao chúa tể mới được. Bạch Mi nhíu mày. linh giới liên minh tổng cộng chỉ có 7 vị trí cao chúa tể có rảnh xuất thủ. Lần này Lăng Tử Dương trùng kích cửu cảnh, hắn liên hệ 3 vị trí cao chúa tể hỗ trợ. Trừ am hiểu phục sinh pháp tắc hoặc thần tiên cùng am hiểu thời gian pháp tắc Bạch Ông bên ngoài, còn có một vị am hiểu thiên la pháp tắc chúa tể. Ba người này mới là Bạch Mi chân chính là Lăng Tử Dương chuẩn bị bảo mệnh đón sát thủ, là bảo đảm hắn trùng kích cửu cảnh định hải thần châm. Ba người đều đi hai cái. Bên này thủ ngữ có thể lực lớn bức trượng, biến số đem ra tăng thật lớn. Nguyệt Mâu Ma Quân, chú lệnh Ma Quân, vực sâu ám mai, gây chuyện khả năng rất cao. Hai người hợp lại kế, quyết định cuối cùng mời hai vị khác chí cao chúa tể ra mặt, đi quan vân thành ổn định cục diện. Bên này vừa mới có quyết đoán. Sau một canh giờ, tin dữ truyền đến. Quan vân thành xảy ra chuyện. Hoa Ương Ma Quân không có gì bất ngờ xảy ra giáng lâm quan vân thành. Nhưng là cùng Bạch Ông nhìn thấy không giống với chính là, tại hai vị chí cao chúa tể chặn đường Hoa Ương Ma Quân thời điểm, vực sâu ác mai cùng một vị khác thần ma chúa tể giết đi ra. Chương 2168 tai họa, Điệu Hổ Ly Sơn 2, chương 2168 tai họa, Điệu Hổ Ly Sơn 2, quan vân thành vài chục tòa thành thị trong nháy mắt bị phá hủy. Bạch Mi thu đến tin dữ, tức giận đến toàn thân phát run. Lập tức đưa tin chiến thuật đi, thần ma chúa tể tụ tập quan vân thành. Để chiến thuật ti 8 vị chỉ huy sứ lập tức xuất ra kế hoạch, xuất binh vạn ma quốc gia. Quan Vân Thành vẫn lạc bao nhiêu người, chiến thuật ti vụ tất để vạn ma quốc gia trả giá gấp 10 lần đại giới. Bạch Mi đằng đằng sát khí. Quan Vân Thành theo thành chỉ phá toái. Quỷ dị bá đạo chí cao pháp tắc bao trùm đến trong thành. Trong thành tiếng kêu thảm thiết trong lúc bất chợt sông thẳng lên trời. Người bên trong thành tộc cường giả, vô luận tu vi cảnh giới, bên ngoài thân cấp tốc xuất hiện diện tích lớn màu đỏ, mạch máu từ bên ngoài thân hoàn toàn hiện ra, như là từng khối hình con nhện chấm đỏ. Nhức mọi đau khổ, từng đợt đánh thẳng vào mỗi nhân tộc. A, cứu ta, nó muốn đi ra, nó muốn ra ngoài rồi. Trong thành, một đám nhân tộc cường giả điên cuồng xé rách cạo da thịt của mình, móc đến da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu, nhìn qua dị thường thê thảm. Nhưng là ai cũng không có ý dừng lại, có người trực tiếp đem chính mình cái bụng đều rạch ra, các loại tạng khí phần phật từ lỗ thủng trượt xuống đi ra. Nhưng là bọn hắn cũng không có tìm tới cái gọi là nó. Kinh khủng không khí tràn ngập trong thành, rất nhiều người vẫn còn tiếp tục cạo xé rách lấy thân thể của mình. Rốt cuộc, có người từ chính mình tạng khí bên trong phát hiện một viên màu đỏ trứng trùng một dạng đồ vật, người sau phảng phất nhảy lên trái tim, ngọng ngoại, mút lấy chúng quanh huyết dịch. Người kia giống như điên cuồng, một thanh bóp nát viên này màu đỏ trứng trùng. Đùng, trứng trùng bên trong bay vụt ra đại lượng thật nhỏ hạt tròn, nhìn qua rất giống trứng cá, hoặc rơi xuống trên tường, hoặc bị người chúng quanh tộc cường giả nghiền nát. Đại lượng kêu rên âm thanh kêu đau đớn liên tiếp. Không nhìn thấy thần ma chúa tể nhân tộc, chỉ có thể ra tay với mình. Theo thời gian trôi qua, kinh khủng nhất sự tình phát sinh. Có người cái bụng đột nhiên bành trướng. Ngay sau đó, đùng, trong tiếng bạo liệt, có đồ vật gì từ trong thân thể của đối phương mặt thoăn đi ra. Phu cận nhân tộc khác chưa thấy rõ ràng đối phương bên ngoài, liền bị vạch phá thân thể. Đùng, đùng đùng, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên lên. Càng ngày càng nhiều máu me nhảy mùa đồ vật từ nhân tộc trong thi thể nhảy lên ra. Từng đầu thân thể cuộn mình lên côn trùng, thân thể mười phần cứng cỏi, giáp hút sắc bén, rào sát lấy người phụ cận tộc. Trong thành, một số nhân tộc cường giả còn tại dáng chống đỡ lấy chờ cứu viện, thấy cảnh này, trên mặt lập tức mất đi huyết sắc, mà rồi, quả nhiên là thứ quỷ này. Nhanh lên lửa, thiêu chết bọn chúng, không thể để cho bọn chúng rời đi quan vân thành. Và anh, theo từng tấm tinh nham bạo phù lục bị kích hoạt, cả tòa thành thị rất nhanh liền biến thành máu và lửa chiến trường. Đại lượng ma giỏi tại nhiệt độ cao trong ngọn lửa xuyên thẳng qua, hoặc chết hoặc bị thương. Hoa Ương Ma Quân tại quan vân thành không trung nhanh chóng bay lượn, không chút kiêng kỵ gieo rắc mê mùa giỏi, thông qua trí cao pháp tắc thẩm thấu đến mỗi một tòa thành thị. Ngựa không dừng bó, chỗ đến tận hóa địa ngục. Hoa Ương Ma Quân nắm giữ mặc dù là không gian pháp tắc, nhưng là huyết mạch của nó lực lượng, nó mang tới ma giỏi bộ tộc con dân, so toái diện ma quân càng thêm khủng bố. Toái diện ma quân chỗ đến, hết thảy tất cả toàn bộ bị chôn vùi. Nhưng là Hoa Ương Ma Quân sẽ lưu lại vô số ma giỏi. Cũng không lâu lắm, quan vân thành luân hãm vượt qua 1/3. Linh giới liên minh hai vị trí cao chúa tể toàn bộ bị kiềm chế, chỉ có thể chờ đợi chết. Tin tức truyền vào Bạch Mi trong tai. Bạch Mi nhìn chăm chú tinh thần của sáng, song quyền nắm chặt, lông Bạch Mi như kiếm. Chương 2169 hỏa trời, Dương Nưu, 1, chương 2169 hỏa trời, Dương Nưu, 1, quan vân thành là thượng đẳng tinh thần cứ điểm tên. Quan vân thành hạ hạt có mấy ngàn tòa thành thị, chiếm cứ mấy trăm triệu tham lang đế quốc con dân. Đây là bởi vì quan vân thành đã là tinh thần chi lực nồng đậm thành thị, phi thường thích hợp cư ngụ, thích hợp tu luyện, đồng thời lại có rất nhiều khoáng sản tài nguyên, đưa tới rất nhiều tham lang đế quốc con dân vào ở, tô đậm lên cứ điểm này phồn vinh. Cứ việc quan vân thành ở vào tham lang đế quốc tinh vực tương đối dựa vào ngoại vi khu vực, cùng vạn ma quốc gia một cái tương đối cường đại yêu ma tộc đàn giáp giới, nhưng là bởi vì đồn trú vượt qua mấy triệu vi mô quân đội, an toàn của nơi này một mực cũng không phải cái vấn đề. Sinh hoạt tại quan vân thành người cũng không có bao nhiêu gặp phải xâm nhập kinh lịch. Hoa Ương Ma Quân xuất hiện, triệt để phá vỡ quan vân thành an bình. Số lượng ước tham lang đế quốc con dân mang đến năng động. Trên bầu trời tinh liên đại trận, căn bản là không chấn áp được thần ma chúa tể. Phổ thông pháp tắc ngưng tụ mà thành lực lượng, không cách nào ảnh hưởng trí cao pháp tắc người khống chế. Thành trì phòng ngự đại trận, tại Hỏa Ương Ma Quân trước mặt không thể so với giấy cứng cỏi bao nhiêu. Nhất là tại một vị không gian pháp tắc người khống chế trước mặt. Thuấn tức di động ngàn vạn dặm trở lên, lực lượng thần hồn nhẹ nhõm chiếu rõ phương viên hơn ngàn vạn dặm, phạm vi bên trong bất kỳ nhân tộc nào đều là con mồi, không có ngoại lệ. Ngoài thành, thu đến cảnh cáo cường giả nhân tộc tại trong núi rừng bay nhảy lên, hoặc chạy tới thành thị gần nhất, hoặc tìm kiếm địa phương ẩn nấp ẩn thân. từng đạo lưu quang màu đen như thiểm điện đuổi bắn tới sau lưng. Phòng ngự kết giới, phòng ngự thần thông, phòng ngự pháp khí áo giáp cũng đỡ không nổi ma giỏi, tại tiếp xúc đến ma giỏi giáp hút sát na liền bị chấn bỡ. Ma giỏi yếu ớt lông châu trầm, trực tiếp xâm nhập nhân tộc thể nội. Nhân tộc chỉ cảm thấy nhỏ xíu cảm giác đau, sau đó sắc mặt trắng bệnh, cảm giác được có dị vật tiến nhập máu của mình quản, ở bên trong điên cuồng nhanh chóng hấp thu lực lượng, từ trong thân thể mang ra các loại quỷ dị kinh khủng nhức mỏi đau khổ cảm giác. Đi ra, cút ra đây. Nhân tộc đang điên cuồng ý đồ đem xâm nhập trong thân thể ma giỏi lấy ra. Một chút quả quyết người phi thường, quyết định thật nhanh rạch ra thân thể, ý đồ dùng pháp tắc chi lực đem ma giỏi lấy ra. Kết quả không dùng. Ma giỏi một khi phá thể tiến vào, liền sẽ tại trong thân thể của đối phương mặt lưu lại hạt giống. Ma giỏi trứng sẽ ở đối phương thể nội gửi lại, nhanh chóng sinh trưởng. Trong thời gian ngắn, liền sẽ hoàn toàn kế thừa nhân tộc trong thân thể tu vi cùng cảnh giới, đồng thời lợi dụng đối phương huyết đục thoát thai hóa cốt, thu hoạch được sinh mệnh mới. Ngẫu nhiên có gặp được tương đối cường đại bất cảnh, cựu cảnh tu vi nhân tộc, ma giỏi cũng sẽ nghĩa vô phản cố bổ nhào qua. Hoa Ương Ma Quân một ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Thần ma chúa tể bị áp, trong nháy mắt làm cho đối phương bên ngoài cơ thể tất cả phòng ngự toàn bộ biến mất, trơ mắt nhìn ma giỏi tiến vào thân thể. Tu luyện mấy ngàn năm, vẫn như cũ ngăn cản không nổi thần ma chúa tể một ánh mắt. Dù là được tôn là đại năng, tại chúa tể chân thân trước mặt, vẫn như cũ yếu như sâu kiến. Một thân tu vi hóa thành cho bụi. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là tại ma giỏi từ trên người chính mình hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng trước đó, tự hủy. Oeng, một đạo thiên lôi đập xuống. Thiên lôi quán thể, một vị bắt cảnh tu vi cường giả nhân tộc, tại ma giỏi mọc ra trước đó, dẫn lôi điện sông nát thân thể của mình, cùng thể nội ma giỏi cùng nhau hủy diệt. Người chết, ma giỏi diệt. Nhưng là cũng có dưới người không được quyết tâm này, tại hoàng hốt may mắn dưới tâm lý, ý đồ bắt được ma giỏi, kết quả mất đi cuối cùng đồng quy vu tận cơ hội. Hoa Ương Ma Quân vút qua. Chương 2169 hòa trời. Dương Nhu, 2, chương 2169 hòa trời, Dương Nhu, 2, cường giả nhân tộc, đều không ngoại lệ đất bị ký sinh. Từ những cường giả này thể nội đản sinh ra ma giỏi cũng càng thêm cường đại. Ngoài thành, bị Hỏa Ương Ma Quân chiếu rõ đến người, đều bị ma giỏi bộ tộc ký sinh. Trong thành tình huống càng thêm hỏng bét. Đại lượng tham lang đế quốc con dân chen chúc hướng trong thành tinh thần trận pháp truyền tống, chuẩn bị chạy trốn. Mỗi một lần, tinh thần đại điện chỉ có thể truyền tống đi rất ít người. Hỏa Ương Ma Quân tốc độ lại là phi thường kinh người. Nắm giữ không gian pháp tắc, tốc độ di động liền ngay cả hai vị kia nhân tộc chí cao chúa tể đều thúc ngựa không kịp. Một đám ma giỏi bị không gian pháp tắc đưa vào đến trong thành. Mênh mông uy áp hàng lâm xuống. Một tòa thành thị tại loại này không cách nào ngăn cản uy thế phía dưới, toàn thành bị ký sinh. Tại Hỏa Ương Ma Quân trước hết nhất cầm xuống trong thành thị, thây ngang khắp đồng, nhìn thấy mà giật mình. Đại lượng ma giỏi ngay tại từ chính mình phá thể mà ra ký chủ trên thi thể hấp thu sau cùng chất dinh dưỡng, sau đó phảng phất đạt được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu cùng nhau nhào về phía thiên khung bên ngoài, nhào về phía ngoại giới tinh vực. Đến ngàn vạn mà tính ma giỏi hội tụ thành từng luồng quần tiên phong, không nhìn tinh liên đại trận chấn áp, xuyên qua tinh vực, hướng phía Quan Vân Thành bên ngoài cái khác tinh thần vị diện đánh tới. Quan Vân Thành luân hãm hơn phân nửa, bị hủy diệt bi kịch đã không cách nào nghịch chuyển. Tượng trưng cho thai hỏa ma giỏi bộ tộc đang lấy tốc độ kinh người đắp lên lực lượng, hướng chung quanh tinh thần vị diện khởi xướng xâm nhập. Khói lửa nổi lên bốn phía, Bạch Mi tâm đã loạn. Quan Vân Thành đã xuất hiện đỉnh cấp thần ma chiến trường, chúa tể cấp yêu ma tại Quan Vân Thành tàn phá bừa bãi. Hai vị trí cao chúa tể không chấn áp được thần ma chúa tể, chỉ có thể kiểm chế trong đó hai vị. Hỏa Ương Ma Quân như vào trốn không người, tại Quan Vân Thành không chút kiên kỵ truyền bá tử vong ôn dịch, ma giỏi bộ tộc tái nhập linh giới liên minh, tham lang đế quốc cảnh nội rối loạn cùng tử vong ngay tại truyền bá, thương vong nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc chiến thuật ti phương diện đạt được tiết huyền sư chỉ lệnh, nhanh chóng triệu tập nhân mã chống cự đỉnh cấp thần ma chiến trường quyết trường, chống cự từng cái phương hướng ma giỏi bộ tộc xâm lấn. Nhưng là truyền bá ma giỏi bộ tộc, truyền bá tử vong kẻ cầm đầu không có bị kiểm chế lại. Hỏa Ương Ma Quân, Bạch Mi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chú ngay tại đột phá bên trong lăng tử dương, trong lòng tiên nhân giao chiến, hắn thôi diễn đến. Vạn ma quốc gia thần ma chúa tể khẳng định sẽ có hành động, Bạch ông đã từng suy đoán ra, Hỏa Ương Ma Quân sẽ giáng lâm đến Quan Vân Thành. Nhưng là để Bạch Mi không ngờ tới là, thần ma chúa tể vậy mà một hơi xuất động ba vị. Vẹn vẹn chỉ là điệu hổ Lý Sơn. Vì đem bên này là Lăng Tử Dương hộ pháp chí cao chúa tể điều đi, ngay tại Quan Vân Thành an bài ba vị thần ma chúa tể. Nguyệt Mâu Ma Quân không có hiện thân. Chú Lệnh Ma Quân không có hiện thân. Không hỏi có biết, những này ma quân đều đang đợi, chờ đợi Bạch ông, hoặc thần tiên bọn hắn từ Lăng Tử Dương bên người rút lui. Bạch Mi cơ hồ có thể đoán được đạt được, bên này chí cao chúa tể vừa rút lui, thần ma chúa tể lập tức liền sẽ đối với Lăng Tử Dương xuất thủ. Mặc dù không đến mức diệt sát đi Lăng Tử Dương, nhưng là lấy mấy vị thần ma chúa tể thực lực, để Lăng Tử Dương sắp thành lại bại, tấn cấp thất bại khả năng rất lớn. Bạch Mi rất không nguyện ý rời đi, nhưng là Quan Vân Thành đã ra khỏi đại sự, hai vị trí cao chúa tể không đi qua. Hỏa Ương Ma Quân sẽ lấy Quan Vân Thành là điểm đột phá, trợ giúp ma giỏi bộ tộc nhanh chóng đắp lên ra ma giỏi đại quân, để Tham Lang Đế Quốc xuất hiện kịch liệt dung chuyển cùng càng lớn quy mô thương vong. Nay sẽ trực tiếp ảnh hưởng cùng trùng kích đến Tham Lang Đế Quốc căn cơ. Bạch Mi không có lựa chọn nào khác. Chương 2170 hắn không dạy ngươi ta dạy, 1, chương 2170 hắn không dạy ngươi ta dạy, 1, Lăng Tử Dương. Ba vị thần ma chúa tể giáng lâm Quan Vân Thành mấy trăm triệu người tử thương thảm trọng, phụ cận tinh thần vị diện tất cả đều nhận uy hiếp. Bổn minh nhất định phải rời đi. Làm ra quyết định sau, Bạch Mi hay là lựa chọn cho Lăng Tử Dương xách một cái tỉnh, hộ pháp cho ngươi trí cao chúa tể đều sẽ tiến về Quan Vân Thành, đối phó thần ma chúa tể, cái này 12 vị tiền bối sẽ tiếp tục hộ pháp cho ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói, yêu cầu gì, cứ việc nói, bổn minh, thời gian không nhiều. Bạch Mi 10 phần ấy nấy. Đối với Lăng Tử Dương bảo hộ, hắn làm được không đủ. Lần này tấn cấp đột phá, Lăng Tử Dương tất cả đầu nhập đều đem nước chảy về biển đông, đây cơ hội là có thể tiên đoán được tổn thất, là linh giới liên minh một đại bi kịch. Lăng Tử Dương quá chú tâm vùi đầu vào tấn cấp bên trong, chợt nghe tin dữ, tất nhiên là giật mình. Trong nháy mắt, liên minh bạch tình cảnh của mình cùng nguy hiểm. Lăng Tử Dương trong lòng tiểu loạn, nhưng là đối với Quan Vân Thành, hắn hiểu rõ. Thần ma chúa tể chọn lấy một cái vô cùng trọng yếu tinh thần bị diện. Quan Vân Thành tinh vực phụ cận rất nhiều, ở lại nhân tộc không phải số ít. Vạn ma quốc gia chủ động nhiều vị thần ma chúa tể, dùng mấy trăm triệu người, thậm chí nhiều hơn tham lang người đế quốc tộc, điệu hổ ly sơn, đối phó chính mình. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Nhìn một chút nguyên thần không gian tức hải tình huống bên trong. Trước mắt bị điều động tinh thần vị diện chỉ cần hơn 200. Không không không, trùng kích cựu cảnh giai đoạn thứ nhất chỉ hoàn thành 1/4. Minh chủ. Lăng Tử Dương mở miệng, nói các ngươi đi thôi. Chớ vì ta một người, mất đại cục. Ta bên này, không có gì đáng ngại, cùng lắm thì từ bỏ tấn cấp. Về sau cũng không phải không có cơ hội. Lăng Tử Dương lời nói, để Bạch Mi trong lòng khó chịu dị thường. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên cạnh chuyển tới, "Lăng Tử Dương, ngươi lần này tấn cấp thất bại, là chúng ta chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, nếu như Bạch ông tiếp tục lấy ngươi chưa đột phá cựu cảnh làm lý do cự tuyệt truyền thụ cho ngươi thời gian pháp tắc thần thông, ngươi liền đến bái đến lão hủ môn hạ, trước cùng ta học tập phục sinh pháp tắc thần thông." Bạch Mi, Lăng Tử Dương cùng nhau thâm thụ chấn động. Lăng Tử Dương biết thanh âm này chủ nhân, là từng có vài lần duyên phận áo vải lão đầu. Cái kia tư thái cao ngạo, rất không đem người coi là chuyện đáng kể chí cao chỗ thể, hoặc thần tiên. Đa tạ tiền bối. Lăng Tử Dương vội vàng nói tạ ơn. Đây coi là cái gì? Nhân họa đắc phúc. Phục sinh pháp tắc mặc dù là trị bệnh cứu người lực lượng, nhưng là nó trọng yếu cũng không thể khinh thường. Lúc trước nhân tộc linh giới liên minh chư vị trí cao chúa tể có thể sống sót, linh giới liên minh có thể khôi phục lại bây giờ cường thịnh, cùng bạn ma quốc gia tiếp tục giằng co, toàn bộ nhờ phục sinh pháp tắc vãn hồi những này trí cao chúa tể tính mệnh. Đúng lúc này, một kiện đồ vật rơi xuống Lăng Tử Dương trước mặt, chậm rãi rơi xuống tại mặt đất. Một cây thật nhỏ màu xanh lá cành liễu. Hoặc thần tiên thanh âm truyền vào trong tai, đây là lão hủ luyện chế phục sinh khôi lỗi. Gặp được ngoài ý muốn, lập tức đưa vào tinh thần chi lực kích hoạt, nó có thể vì ngươi ngăn cản thần ma chúa tể công kích. Cứ việc trợ giúp có hạn, treo chống thời gian cũng không dài lắm, nhưng là ngươi có thể thông qua món đồ này kiểm chế thần ma chúa tể, để nó lãng phí đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc, để một vị trí cao pháp tắc trong thời gian ngắn mất đi chiến lực. Đa tạ tiền bối ban thưởng bảo. Lăng Tử Dương lại lần nữa nói lời cảm tạ, toàn bộ hành trình không có đình chỉ đột phá. Hoặc thần tiên không nói gì thêm nữa. Bạch Mi cuối cùng thật sâu nhìn Lăng Tử Dương một chút, đối với 12 vị cựu cảnh đại năng hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Lăng Tử Dương an toàn mệnh lệnh, lúc này mới quay người rời đi. Chương 2170 hắn không dạy ngươi ta dạy, 2, chương 2170 hắn không dạy ngươi ta dạy, 2, Bạch Mi đi, Hoặc thần tiên cũng đi. Bạch ông sớm đã rời đi, lưu lại 12 vị cựu cảnh đại năng, thoáng giảm bất hộ pháp vòng tròn, từng cái làm xong nên đón thần ma chúa tể chiếu ảnh chuẩn bị. Người là giao thất, ta là thịt cá. Lăng Tử Dương hiện tại cảm giác thật không tốt. Còn tốt, tại tấn cấp trước đó, hắn không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Nếu Bạch Mi cùng chí cao chúa tể đều đã rời đi, hiện tại nhất định phải tự lực cánh sinh, đem làm phòng bất chắc bảo mệnh đón sát thủ lấy ra. Đúng lúc này, ngoài trăm vạn dặm trong một tòa cung điện, đi tới một đám người. Lãnh Nguyệt, Võ Nguyên, Lâm Huy, Tiểu Ngư Nhi, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Sở Kiếm, Lê Diệp, Dạ Hoàng. Một đám người chạy vội tới gần Lăng Tử Dương đột phá chi điện. Phụ trách hộ pháp 12 vị cựu cảnh đại năng thấy được, nhưng là không nói gì thêm. Những người này đều là Lăng Tử Dương tâm phúc, trước đó liền đã khuyên bảo qua, những người này đáng giá tín nhiệm. Bọn hắn cũng biết, những người này gánh vác bảo hộ Lăng Tử Dương nhiệm vụ. Một đám đại năng tò mò nhìn bọn hắn tiến vào đột phá chi địa, tại Lăng Tử Dương phụ cận công việc lưu đủ lên. Có người tại Lăng Tử Dương phụ cận bắt đầu bố trí một chút nhìn qua tựa hồ làm qua ngụy trang màu đen tấm kim loại khối, phía trên vẽ lấy phức tạp minh văn. Một đám người động tác rất nhanh, phi tốc liền hoàn thành đường kính trăm trượng quy mô một cái trải chế động tác. Cho đến giờ phút này, 12 vị cựu cảnh đại năng mới phát hiện, Lăng Tử Dương phía dưới ngồi một khối chất liệu giống nhau như lúc tấm kim loại đen khối. Khối kim loại này bản khối, trùng hợp cùng hắn một đám tâm phúc mang tới ghép lại đến kín kẽ. Đây là cái gì? Một đám người nhìn không rõ. Có mấy cái rất muốn cẩn thận quan sát trận pháp minh văn, nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn, không cho phép bọn hắn đối với nó sự vụ quá quan tâm. Thần ma chúa tể giáng lâm sắp đến, bọn hắn không có khả năng phân tâm. Một đám người hoàn thành bố trí sau cũng không rời đi, đều nhao nhao rời đi, duy chỉ có Lê Diệp lưu lại. Lê Diệp từ đứng tại ma trận bên ngoài, không nói một lời cầm kiếm mà đứng, tùy tung hộ vệ. Lê Diệp chính là Lăng Tử Dương vì chính mình an bài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thần ma huyết hệ, để hắn có thể không cần há miệng nói chuyện, liền có thể cảm ứng được Lê Diệp, đồng thời đối với Lê Diệp ra lệnh. Tùy ý một đám người ở bên người hành động, Lăng Tử Dương tiếp tục trùng kích cửu cảnh. 300000 tinh thần bị diện, đối với tinh thần chi lực nhu cầu càng lúc càng lớn. Từ trên trời giáng xuống tinh thần cổ sáng càng phát ảm đạm, lực lượng cơ hồ vừa mới xuất hiện liền bị Lăng Tử Dương hấp thu, sau đó tùy theo tiêu hao. Lăng Tử Dương trong tay nhiều một viên nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật này là hắn lưu cho Lê Diệp, bên trong đầy các loại cảnh giới tu vi yêu ma thất lạc thần ma nội hạch, đến ngàn vạn mà tính. Trước đó hắn cũng không định bắt đầu dùng nhóm này thần ma nội hạch, là bởi vì nguyên thần không gian thức hải bên trong hơn 1 triệu tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, có thể cho hắn cung cấp phong phú nội tình, đầy đủ đột phá cửu cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn không còn dám vận dụng nguồn lực lượng này. thần ma chúa tể sắp giáng lâm, hắn nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, bảo trì trạng thái đỉnh phong, toàn lực ứng phó. Tâm niệm vừa động, vượt qua vạn mai ngũ cảnh yêu ma thần ma nội hạch hóa thành quần quần tinh thần chi lực tràn vào thể nội. Vạn mai ngũ cảnh yêu ma thần ma nội hạch không sai biệt lắm tương đương với không đến 1000 mai lục cảnh thần ma nội hạch, không đến 100 mai thất cảnh thần ma nội hạch hoặc chỉ là mấy viên bát cảnh thần ma nội hạch. Chỉ đủ phong phú Lăng Tử Dương nửa cái đan điền. Lăng Tử Dương yên lặng đem thần ma nội hạch chuyển hóa tốc độ tăng lên gấp đôi. Thể nội tinh thần chi lực thoáng xuống dụ, đối với ngoại giới nhu cầu thoáng qua giảm bớt, trùng kích cựu cảnh lại lần nữa duy trì tại cao tốc trạng thái.